Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nàng vốn là hoa quốc thiên hậu siêu sao, ngôi sao nhí ca hát xuất đạo, sau bước trên diễn nghệ chi lộ. Một đường đi đến đỉnh, nào biết bị hoa tỷ muội đồng tình người cấu kết, hạ độc đến chết, nàng lại như thế nào có thể cam tâm. Lại lần nữa mở mắt ra là, lại là một cái một trời một vực nàng. Một khối tuổi trẻ thân thể, một cái luyện tập sinh thân phận, một cái nhu nhu nhược nhược, không dành thế sự tính cách. Không giống nhau dung nhan, không giống nhau thân thể, nhưng đáy mắt kia phân lạnh thấu xương, đông lạnh tận xương tủy hàn mang, lại tỏ rõ giới giải trí nữ hoàng chân chính trở về. 40 năm du tẩu ở giới giải trí, hiện giờ một sớm trở về, lại lần nữa mở mắt khi, đã sớm không phải lúc trước cái kia nàng. Ca hát, nàng là đã từng hoàng. Diễn kịch, không khéo, nàng cũng là đã từng hoàng. Thời thượng, càng không khéo, nàng đã từng ở người mẫu giới cũng là hoàng. Không có khả năng. Không thể tưởng được mà thôi, này hết thảy, nàng đều đem mang theo trọng sinh. Hắn là này giới giải trí nội trăm năm tới thần thoại, chân chính thân phận, lại không người có thể biết được. Đương lạnh băng đụng phải cực nóng, đương lanh huyết đụng phải đạm mạc, đương nàng gặp gỡ hắn. Là lẫn nhau hấp dẫn cũng hoặc là nhiệt huyết chém giết. Một đường tinh phong huyết vũ, xem nàng như thế nào lại lần nữa điên đảo giới giải trí, trở thành này phiên vân phúc vũ giới giải trí nữ hoàng. Đoạn ngắn một, giờ phút này, phòng nội thật lớn hình tròn trên giường. Hai bóng người chính giao triền nhiệt liệt, nam tử sinh một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt phượng, nhọn trắng non cằm, một đầu vàng nhạt đầu tóc nội, còn có thể đủ thấy kia như ẩn như hiện khuyên thai. Dưới thân nữ tử nửa mị mắt, khỏe mắt chỗ đã là có thể thấy vài tia cực đạm nếp nhăn nơi khóe mắt, vốn là trắng non trên mặt, giờ phút này lại là che kín đường hồng. Dương đệm ở hơi hơi chấn, không khí gian tinh tế tiếng thở dốc phiêu đãng, mang theo thối nát hương vị. Ngoài cửa, Bạch Mộ Vũ khoe môi, chậm rãi câu ra một mặt trào phúng đến cực điểm độ cung. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, này hai cái khắc tiến nàng cốt tùy tên, hôm nay liền từ nàng huyết nhục sinh sôi xả ra tới, máu chảy đầm địa đau. Trên môi nhiễm vài phần huyết sắc, nàng hô hấp, lại là hơi hơi có chút không xong. Phản bội này hai chữ, hiện giờ đó là như vậy sống sờ sờ bãi ở nàng trước mắt, đau đến liên quan hô hấp đều là có chút khó khăn. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, này hai người, quả nhiên hảo thủ đoạn. Tóm lại, quyển sách là một quyển bị sáng văn. Nữ chủ từng bước một ở giới giải trí đi hướng đỉnh quá trình, nam chủ rất cường đại, nữ chủ thực thông minh, hoan nên thân nhóm dũng dược nhập hố. Chương một tình nhân cùng bạn tốt phản bội, ngã xuống. A. A. A. Thiên. Nữ thần đã trở lại. Bạch Mộ Vũ. Ta yêu ngươi. Hoa. Hảo Mỹ. A. A. A. Quốc tế sân bay, một mảnh kích động giống lên một tiếng chân phá màng thai, thổi quét này phương thiên địa. Đó là hỗn loạn. Điên cuồng đến mức tận cùng hỗn loạn. Thật lớn bút sở tơ bị kéo, thành đậu phụ phơi khô ảnh chụp bị dán lên, tất cả mọi người đang đợi một người, tất cả mọi người ở khóc kêu một cái tên. Bạch Mộ Vũ, này hoa quốc nội cao cấp nhất siêu sao. Cách đó không xa, phi cơ xuất khẩu chỗ, nữ tử một thân ngồi xuống đất váy đỏ, làn váy chỗ rậm rạp thêu mãn quyến rũ đến cực điểm hoa hồng, một đầu cuộn sóng cuốn áo choàng, đeo kính râm thấp đầu, chính hướng về VIP thông đạo mà đi. Đồ gian nữ tử quay đầu, đối với chính liều mạng đẩy ra bảo an các fan chậm rãi câu khỏe môi, lười biếng chung mang theo chí mạng quyến rũ. A. A. A. Làm sao bây giờ? Nữ thần đối ta cười. Nàng đối ta cười. Thiên. Ta không được. Quá Mỹ. Ô ô. Bạch Mộ Vũ, ta vinh viễn ái ngươi. Trong phút chốc, sân bay chỗ, hơn 1.000 danh bảo an sở kéo phòng tuyến thiếu chút nữa đã bị công phá, khóc tiếng kêu tức khắc điên cuồng thành một mảnh. Đây là bọn họ trong lòng nữ thần, này giới giải trí nội đỉnh cấp thần thoại. 3 tuổi khi lấy ngôi sao nhí thân phận tiến vào này giới giải trí âm nhạc giới, phát ra hành album, đều bị bước lên các đại âm nhạc bảng xếp hạng quán quân chi vị, rồi sau đó chuyển nhập giới nghệ sĩ, trở thành này hoa quốc nội tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Một đường giao tranh 35 năm, hôm nay nàng, đã là đứng ở Tây Lâm Liên Hoan phim thượng, trở thành tư lịch sâu nhất, nhất cụ lực ảnh hưởng ảnh hậu. Bạch Mộ Vũ, giới giải trí nội, hoàn toàn xứng đáng diễn nghệ nữ hoàng. Bạch tỷ, hồi biệt thự nên là trực tiếp đi công ty. Màu đen mặt xe cửa xe bị nhanh chóng kéo lên, ngăn cách bên ngoài kia đinh thai nhức óc khóc đều, dù bố lúc này mới hơi hơi thư khẩu khí, mặt mày thả lỏng mở ra. Này tiếp cơ fans quá nhiệt tình, mỗi lần từ trên phi cơ xuống dưới, liền tính đi chính là VIP thông đạo, cũng ngăn không được kia điên cuồng. Mà này trung gian, nhất vất vả sợ sẽ là hắn cái này người đại diện. Trực tiếp đi. Đưa ta đi ít vùng ngoại thành. Thanh âm dừng một chút, xe trên ghế sau. Bạch Mộ Vũ tháo xuống kính râm, thưởng thức trong tay di động, ấn xuống, màn hình sáng lên, nhìn trên màn hình giao truyền một đôi bóng người, nửa thu mí mắt, đen như mực đến mức tận cùng trong mắt, hiện lên một mạt dị sắc. Vài phần hàn ý kích động. Có một số việc, nàng nhưng thật ra muốn đi chứng thực một chút. Đúng vậy. Dù bồ hơi hơi giật mình, đẩy đẩy trên mũi hắc gọng kính, lúc này mới đè ép giọng nói ứng một câu. Hắn nhưng thật ra biết Bạch tỷ ở ít vùng ngoại thành nội mua một tràng biệt thự, chỉ là hắn chưa từng có đi vào là được. Thân là Bạch Mộ Vũ người đại diện kiêm trợ lý, này một đường mưa mưa gió gió mười mấy qua tuổi tới, nhưng hắn trước nay liền không có chân chính hiểu biết quá nàng. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Bạch Mộ Vũ bộ dạng không tính là kinh diễm, chỉ là hơi trung thượng thôi. Chỉ là, tại đây mỹ nữ như mây giới giải trí, một trương mỹ diễm đến cực điểm khuôn mặt, còn xa xa so ra kém một thứ một nửa tới quan trọng. Khí chàng. Đây là Bạch Mộ Vũ trà trộn giới giải trí hơn 30 năm qua, nhất lóa mắt tồn tại. Quá mức với xinh đẹp, thường thường không dễ dàng đắp nặn, tới rồi thích hứng nhân vật thời điểm, người khác quá mức với chú trọng bộ dáng của ngươi, ngược lại xem nhẹ nhân vật bản thân, như vậy nhân vật, làm sao có thể lệnh người xem ấn tượng khắc sâu. Mà Bạch Mộ Vũ lại là thập phần hoàn mỹ đền bù này một khuyết điểm. Nàng ngũ quan tuy rằng nói có chút bình thường, không có chính mình phong cách cùng đặc sắc, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể lớn nhất phát huy chính mình kỹ thuật diễn, đắp nặn ra nhân vật, một cái lại một cái thâm nhập nhân tâm. Nay cũng đó là vì cái gì nàng có thể ở ngắn ngủ này hơn 30 năm nội, trở thành toàn Trung Quốc diễn nghệ nữ hoàng quan trọng nguyên nhân. Bất quá nói đến cùng này cũng chỉ có thể xem như thành công một điều kiện mà thôi, muốn bước lên kia đỉnh chi lộ, quan trọng nhất, đó chính là tự thân thực lực. Vô luận ngươi diện mạo, vô luận ngươi đóng gói, chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ xuất sắc, như vậy này cái khác hết thảy đều có thể đủ xem nhẹ. Mà nàng, Bạch Mộ Vũ, chính là có như vậy lệnh mọi người sùng bái thét chói tai tư cách. Tiếp tục thưởng thức di động, màn hình sáng lại ám, chỉ là mơ hồ gian, lại có thể nhìn ra đó là hai cái đang ở sở xù nam nữ, nửa hít mắt, hưởng thụ đến cực điểm. Ánh mắt của nàng, hơi hơi ám ám. Nay trên màn hình người, liền tính là đốt thành hôi nàng cũng sẽ nhận được. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, nếu là các ngươi thật sự phản bội ta, như vậy, ta nhất định sẽ làm các ngươi minh bạch cái gì kêu thân bại danh liệt. Ít vùng ngoại thành chỗ, bất đồng trên đường cái đèn rực rỡ mới lên. Nơi này chính là ít thị người giàu có khu, cách quang cách âm hiệu quả cũng là nhất lưu, từ ngoại chỗ nhìn lại, đó là hắc u u một mảnh. Vùng ngoại thành biệt thự nội trang hoàng thập phần xinh đẹp, chỉ cần ngươi phó khởi tiền, nghĩ muốn cái gì phong cách, vậy cho ngươi trang hoàng cái gì phong cách, mà Bạch Mộ Vũ biệt thự nội, trang hoàng chính là thuần túy hoa quốc phong. Hoa quốc hồng, quyến rũ nhiệt liệt nhan sắc, vào cốt cực nóng. Nàng yêu nhất, cực kỳ giống nàng. Giờ phút này, phòng nội thật lớn hình tròn trên giường. Hai bóng người chính giao triền nhiệt liệt, nam tử sinh một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt phượng, nhọn trắng non cằm, một đầu vàng nhạt đầu tóc nội, còn có thể đủ thấy kia như ẩn như hiện khuyên hai. Dưới thân nữ tử nửa mị mắt, khỏe mắt chỗ đã là có thể thấy vài tia cực đạm nếp nhăn nơi khóe mắt, vốn là trắng non trên mặt, giờ phút này lại là che kín đường hồng. Dương đệm ở hơi hơi chấn, không khí gian tinh tế tiếng thở dốc phiêu đãng, mang theo thối nát hương vị. Ngoài cửa, Bạch Mộ Vũ khoe môi, chậm rãi câu ra một mặt trào phúng đến cực điểm độ cung. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, này hai cái khắc tiến nàng cốt tùy tên, hôm nay liền từ nàng huyết nhục sinh sôi xả ra tới, máu chảy đầm địa đau. Trên môi nhiễm vải phần huyết sắc, nàng hô hấp, lại là hơi hơi có chút không xong. Phản bội này hai chữ, hiện giờ đó là như vậy sống sờ sờ bãi ở nàng trước mắt, đau đến liên quan hô hấp đều là có chút khó khăn. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, này hai người, quả nhiên hảo thủ đoạn. Mộ, Mộ Vũ. Trên giường hai người vốn là đan chéo đến cực kỳ nhiệt liệt. Nhưng mà cửa chỗ, ánh mắt kia thật sự quá mức với mãnh liệt, vốn là chính ra sức vặn vẹo thân hình Sở Tiêu mới vừa sớm mắt, thấy rõ cửa chỗ kia đạo nhân ảnh là lúc, khoảnh khắc chi gian, đó là dừng sở hữu động tác, cưng ở chỗ cũ. Trong thanh âm, đều là hoảng sợ cùng không thể tin được. Mộ Vũ, ta, chúng ta không phải cố ý. Chỉ là. Sở Tiêu dưới thân, Tô Lâm Khê nhanh chóng xoay người dùng chăn đơn bao lấy thân hình, một đôi vẫn còn phong vận trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt khác thường quan mang. Nhưng mà nháy mắt đó là thay kinh hoàng, gắt gao cắn môi, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Mà bị dưới thân Tô Lâm Khê động tác bừng tỉnh, Sở Tiêu thậm chí liền quần áo đều không kịp xuyên đó là chạy xuống giường, quỳ gối Bạch Mộ Vũ trước mắt, khóc lóc thảm thiết, một bộ hối hận bộ dáng. Mộ Vũ, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, là Tô Lâm Khê nàng dùng một cái quảng cáo đại ngôn tới áp chế dụ dỗ ta, ngươi phải tin tưởng ta. Trong thanh âm khẩn trương cùng kích động, kia trương cực kỳ xoáy khí khuôn mặt giờ phút này cũng là lộ ra nói không nên lời chật vật. Trước cửa, Bạch Mộ Vũ cong khoe môi, liền như vậy nhìn trước mắt đã phát sinh việc. Ha ha, thật con mẹ nó châm trọng. Sở Tiêu, nàng tình nhân, một lần trong yến hội ngẫu nhiên nhận thức, tuổi trẻ xoáy khí, phong độ nhẹ nhàng, cách nói năng hài hước. Một lần ở hiện giờ xem ra không biết có phải hay không cố ý an bài anh hùng cứu mỹ nhân hạ, nàng cùng hắn định rồi quan hệ. Lúc sau, đó là dựa vào nàng dịu dắt, một đường hô mưa gọi gió, địa vị ở giới giải trí nội như diều gặp gió. Tô Lâm Khê, năm đó mới xuất đạo sở kết bạn bằng hữu, một đường mưa mưa gió gió đi tới, xem như này giới giải trí chung nàng nhất tin cậy người. Nhưng hôm nay, ha ha, trước mắt này hai người, thật làm nàng cảm thấy ghê tởm. 10 giây, cút cho ta đi ra ngoài. Thanh lanh đến cực điểm tiếng nói, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng mà lắng nghe dưới, lại là ẩn nhận không phát, như hàn băng lạnh băng tức giận. Đây là Bạch Mộ Vũ giận đến mức tận cùng mới có biểu hiện, 3 năm ở chung, Sở Tiêu biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Mộ Vũ ta cầu xin ngươi, tha thứ ta lúc này đây được không? Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Gắt gao bắt lấy Bạch Mộ Vũ làn váy, Sở Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Bạch Mộ Vũ, này cây đại thụ, này giới giải trí nhất đỉnh cấp tồn tại, hắn ném không dậy nổi. Sở Tiêu ngươi đừng cầu, Mộ Vũ tính tình ngươi hẳn là biết. So với Sở Tiêu đau khổ cầu xin, trên giường, Tô Lâm Khê phản ứng lại là bình đạm rất nhiều, âm lạc nháy mắt, nàng đã là mặc xong rồi quần áo đứng ở Bạch Mộ Vũ trước mắt. Đáy mắt, bình đạm đến cực điểm. Bạch Mộ Vũ ta nói cho ngươi, hôm nay này hết thảy, ta một chút cũng không hối hận, nếu là lại đến một lần, ta còn sẽ làm như vậy, ngươi cho rằng Sở Tiêu là chân chính thích ngươi. Thôi đi, ngươi trong lòng rõ ràng, nếu không phải ngươi về điểm này địa vị, liền điều cẩu đều sẽ không tới lý ngươi. Nói xong lời này sau, Tô Lâm Khê đó là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trao phúng đến cực điểm âm, lại là giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng chui vào Bạch Mộ Vũ trong lòng. Máu chảy đầm địa đau. Biết sao? Sợ là vẫn luôn đều biết đến đi. Ha ha, nàng 35 tuổi, Sở Tiêu đâu? 26. 9 năm thời gian, nếu là không có cái này giới giải trí nữ hoàng thân phận, hắn chính là sẽ dễ dàng yêu nàng. Nàng chợt liền cảm thấy có chút mệt. Cút cho ta, nếu bằng không, ngày mai, các ngươi hai cái, sẽ thân bại danh liệt. Như cũng là đông lạnh tận xương tùy âm, lại là nhiễm một tia mỏi mệt. Bất quá, nàng lời nói, từ trước đến nay thật sự. Hôm nay, nàng không so đo, đó là Sở Tiêu chỉ là nàng tình nhân thôi. Lên giường một chuyện, hắn cùng ai đều chỉ là ngươi tình ta nguyện, nàng quản không được. Chỉ là sau này, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy này hai người mặt, nàng cảm thấy ghê tởm. Nghĩ đến nên là minh bạch Bạch Mộ Vũ kia nói 102 tính cách, Sở Tiêu cắn chặt răng, từ trên mặt đất bò lên, đem quần áo mặc tốt sau, lúc này mới nghiêng ngả lảo đảo rời đi biệt thự. Chỉ là này ba người trong lòng lại là minh bạch vô cùng, sau này, chính là triệt triệt để quyết liệt. Sở Tiêu rời đi sau, Bạch Mộ Vũ chỉ cảm thấy cả người phảng phất là nháy mắt mất đi sức lực, dựa vào vách tường phía trên, vốn là đen nhánh trong mắt, bắt đầu một chút thảm đạm. Hôm nay đả kích, thật sự là quá lớn chút. Cách đó không xa, kia trương đại màu đỏ tươi đẹp đến cực điểm dường như cũ hỗn độn bất ham, phảng phất nhắc nhở nàng vừa mới đã phát sinh hết thảy. Nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hô hấp lần thứ hai có chút dồn dập. Cố nén không khỏe, Bạch Mộ Vũ từ trên bàn cầm kia chỉ toàn cầu vì nàng đặc biệt đặt làm, chỉ này một con cốt sứ, vọt một ly nàng đặt ở ngăn kéo chung yêu nhất lấy thiết. Đây là nàng thói quen, mười mấy năm qua, mỗi khi gặp được phiền lòng việc khi, liền sẽ xông lên một ly cà phê, trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Cà phê hương lượn lờ gian, nàng khoe môi, chợt vượng khai một mạt chua sót. Chương 2 buồn tắm trọng sinh. Thế gian vạn vật, như thế cầu huyết việc lại là bị nàng gặp được, không thể không nói, thật sự trâm trọng. Nửa thu con ngươi, tiểu nhuận môi đỏ in lại kia tinh tế sứ bạch cốt sứ, nhập mũi, đều là nàng yêu nhất lấy thiết hương. Sau này, Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, không bao giờ sẽ. Tinh tế niệm, nhưng mà một câu còn chưa nói xong, Bạch Mộ Vũ sắc mặt lại là nháy mắt thay đổi. Không đúng. Này lấy thiết hương vị không đúng. Một cổ huyết tinh chi vị từ dạ dày trung quần cuộn mà ra, bụng là kịch liệt vô cùng đau đớn, rốt cuộc là không có thể nhịn xuống, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng thoát ra. Đỏ tươi mang thanh, kịch độc vô cùng. Trong đầu còn chưa tới kịp tự hỏi chút cái gì, chỉ cảm thấy một lát sau, khắp người nổi lần thứ hai đau đớn đánh úp lại, lúc sau đó là triệt triệt để hắc ám. Bất quá, lâm vào hắc ám trước, nàng tựa hồ lại thấy cửa chỗ. Một lần nữa lộn trở lại Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu kia hai khuôn mặt, mang theo ý cười mặt. Ha ha, nhu sát, liền nàng mười mấy năm qua thói quen đều bị như thế chuẩn xác tính kế mà vào. Rốt cuộc là minh bạch. Trước mắt cuối cùng ánh sáng mất đi, theo sau, đó là triệt triệt để hắc ám. Ngày thứ hai, các nhà truyền thông đầu đề đều là bị một cái tiêu đề sở chặt chẽ chiếm cứ. Giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ nhân công tác gáp lực quá lớn, uống thuốc độc tự sát. Ba cái dấu chấm than dùng nhất thấy được thể chữ đậm nét đánh ra, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất thình lình tin tức quá mức với khiếp sợ, mà chờ đến phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc sau, toàn bộ Hoa Quốc nội lâm vào một loại thật lớn vô cùng bi thương chung. Bọn họ nữ thần, bọn họ một đường đau khổ đi theo Bạch Mộ Vũ, thế nhưng uống thuốc độc tự sát. Muốn bọn họ như thế nào tiếp thu? Nay trong đó, tất nhiên có bọn họ không biết nguyên nhân bên trong. Mà liên ở mọi người hoài nghi trong lúc này miêu nị là lúc, Sở Tiêu, Tô Lâm Khê lại là hồng hốc mắt, lấy một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng đứng dậy, hướng mọi người chứng thực sự thật này. Bạch Mộ Vũ đích đích xác xác là tự sát. Bởi vì trong lòng áp lực, công tác áp lực quá lớn, Bạch Mộ Vũ vẫn luôn không có trị tận gốc bệnh trầm cảm lại lần nữa bùng nổ, tinh thần nhất thời hoảng hốt mà dẫn tới thảm kịch phát sinh. Mà Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người lại là Bạch Mộ Vũ ở trong vòng ngoài vòng mọi người công biết quan hệ thập phần muốn hảo người, nhìn hai người kia cực kỳ bi thương, gần như tắt thở bộ dáng, vì thế Hoa Quốc nội, mọi người mới chân chân chính chính tin cái này không tranh sự thật. Bọn họ nữ thần, Bạch Mộ Vũ, bởi vì công tác gáp lực quá lớn, đã là cách bọn họ mà đi. Hoa Quốc nội, cử quốc trên dưới, số trăm triệu danh Bạch Mộ Vũ fans tự phát tập kết lên, vì bọn họ cả đời này trung yêu nhất nữ thần tiễn đưa. Người chết an giấc ngàn thu, bọn họ Bạch Mộ Vũ, vĩnh viễn sống ở bọn họ trong lòng. Nàng Sở lưu lại thần thoại, đem vĩnh viễn lưu truyền. Một thế hệ siêu sao ngã xuống, nhưng mà mọi người lại đều không có phát hiện, cái kia có vô thượng vinh quang linh hồn, sẽ lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức, lần thứ hai trọng sinh. Đầu là kịch liệt đau đớn, cả người bủn rủn đến liền nửa phần sức lực đều sử không thượng, vừa động đó là máu chảy đầm địa đau, phảng phất thiên đau vạn quả, chi ly giải thể. Trong đầu, một mảnh hỗn độn. Bạch Mộ Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất tối tăm đau đớn. Phần bên trong đùi, phần eo, thủ đoạn, ngực, phần lưng, cơ hồ là toàn thân đều ở kêu gào đau đớn. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì này phiên đau đớn, mới đưa Bạch Mộ Vũ ký ức lý trí, một chút kéo lại. Nàng rốt cuộc là nhớ ra rồi. Biệt thự nội, kia từ đầu tới đuôi đều tính kế tốt như sát. Trên xe ảnh chụp, nàng thói quen, này hết thảy, đều bị Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người tính kế đi vào. Chỉ vì hôm nay có thể đem nàng trừ bỏ. 3 năm dịu dắt, mười mấy năm mưa gió chung thuyền lẫn nhau chiếu cố, đổi lấy chính là hiện giờ kết quả này. Nàng đào tim đào phổi, đêm này hai người coi là quan hệ thân mật nhất người, đoạt được đến, chính là kết quả này. Nàng không cam lòng. Trong lòng hận ý một chút cuồn cuộn dựng lên, một đôi môi, gắt gao cắn ra tơ máu. Liên ở hận ý đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt, Bạch Mộ Vũ lại là lần thứ hai mở mắt. Một tức tức lạnh băng, đen nhánh đến cực điểm trong mắt, lưu lại chỉ có hận. Mãnh liệt quang mang hung hăng đau đớn đồng tử, nhưng mà ở dần dần thích ứng ánh sáng, thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, Bạch Mộ Vũ lại là hơi hơi có chút chố mắt. Đây là địa phương nào? Tuyết trắng gạch men sứ, không dứt bên thai tiếng nước, chói mắt ánh đèn, này hết thảy đều là cùng trong ấn tượng phòng kém quá nhiều quá nhiều. Túi đầu, nhìn phía hào hào tiếng nước phát ra ra chỗ, mà thấy rõ trước mắt đến tột cùng là cái gì trạng huống khi, Bạch Mộ Vũ sắc mặt hắc không thể lại hắc. Một người lớn nhỏ buồn tắm trong vòng, phiếm vài tia quỷ dị đỏ tươi, buồn tắm phía trên vòi nước còn không có đóng lại, mà tiếng nước chính là như vậy tới. Ân, nơi này là phòng tắm, nàng ở tắm rửa. Đây là nhìn nửa ngày Bạch Mộ Vũ đến ra tới kết luận. Bất quá. Vẫn là không đúng, nàng rõ ràng cũng đã chết. Trong đầu, cái này lệnh nàng nháy mắt đánh cái dùng mình tin tức hiện lên, đem nàng buồn vẫn là có chút tan rã lý trí nháy mắt kéo về lung. Đúng rồi, nàng đã chết. Nàng đã bị nàng cả đời này chung thân mật nhất hai người liên thủ hại chết. Như vậy, người này, này có nàng ý thức người lại đến tột cùng là ai? Bất chấp rất nhiều, đứng dậy, tùy tay xả khăn tắm bao lấy thân mình, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là không biết vì sao, mỗi đi một bước, này thân thể đó là máu chảy đầm địa đau. Căn chặt răng, mày gắt gao ninh, Bạch Mộ Vũ rốt cuộc là đi tới phòng tắm ra ngoài, một mặt trước gương. Triệt triệt để há hốc mồm. Này trong gương người. Đến tột cùng là ai? Nho nhỏ bàn tay đại mặt trái xoan, một đôi cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, cao thẳng mũi, tiểu xảo hồng nhuận môi, nhìn quanh gian, đặc biệt là cặp kia thủy linh linh con ngươi, rực rỡ lấp lánh, lộng lây đến cực điểm. Làn da là không thể tưởng tượng trắng nõn, bạch đến phảng phất liền cất giấu mạch máu cũng có thể thấy, vô cùng mịn màng. Này nữ tử, này trong gương nữ tử bộ dạng, liền tính là tại đây mỹ nữ như mây giới giải trí chung, cũng là số một số hai tồn tại. Bạch Mộ Vũ, giật giật môi. Thử tính đã phát âm, mà như vậy một cái vô cùng đơn giản bước đi, lại là lệnh Bạch Mộ Vũ kinh một chút. Huyền truyền linh hoạt kỳ hảo, phảng phất nhất sạch sẽ âm thanh của tự nhiên, thẳng vào nhân tâm. Thanh âm này, quá mức với mỹ nị. Mà vô luận như thế nào, Bạch Mộ Vũ hiện tại có thể xác định, đó là hai cái không tranh sự thật. Đệ nhất, nàng, Bạch Mộ Vũ, này giới giải trí nội nhất đỉnh cấp siêu sao, chân chân chính chính đã chết. Đệ nhị, nhất lệnh nàng dở khóc dở cười mà lại là cực kỳ may mắn, kia đó là nàng lại sống lại, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức lần thứ hai trọng sinh tới rồi khối này tuổi trẻ thân thể thượng. Thật vất vả trải vớt rõ ràng đầu chung này đoàn hồ nhão, muốn đứng dậy mặc quần áo, hảo hảo hiểu biết thân thể này là lúc, bụng thượng lần thứ hai truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, lệnh đến Bạch Mộ Vũ mày hung hăng ninh lên. Rồi tay tinh tế vớt ve kia đau đớn nơi phát ra chỗ, mà đầu ngón tay truyền đến kia cổ bén nhọn lạnh lẽo cảm giác, lại là lệnh đến Bạch Mộ Vũ triệt triệt để thay đổi mặt. Trên bụng nhỏ, hai quả kim may áo, đã là cắm vào đi 2/3, bộ dáng thập phần khủng bố. Không biết nghĩ tới cái gì, Bạch Mộ Vũ nhanh chóng cởi ra khăn tắm, tỉ mỉ đối với trong gương xem xét lên, mà lần này xem xét, lại mới vừa rồi là chân chân chính chính lệnh nàng đào hút khẩu khí lạnh. Toàn thân trên dưới, đều là mắt thường rất khó thấy lỗ kim. Có đã khỏi hẳn, có lại là thập phần mới mẻ, mà nói vậy buồn tắm nội kia vài tia đỏ tươi vết máu cũng đúng là bởi vậy mà đến. Nhiều như vậy lỗ kim, cũng không trách Bạch Mộ Vũ đau đến thẳng cắn răng. Thân thể này chủ nhân, lại là có tự mình hại mình thói quen. Hít một hơi thật sâu, Bạch Mộ Vũ gắt gao cắn nha, duỗi tay đem kia hai quả kim may áo rút ra tới. Không có máu, lại là máu chảy đầm địa đau. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, bất quá, từ giờ trở đi, thân thể này về ta trưởng quản, ngươi nếu là có thủ hoán, ta liền giúp ngươi báo, nếu là không có, vậy ngươi phải hảo hảo an giấc ngàn thu. Nhìn trong gương chính mình, Bạch Mộ Vũ cực kỳ bình tĩnh nói, đáy mắt, bắt đầu chậm rãi rút đi nhu nhược, thay thế, là kia cổ đã từng thuộc về này giới giải trí hoàng giả, Bạch Mộ Vũ độc đáo cường đại khí chẳng. Giới giải trí nữ hoàng, mang theo thù hận, mang theo sở hữu không cam lòng, lại lần nữa trở về. Lại lần nữa mở mắt ra khi, đã là tới rồi buổi chiều 4 giờ. Nho nhỏ nghỉ ngơi một phen, Bạch Mộ Vũ lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cả người đau đớn cũng giảm bớt không ít. Đen nhánh trong mắt hiện lên một tia cực đạm châm trọng, Bạch Mộ Vũ bắt đầu mặc quần áo xuống giường. Thân thể này ban đầu chủ nhân, nàng đã là điều tra rõ đại khái. Hạ Thanh Tiêu, 93 năm sinh ra, gồn phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ, đã ngây người gần 5 năm thời gian, nhưng mà trước mắt mới thôi lại như cũng là một cái luyện tập sinh thân phận, vẫn chưa chính thức xuất đạo. Hạ Thanh Tiêu làm người lại thập phần quái gở. Tính tình cũng là thập phần nhẫn nhục chịu đựng, nói thật dễ nghe điểm kêu tính tình hảo, nói không dễ nghe đó chính là ngốc. Cùng nàng cùng thời gian tiến vào gùn các đồng sự phía trước phía sau đều đã ra album đĩa nhạc, thậm chí có đã chuyển vào điện ảnh vòng phát triển, duy độc nàng một người còn lưu tại chỗ. Nay chỉ sợ cũng là nàng tự mình hại mình đại bộ phận nguyên nhân. Cũng không phải không có thực lực, Hạ Thanh Tiêu chỉ là không muốn làm dơ chính mình, mà ở giữ được trình tiết phương diện này, Hạ Thanh Tiêu lại cố tình so với ai khác đều cố chấp. Gùn phòng làm việc lão tổng, hướng Bạch Cường, ở trong vòng thanh danh liền tính là Bạch Mộ Vũ cũng là có điều nghe thấy. Không lên giường, vậy đừng nghĩ xuất đạo, vĩnh viễn bị tuyết tàng. Bởi vậy, công ty nội phàm là có điểm bộ dạng nghệ sĩ toàn bộ đều bị hướng Bạch Cường đạp hư cái biến. Mà Hạ Thanh Tiêu cố tình không ăn kia một bộ, vẫn luôn nơi trốn tránh hướng Bạch Cường, vì thế liền có hôm nay như vậy cái trạng huống. Tự mình hại mình, cực kỳ nghiêm trọng bệnh trầm cảm, miên man suy nghĩ, tinh thần hoảng hốt cộng thêm không ai để ý tới. Sau đó liền có Bạch Mộ Vũ trọng sinh cơ hội. Không thể không nói, Bạch Mộ Vũ là cực kỳ may mắn, ở nàng xem ra, đây là một cái cơ hội, một cái làm nàng một lần nữa quật khởi, làm Sở Tiêu Tô Lâm Khê hai người thân bại danh liệt cơ hội. Nàng buồn vô tình trả thù, nhưng mà lại bị hai người cắn ngược lại một cái, lại là chúng độc mà chết. Hiện giờ, nàng lần thứ hai trọng sinh, này giới giải trí lộ, nàng muốn lại đi một chuyến, muốn cho mọi người lại lần nữa nhớ ký Hạ Thanh Tiêu tên này. Nàng muốn cho sở hữu thương tổn quá nàng người, nếm thử vạn kiếp bất phục tư vị. Nàng còn có cơ hội, nàng còn có thể đủ trở về. 22 tuổi, đa dạng tuổi tác, cùng nàng mà nói, thật là trời cao đối nàng ban ân. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, sau này hai cái tên, liền khắc vào nàng cốt nhục chung, vĩnh sẽ không quên. Chương 3 chuẩn bị tương lai, bạn tốt thất thất. Frank, Frank, Frank. Hạ Thanh Tiêu ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng đập cửa, phòng trong, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ như mày. Ngoài cửa người này có thể nói được thượng là Hạ Thanh Tiêu duy nhất một cái bằng hữu kiêm miễn phí người đại diện, Trình Thất Thất, đơn giản thông tục tên, cùng nàng tính cách giống cái chuẩn. Từ cùng cái cô nhi viện từ nhỏ chơi đến đại, Trình Thất Thất liền vẫn luôn sắm vai hộ hoa sứ giả thân phận, cũng đúng là bởi vì nàng bảo hộ, Hạ Thanh Tiêu mới có thể an an toàn toàn thủ nàng trinh tiết đến bây giờ. Không thể không nói, nàng vẫn là thập phần cảm tạ nàng. Chỉ là Trình Thất Thất tính tình này, nàng thật sự không dám khen tặng. Nay thẳng thắn, không lựa lời tính tình, cũng thật đúng là xem như chưa đi đến giới giải trí, bằng không vừa đi chết một cái chuẩn không sai. Thần kinh đại điều, giới giải trí nhất hàng đầu kiên kỵ, thường thường ở ngươi nước miếng bay tứ tung thao thao bất tuyệt thời điểm, ngươi đã đắc tội một cái quân đội minh tinh đều còn không biết. Ngươi như vậy còn tưởng hôn giới giải trí. Quan tài đều không đủ trang. Vùng trong tay mì gói, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi như mày, lúc này mới mở cửa. Ngoài cửa, nữ tử một thân khoa trương hiệp học trang, một đầu đủ mọi màu sắc nổ mạnh tức tóc, siêu cấp khoa trương khói sông trang, trên lỗ thai tề lưu lưu 12 cái lỗ thai cộng thêm cái mũi thượng hai cái mũi đinh, người như vậy sợ là trừ bỏ Trình Thất Thất cũng không có người khác dám mặc ra tới. Người hôm nay trở về rất sớm. Xoay người đi trở về trên sofa, tiếp tục ăn mì gói, Hạ Thanh Tiêu liền đầu cũng chưa nâng. Nàng cũng không dám ăn mì gói, đặc biệt là đời trước nàng vẫn là ca sĩ thời điểm. Loại này hương vị rất nặng đồ vật thường thường nhất thương giọng nói, nàng thập phần cấm khẩu. Chỉ là hiện tại ở nàng kéo ra tủ lạnh trừ bỏ mì gói mặt khác đều là lão mẹ nuôi tương ớt sau, nàng chỉ có thể yên lặng lựa chọn mì gói. Nàng đã sắp đói đến trước ngực dán phía sau lưng, dưới loại tình huống này, nàng không có lựa chọn. Ai? Hạ Thanh Tiêu. Tháng sau chúng ta liền không có tiền giao tiền thuê nhà. Lão nương thật là muốn lưu lạc đầu đường. Vừa vào cửa, Trình Thất Thất liền cầm quần áo cởi cái không còn một mảnh, chỉ ăn mặc nội y quần lót ở toàn bộ trong phòng hoảng, thanh âm vang đến phòng chừng cách mấy cái phố đều có thể nghe thấy. Ân, ta đã biết. Uống sạch này cuối cùng một ngụm mì gói canh, Hạ Thanh Tiêu cảm thấy mỹ mãn xoa xoa miệng. Không thể không nói này mì gói thật đúng là không tồi. Nếu là một lần nữa sống một đời, nàng cũng không cần thiết quá mức với quá nghiêm khắc chính mình, rốt cuộc, nàng vẫn là đã thấy ra rất nhiều. Hạ Thanh Tiêu ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta sắp đói chết lưu lạc đầu đường cùng những cái đó dơ hề hề khất cái giống nhau ai? Ngươi thế nhưng một chút phản ứng đều không có ai. Tựa hồ là gặp cái gì khó lường sự tình giống nhau, ăn mặc tiểu nội y tiểu quần đuổi Trình Thất Thất vèo vèo vèo liền chạy tới Hạ Thanh Tiêu trước mặt, trừng mắt nhìn một đôi hóa khói sông trang vốn dĩ liền thập phần khủng bố hiện giờ trừng càng khủng bố đôi mắt, không thể tin được nhìn nàng. Bất quá Trình Thất Thất lớn như vậy phản ứng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là ở trước kia, mỗi khi Trình Thất Thất cùng Hạ Thanh Tiêu gào thét các nàng tương lai sẽ như thế nào đáng thương, sẽ như thế nào xui xẻo khi, Hạ Thanh Tiêu không khóc cái 2-3 tiếng đồng hồ là căn bản dừng không được. Rốt cuộc, nàng vẫn luôn cho rằng là chính mình liên lụy Trình Thất Thất, mới có hôm nay kết quả này. Ngày mai, cái kia ý hó ca thủ đại tái, ta sẽ đi báo danh. Xoa xoa miệng, Hạ Thanh Tiêu nói được cực kỳ bình tĩnh, trong thanh âm, là chưa bao giờ từng có kiên định. Nàng biết này đại tái vẫn là bởi vì Trình Thất Thất cùng nàng nói. Cái gì đừng treo cổ ở một thân cây thượng, nên suy xét khác công ty, bằng không cả đời này liền đi qua linh tinh nói. Sau đó liền hướng nàng nhắc mãi này ý ho ca thủ đại tái là như thế nào hảo, như thế nào được hoan nên linh tinh. Nàng hiện giờ là nên suy xét tương lai, rốt cuộc này một đời, còn có như vậy hai cái mục tiêu nàng không có trừ bỏ. Không thể không nói, trừ bỏ nàng ở ngoài. Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người thanh danh vẫn là thực vang. Một cái là giới giải trí nội nổi danh tiền bối, một cái là giới giải trí công nhận tuổi trẻ nhất bốn tiểu vương tử đứng đầu. Mà nàng, Bạch Mộ Vũ hiện giờ, đỉnh Hạ Thanh Tiêu khối này tối ra, vẫn là một cái luyện tập sinh, một cái danh điều chưa biết liền tiểu nghệ sĩ đều không tính là, lót đế tồn tại. Lần này đại tái, không thể không nói, là một cái thực tốt cơ hội. Chỉ cần triển lộ tài giỏi, người có chân chính thực lực, như vậy nhất định sẽ có công ty tiến đến tìm ngươi ký hợp đồng. Rốt cuộc, này giới giải trí nội, thiếu không phải bình hoa, mà là những cái đó chân chính có thực lực nghệ sĩ. Mà những cái đó có thể đi đến đỉnh núi nghệ sĩ, trở thành toàn cầu chạm tay là bỏng minh tinh, thường thường đều là bộ dạng cùng thực lực kiêm cụ. Mà không thể không nói, Hạ Thanh Tiêu, Bạch Mộ Vũ hiện tại trọng sinh thân thể này, có cái này tư bản. Bộ dạng, Bạch Mộ Vũ cơ hồ tìm không ra một tia khuyết điểm. Trắng non đến trong suốt làn da. Gần là điểm này, khiến cho rất nhiều mỗi ngày hoa bó lớn mỹ dung phí các minh tinh hâm mộ không thôi. Thực lực. Nàng là ai? Thiên hậu Bạch Mộ Vũ. Này hoa quốc nội nhất đỉnh cấp siêu sao, không thể xóa nhòa thần thoại. Liên tính không có mỹ mạo nàng như cũng là được đến nhiều như vậy danh hiệu, dựa vào là cái gì? Mà nay sau, Hạ Thanh Tiêu con đường này, sẽ đi so nàng xa hơn, không người có thể cập. Hạ Thanh Tiêu. Ngươi là rốt cuộc thông suốt sao? Ngươi không phải là gạt ta đi. Trình Thất Thất chỉ kém không đem trong mắt cấp trường ra tới. Nàng đây là không nghe lầm đi. Này Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là đã thấy ra hết thể cùng nàng đi thiên đường sao. Nàng cái này vui mừng nột. Mặc kệ thế nào, nàng chỉ cần rốt cuộc đã thấy ra liền hảo. Mỗi ngày bị hướng Bạch Cường cái kia cầm thú nhìn chằm chằm, không chừng ngày nào đó liền ra chuyện gì, liền nàng hiện tại lời răn đều thành phòng cháy phòng trộm phòng Bạch Cường. Ân, ngày mai. Mà nghe được Hạ Thanh Tiêu sau khi trả lời, Trình Thất Thất rốt cuộc là thật mạnh thư khẩu khí. Ở trải qua quá 8 lần bị hướng Bạch Cường không cẩn thận phá cửa mà vào sau, nàng rốt cuộc là có thể ngủ ngon a. Trời xanh có mắt. Trên sofa, Hạ Thanh Tiêu khỏe môi hơi hơi cong cong, đen nhánh trong mắt lại là một mảnh thanh lãnh. Ngày mai, đó là nàng bước đầu tiên, Tô Lâm Khê, Sở Tiêu, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Y ho ca thủ đại tái là thiên triều giải trí công ty kỳ hạ một cái công ty con hoàn âm công ty sở tổ chức một cái 3 năm một lần ca thủ đại tái. Không thể không nói, này y ho ca thủ đại tái là Hoa Quốc đến nay mới thôi cấp bậc cao nhất ca sĩ điện phủ. Mỗi một lần đều sẽ có như vậy mấy cái đã thành danh thậm chí mức độ nổi tiếng phá cao ca sĩ tiến đến báo danh dự thi. Bởi vậy có thể thấy được, này y ho ca thủ đại tái lực hấp dẫn có bao nhiêu cao. Chỉ cần ngươi có thể ca hát, chỉ cần ngươi nhiệt tình yêu thương ca hát, như vậy đại tái sân thi đấu, đều hoan nghênh ngươi đã đến. Cái này tôn chỉ, 15 giới ý ho đại tái cũng chưa biến quá. Mà sở dĩ đại tái có thể mỗi giới tổ chức như vậy lửa nóng, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở nó phía sau, cái kia tên là Thiên Triều Giải Trí Công ty. Thiên Triều Giải Trí, cái này ở toàn cầu xích giải trí truyền thông công ty. Đúng vậy, toàn cầu xích. Nó có được trên thế giới nhất rộng lớn nhất đỉnh cấp giới giải trí tài nguyên. Âu Mỹ, Á Phi. Chỉ cần có giới giải trí tồn tại địa phương, liền có thiên triều truyền thông. Sở hữu thiên triều truyền thông sở nhìn chúng nghệ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là ở giới giải trí nổi đỏ tía tồn tại. Hồng thấu nửa bầu trời những lời này, một chút đều không khoa trương. Đó là sở hữu nghệ sĩ đều tễ phá đầu tưởng hướng bên trong toàn địa phương, một cái giới giải trí nội, nhất đỉnh cấp địa phương. Không có người biết thiên triều giải trí chân chính người sở hữu là ai. Cũng không có người biết thiên triều giải trí đến tuột cùng có được khống chế này giới giải trí bao lớn lực lượng, nhưng là ít nhất đến nay mới thôi, nó tồn tại, không có bất luận cái gì một người có thể lay động. Đây là một cái liền Hoa Hạ cũng muốn ước lượng 3 phần trọng lượng tồn tại. Mà đời trước Bạch Mộ Vũ, lại không phải ở thiên triều nội. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng thực lực đã đủ rồi, nhưng là bộ dạng, không thể xưng là đỉnh cấp, không đủ hồng thấu toàn cầu. Nhưng là nàng lại cũng là duy nhất một cái thiên triều nhìn lầm tồn tại. Đúng vậy. Nàng Bạch Mộ Vũ hồng thấu toàn cầu, trở thành toàn cầu đều nổi danh Tây Lâm ảnh hậu. Nàng dựa vào, là thực lực, chân chân chính chính thực lực. Chương 4 đấu vòng loại, hải tuyển thông qua. Y hó ca thủ đại tái, hải tuyển hiện trường, biển người tấp nập đều khó có thể hình dung này đổ sộ trường hợp. Phóng nhãn nhìn lại, chân dài, nhiệt quần, tây trang, lễ phục, chỉ cần ngươi tưởng ra, không có bọn họ xuyên không ra. Mà Hạ Thanh Tiêu hôm nay cũng là hơi chút trang điểm một phen, một thân đạm lục sắc váy ngắn. Sấn cập eo tóc dài, có vẻ vốn là trắng nón cơ hồ trong suốt làn da càng thêm trắng nón, một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất tan vạn trượng mang, nhưng mà rồi lại mang theo nhìn thấu hết thể tăng thương. Quỷ dị rồi lại hài hòa. Như thế mỹ nhân, thế gian vô song. Đại tái bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên ấn mỗi cái khu vực nhân số tới phân phối này tranh cử danh lệch. Mà hôm nay Hạ Thanh Tiêu sở bài đến tự hào là 34, một cái thực không tồi vị trí. Huống hồ hôm nay, nàng còn có chuyện khác muốn đi làm. Nếu lựa chọn một lần nữa đi con đường này, như vậy này hết thẻ cơ hội, nàng đều sẽ nắm chắc. Trải qua đời trước mưa mưa gió gió, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng minh bạch. Không có bất luận cái gì một thứ, so cường đại tới quan trọng. Từ hôm nay bắt đầu, nàng sẽ làm tất cả mọi người biết, có Hạ Thanh Tiêu cái này tồn tại, nàng sẽ lại lần nữa trở thành này giới giải trí hoàng, kia trí cao vô thượng tồn tại. 8 giờ, hải tuyển chính thức bắt đầu. Một cái vô cùng đơn giản đài. Y ho này 4 chữ mẫu long phi phượng vũ khắc ở mặt trên, 15 tên đã từng quán quân ở mặt trên để lại ký tên, sau lưng, là từ từ dâng lên tân tinh, mà đỉnh cao nhất, là thiên triều giải trí nhất rõ ràng tiêu chí. Cực có dụ hoặc lực. Phía sau màn, vô cùng dơ loạn hỗn tạp. Chạy băng băng, bảo mã, bị em đút, làm bùa hùa in y, lễ phục dạ hội, bổ trang, luyện giọng nói, bối ca tử. Không thể không nói này thi đấu thật thật tại khoe giàu hảo địa phương. Tham gia thi đấu người có mấy cái không phải trong nhà giàu có. Mà những cái đó chân chính thích ca hát lại có mấy người sẽ để ý mấy thứ này. Coi trọng vật chất, đây là hiện thực. Mà hải tuyển cũng không để bụng như thế. Không giống TV thượng bá ra loa mắt, hải tuyển là lúc, vì tiết kiệm tài chính, cơ hồ là như thế nào đơn sơ như thế nào tới. Một câu thuyết minh, ngươi hiện tại là minh tinh sao? Không phải. Vậy ngươi có cái gì tư cách kén cá chọn canh? Giới giải trí, vĩnh viễn không thiếu người. Đặc biệt là tự cho mình rất cao người. So với chung quanh ai thanh tái nói, Hạ Thanh Tiêu giờ phút này chỉ là đóng đôi mắt, ở trong đầu yên lặng quá ca tử. Đây là nàng tân học ca, còn không quá thuần thục, nhưng là dùng cho hải tuyển, lại là dư giả. Nàng không phải không nghĩ xuất sắc, mà là ở giới giải trí trà trộn lâu như vậy, cơ bản quy tắc, nàng đều là biết đến rõ ràng. Hải tuyển là lúc quá mức nhất minh kinh nhân, thường thường đều sẽ không đi quá xa. Nguyên nhân rất đơn giản. Mọi người sở muốn xem, là ngươi trưởng thành. Nếu ngay từ đầu liền quá mức bộc lộ mũi nhọn, chỉ biết đưa tới càng nhiều ghen ghét cùng hãm hại, như vậy sự Bạch Mộ Vũ đời trước không hiểu, tuổi trẻ khí thịnh là lúc ăn không ít đau khổ, này một đời nàng tự nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Bên cạnh, là dịu dít, ầm ĩ vô cùng hậu trường, trong đầu, là một lần lại một lần quá ca tử. Hạ Thanh Tiêu đột nhiên liền cảm thấy trong xương cốt ẩn ẩn bắt đầu sôi trào. Đời trước từng có lộ, hôm nay nàng sẽ lại đi một lần, nàng có thể hay không, đi xa hơn. Hảo, kế tiếp lên đài chính là 34 hảo. Một thanh âm vang lên lượng giới thiệu chương trình tiếng động từ mạc tiền chuyện tới, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi mở bừng mắt. Một tia quan mang, điểm điểm bắt đầu bước lên dựng lên, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới chờ mong. Nàng đến tuột cùng, có thể đi bao xa? Trước đài, ba cái ở giới giải trí nội rất là nổi danh giám khảo, giờ phút này chính cúi đầu cho nhau nói chuyện với nhau, một bộ không chút để ý bộ dáng. Bọn họ nói trắng ra là, đều là nhìn thiên triều giải trí mặt mũi tới. Nói dễ nghe một chút, cái này kêu hải tuyển, nói khó nghe điểm, quả thực hủy lỗ thai. Ngũ âm không được đầy đủ, bô bô sướng một hồi, người lớn lên lại đẹp có dám dùng. Âm điệu tìm không chuẩn, gân cổ lên giống một hồi, ngươi lộ lại nhiều có dám dùng. Bọn họ nghe được là thanh âm, không phải xem mặt. Này lên đài phía trước 33 cái, trang điểm thật là không lời gì để nói, muốn nhiều lộ liền có bao nhiêu lộ, muốn nhiều nùng trang diễm mạt liền có bao nhiêu nùng trang diễm mạt, nhưng bọn họ đều 40-50 tuổi, này đều tính cái chuyện gì. Quỷ khóc sói gào, thiếu chút nữa không đem bọn họ hù chết. Này cũng khó trách hải tuyển giám khảo ở giới giải trí coi như là chân chân chính chính khổ sai sự. Nếu không phải sợ đắc tội thiên triều giải trí, cấp lại nhiều tiền bọn họ cũng sẽ không tới. Ai, ta nói này hiện tại người trẻ tuổi sướng đều là chút cái gì ca. Ta lão lô thai nha. Ai, hiện tại cũng không ai ca hát có thể so được với Bạch Mộ Vũ, kia đầu ám âm, hiện tại vẫn là di động của ta tiếng chuông A. Ai, cũng quái đáng tiếc, nói như thế nào không có liền không có đâu. Nàng diễn ta còn thực thích xem, các ngươi nói. Ta kêu Hạ Thanh Tiêu, hôm nay muốn biểu diễn ca khúc là không về. Năm xưa lại mạch ai hồng trang, chuyện cũ đều đã phai màu thành thương. Một tiếng thanh sướng, lấy một loại cực kỳ đột ngột phương thức từ trước đài truyền đến, mang theo vài phần cổ điển nhẹ nhàng, đó là cực kỳ sạch sẽ thanh triệt âm, phảng phất vạn năm băng tuyển, thẳng vào nhân tâm, nắng hè trói trăng ngày mùa hè chung, thấm vào ruột gan, bởi vì là thanh sướng, nhưng mà cái loại này càng vì thuần túy sạch sẽ âm sắc lại là triệt triệt để triển lộ không thể nghi ngờ, lộ ra một loại mạc danh hấp dẫn. Giám khảo trên đài. Ba gã giám khảo đều là hơi hơi giật mình, ngay sau đó nhanh chóng xoay người, nhìn chính đóng mắt từng câu từng chữ sướng Hạ Thanh Tiêu, mặt lộ vẻ kinh diễm. Một thân đạm lục sắc váy, cực kỳ đơn giản hoa văn, một đầu thẳng phát vẫn chưa nhiễm năng, trắng non đến trong suốt màu da, sạch sẽ nhập tâm âm, hơn nữa cổ điển vận. Hợp phách tới rồi cực hạ. Thanh lâu thuyền, dựa vào lan căn vọng, nhịp trống chuyển, tùng la tán. Ai có thể xoay người hủy diệt tăng thương? Ai lại tế quá vãng cảm thấy hoang đường? Nửa tan nguyệt, diễm như máu, hứa hẹn ngôn, lại dễ biến. Trường An người lạ thành quá vãng. Năm tháng trước kia một hồi mắt rơi vào lưới tỉnh. Phí thời gian kiếp này ai có thể tiêu tan uống thương. Lại bọc kia quyến rũ hồng trang. Vào thấm thoát hoang đường. Chờ kia thuyền hoa ánh sáng mặt trời. Đi thu quá vãng tới lượng. Phu quân không về tiếng đàn quyến rũ phi vang. Hồng trần trên đường ruộng chỉ phải trông tàng. Cuối cùng một tâm lạc, dưới đài, có một lát an tĩnh. Tất cả mọi người còn sững sờ ở tại chỗ, làm như còn không có từ kia nhẹ nhàng nhập tâm tiếng ca chung phản ứng lại đây. Trên đài, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cong khóe môi. Đây là nàng muốn. Hôm nay nàng tuyển khúc cũng không phải một đầu nhiều nổi danh ca khúc, tương phản, bởi vì ca khúc phong cách nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu người nghe qua, nhưng mà, cũng là vì như vậy, Hạ Thanh Tiêu mới lựa chọn nó. Càng là không nổi danh, càng là khó sướng ca khúc, liền càng là có thể hiện ra thanh tuyến phập phồng cùng bản chất. Thanh sướng, muốn chính là cái này hiệu quả. Cổ phong ca khúc ở hiện tại hoa hạ còn cũng không phải thực lưu hành, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu vô luận là đời trước vẫn là này một đời đều chưa từng có như vậy cảm thấy quá. Tương phản, nàng cảm thấy cổ phong ca khúc có rất lớn thị trường. Hiện giờ say rượu kim mê quá mức với diễm tục, ngày ngày xa vào, mật chính là tâm. Cổ phong ca khúc sáng chế làm ra tới thế giới kia, tuy là hư ảo, lại quá mức với tốt đẹp đến lệnh người nhịn không được muốn xa vào. Mà càng là phồn hoa hôm nay, yêu cầu, liền càng là như vậy ca khúc. Chương 5 phỏng vấn tuyệt sắc, phi y y. Giám khảo lão sư. Nâng mắt, đen nhánh con ngươi mang theo nghi vấn, nhìn ba vòng trên đài giám khảo. Nàng hôm nay còn có một cái phỏng vấn, kia mới là hôm nay trọng điểm, này hải tuyển, có thể quá là được. Khu khu, ngươi tên là gì? Trước đài một người đã là hói đầu giám khảo có xấu hổ nhìn Hạ Thanh Tiêu, bởi vì lúc trước cũng không có nghe nàng nói cái gì, hiện tại quá quan thế nhưng liền người khác tên cũng không biết. Hạ Thanh Tiêu cũng không có nhiều lời chút cái gì, rất là có kiên nhẫn lần thứ hai báo tên của mình. Hạ Thanh Tiêu minh bạch, đây là giới giải trí quy tắc. Không có thực lực, ngươi muốn cho ai không duyên cớ coi trọng ngươi. Ngươi đến có cái này tư bản, để cho người khác thấy tiềm lực của ngươi. Ân, thông qua. Ba ngày sau lại đến tham gia vòng thi đấu tiếp theo. Chờ đến giám khảo tuyên bố rồi kết quả sau, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung lần thứ hai dơ lên vài phần. Đã lâu không có tham gia quá thi đấu, hôm nay thi đấu, thế nhưng có vài phần đã lâu hưng phấn. Lắc lắc đầu, hướng về ba vị giám khảo cúc một cung sau, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới hướng hoạt động xuất khẩu chỗ đi đến. Hôm nay sự đã là hoàn thành giống nhau, kế tiếp một kiện, mới là trọng trung chi trọng. Hoạt động bên ngoài, Trình Thất Thất dựa vào một chiếc xe đạp thượng. Nhìn hoạt động poster, vẻ mặt nôn nóng khẩn trương. Ai? Hạ Thanh Tiêu. Nơi này. Sau đại môn, nhìn đến vẫn luôn chờ đạm lục sắc thân ảnh xuất hiện, Trình Thất Thất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nàng khó được không có hóa nung trang, vẫn luôn đương thành bảo bối mũi đinh cũng tá xuống dưới, không thể không nói, so với kia phó nửa người nửa quỷ bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu cảm thấy cái này khuôn mặt tròn tròn Trình Thất Thất càng đáng yêu chút. Đi thôi, ở Thiên Thủy Quảng Trường dừng lại. Hướng xe đạp ghế sau ngồi xuống, Hạ Thanh Tiêu liền trực tiếp đóng mắt, cả người khí chàng thu sạch sẽ. Kế tiếp, mới là chân chính bắt đầu, nàng đến nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến Hạ Thanh Tiêu vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, Trình Thất Thất vừa muốn hỏi ra khẩu nói lại chỉ có thể yên lặng nuốt trở vào. Nàng vẫn là có chừng mực, tuy rằng phần lớn thời điểm đều không đáng tin cậy. Trên thế giới này nàng liền Hạ Thanh Tiêu này một người thân, nàng không đau nàng, ai đau. Nói thật, ai muốn dám khi dễ Hạ Thanh Tiêu. Nàng chuẩn có thể tạp bình rượu tử liền trực tiếp thượng. Ai dám cùng Hạ Thanh Tiêu không qua được nàng liền cùng ai cấp. Hảo. Ta đưa ngươi đi là được. Bao ngươi an toàn. Tựa như hiện tại, nàng rất muốn biết Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc quá không quá này hải tuyển, đi Thiên Thủy Quảng Trường lại là muốn làm cái gì, nhưng là Hạ Thanh Tiêu nếu không nghĩ nói, nàng nhất định liền sẽ không lắm miệng hỏi. Chỉ cần Hạ Thanh Tiêu vui vẻ liền hảo, đây cũng là nàng Trình Thất Thất tồn tại nhân sinh chuẩn tắc. Gió thoảng bên thai thanh hô hô vang lên. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi mở ra tay. Loại cảm giác này bao lâu chưa từng có. Đời trước nàng 3 tuổi liền xuất đạo, ha ha, xe đạp, hưu nhàn trang, là nàng đã từng lớn nhất mộng tưởng. Trình Thất Thất. Ân. Làm gì? Tạ ngươi. Tạ cái quỷ. Ngươi muốn nói cảm tạ ta ngươi đời này đem ngươi để cho ta ngươi đều còn không dậy nổi. Nga. Trình Thất Thất. Hạ Thanh Tiêu ngươi có bệnh đúng không? Lao nương ở lái xe ngươi đừng quấy rầy ta. Bằng không ta đem người cấp ném. Ta hôm nay biểu hiện tốt đẹp, bởi vì có một bộ tiếng trời tiếng nói cộng thêm ta tốt đẹp bề ngoài sau đó ca khúc lại bị ta suy diễn đến thập phần không tồi lại thêm. Nói tiếng người. Ta hải tuyển qua. Xe đạp run lên, phiên hoàn toàn. Ngươi nha Hạ Thanh Tiêu, mẹ nó ngươi muốn dám ở như vậy dọa lão nương liền cùng ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao. Trình Thất Thất giống giận âm, 3 km đều có thể nghe thấy, bất quá là mang theo ý cười, Hạ Thanh Tiêu cũng nghe thấy. Thiên Thủy Quảng Trường, đồng dạng là biển người tấp nập, ngực phẳng có thể sống sờ sờ tễ thành sóng bá tồn tại. Hôm nay là đoàn phim Ám Yêu tuyển diễn viên nhật tử. Ám Yêu, lựa chọn hiện tại hoa hạ nhất lửa nóng đề tài, ma huyễn ngược người yêu yêu tiên chế tác. Ở điện ảnh họa bì họa bích chờ một loạt nhân yêu hỗn loạn điện ảnh lấy được thật lớn thành công sau, phim truyền hình cũng bắt đầu đặt chân yêu tiên đề tài. Ám Yêu cảnh tượng thập phần rộng rãi, có thể nói được thượng là xưa nay chưa từng có đầu tư. Cụ thể chuyện xưa này đây đường chiều vì bối cảnh, lấy một con đào hoa yêu cùng thái tử trải qua tam sinh tam thế là chủ tuyến, trong đó xuyên tạp các loại tiểu yêu tiểu tiên cùng nhân gian phàm nhân đã phát sinh tình yêu chuyện xưa. Bởi vì là yêu tiên, nay trong đó các loại đặc hiệu hơn nữa cảnh tượng, đều là một bút thập phần khả quan tiêu phí, mà để cho nhân tâm động, là này bộ kịch đạo diễn. Cắt bách. Hoa Quốc trăm năm bình chọn chung nhất cụ lực ảnh hưởng cũng là Dạ Tỉnh tích lũy tối cao phim truyền hình đạo diễn. Cơ hồ là tham gia quá hắn sở đạo diễn tác phẩm người. Đều là trở thành giới giải trí nội chạm tay là bỏng tồn tại. Mà nay ngày này Ám Yêu lại là hắn trầm tĩnh mấy năm qua đầu bộ tái nhậm chức tác phẩm. Bởi vậy, này phỏng vấn trường hợp, thật là dùng đồ sộ đều hình dung không đủ. Hơn nữa so không được ý ho ca thủ đại tái hải tuyển, nơi này thí người hoàn hoàn toàn toàn liền bay lên một cái cấp bậc không ngừng. Minh tinh, là chân chân chính chính minh tinh. Kia bị bọn bảo tiêu một đám dùng thân thể cản lên địa phương toàn bộ đều là tiến đến phỏng vấn minh tinh. Tam tuyến cũng hảo, nhị tuyến cũng thế, vì này một cái liền nữ số 3 đều không tính là nhân vật, có thể dẫn phát lớn như vậy trường hợp, cũng đã đủ rồi thuyết minh cắt bách lực ảnh hưởng. Mà hôm nay, Hạ Thanh Tiêu cũng là tới phỏng vấn nhân vật này. Phi Y Y, một cái rất êm hai tên, cũng là một cái thập phần bi kịch nhân vật. Đại thể tình tiết ám yêu đoàn phim còn không có công bố, bất quá cụ đoàn phim bên trong người giới thiệu nói này Phi Y Y bản thân cũng không phải yêu, mà là vì chờ nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ngu dại tu tiên vương gia mới vào yêu đạo. Sau lại Phi Y Y cũng không có cùng vương gia ở bên nhau, mà là rời đi Lạc Dương tới rồi Trường An, lúc sau liền vẫn luôn đi theo nữ chính Đào Hoa yêu bên cạnh, trở thành một cái có chuyện xưa, thập phần thần bí tồn tại. Nay một bộ diễn tổng thể tới nói thập phần rộng rãi, mà Phi Y Y nhân vật cũng không thể nói nhiều quan trọng, nhưng mà, nàng lại cũng là một cái sỏ xuyên qua chỉnh bộ diễn linh hồn nhân vật. Cái loại này mặt ngoài đạm nhiên, đối mặt hết thể đều có thể cười chỗ chi, nhưng mà nội tâm lại chỉnh bộ kịch cũng chưa có thể thoát ly cái loại này từ đầu đến cuối bi tình. Như vậy ở một bộ kịch coi như là thập phần đặc biệt tồn tại, nếu là diễn hảo, kia sở tản mát ra quan mang, là vai chính cũng che giấu không được. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy minh tinh, ai không nghĩ đại tú chính mình kỹ thuật diễn. Đặc biệt là những cái đó vẫn luôn ở nhị tuyến tam tuyến bồi hồi tiểu minh tinh, ai không nghĩ nhảy thành danh. Cạnh tranh là chưa bao giờ có quá kịch liệt. Thiên thủy quảng trường chính giữa là một cái lâm thời đắp lên lều lớn, mà cũng đúng là tại đây lều lớn trước, sở hữu tiến đến phỏng vấn người toàn bộ ngoan ngoãn bài đội. Bên trong người là ai? Cắt bách. Là chọn lựa các nàng lão đại. Nghĩ đến cũng là vì nhân vật này tầm quan trọng. Hôm nay này ám yêu đoàn phim tổng đạo diễn tự mình tới rồi tập diễn hiện trường, tới chọn lựa Phi Y cái này diễn viên. Dung hắn nói, Phi Y cái này diễn viên nếu là không có chọn người thích hợp, như vậy liền tính đem nhân vật này cấp xóa cũng không thể thấu cùng. Bởi vậy là có thể nhìn ra này Phi Y chân chân chính chính tầm quan trọng chính mình cắt bách tích cực. Bất quá, này cũng mới là một người đủ tư cách đạo diễn chân chính sở cụ bị tố chất. Giờ phút này, lều lớn nội, ba gã trung niên nam tử gắt gao ninh mày. Nhìn trước mắt nũng nịu Đà Thanh Âm, thân mình khụt khịt đến vô cùng làm ra vẻ một nữ tử, giữa mày khuôn mặt u sầu lại lần nữa trong chút. Tiếp theo cái, lắc lắc đầu, bên trái một trung niên hói đầu nam tử thật cẩn thận nhìn thoáng qua trung gian sắc mặt âm trầm gầy nhưng rắn chắc nam tử, trên mặt tươi cười lần thứ hai suy sụp ba phần. Nay đã đều qua 2/3 người được chọn, còn không có lựa chọn, ấn cắt bách tính tình, khẳng định lại là muốn báo nổi. Không vội không vội, tổng hội có, diễn viên sao, có rất nhiều. Thật sự không được liền đi tìm một đường, không vội không vội. Chương 6 lệnh người khiếp sợ kỹ thuật diễn. Này bên trái hói đầu trung niên nam tử tên là Hoàng La Sơn, cùng bên phải vẻ mặt mây đen che kín trung niên nam tử Khương Côn đều là ám yêu đoàn phim phó đạo diễn, mà này trung gian cả người âm trầm, ẩn ẩn có áp lực trung niên nam tử, tự nhiên chính là Cắt Bách. Bọn họ hôm nay đã là phỏng vấn ước chừng 2/3 người được chọn, lại không có một cái vừa ý đủ tư cách. Không phải đoàn phim không muốn ra tiền, mà là Phi Y Y nhân vật này yêu cầu thật sự là quá cao. Kỹ thuật diễn tốt, tuổi quá lớn, tuổi tiểu nhân, kỹ thuật diễn rối tinh rối mù. Thật sự là bất đắc dĩ, đoàn phim mới lựa chọn hải tuyển phỏng vấn, nào biết đâu rằng bọn họ thật đúng là đánh giá cao này đó tiến đến phỏng vấn người. Các đạo hảo, đã lâu không thấy. Đang lúc ba người sắc mặt âm tình bất định khi, trước mắt người tới, làm cho bọn họ sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn. Quả hiểu hiến. Này giới giải trí nội gần mấy năm qua coi như là chạm tay là bỏng nữ tinh, cũng mau bước lên một đường địa vị. Không thể không nói vẫn là có điểm thực lực, bất quá, ở Cắt Bách trong lòng, lại như cũ là kém như vậy một chút. Nàng không có cái loại cảm giác này. Phi Y là một cái thực tiên nhân vật, tuy rằng ngay từ đầu trải qua là ở Thanh Lâu, nhưng mà nếu kỹ thuật diễn cảm giác không tốt lời nói, liền diễn không ra cái loại này ra nước bùn mà không nhiễm cảm giác, một chữ tổng kết, tục. Yêu mà không diễm, mị mà không tầm thường. Rất đơn giản bốn chữ, lại không có vài người có thể làm được. Bất quá hôm nay quả hiểu hiên nếu dám đến, như vậy nói vậy cũng là làm chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn chỉ có thử một lần. Tới phỏng vấn Phi Y Y, người bối lời kịch. Dương mắt, từ trên xuống dưới đem quả hiểu hiên đánh giá một phen, Cắt Bách trong lòng hơi hơi định rồi định, sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít. Hôm nay quả hiểu hiên xuyên một thân váy trắng, hoàn mỹ đến cực điểm mỉm cười, hơn nữa đạm màu trắng giày cao gót. Còn có vài phần da nước bùn không nhiễm hương vị. Gật gật đầu, quả hiểu hiến khỏe môi độ cung lại lần nữa dơ lên vài phần. Hôm nay này nhân vật, là nàng cực kỳ coi trọng, mà trải qua cùng người đại diện nhất trí thương thảo quyết định, nàng tới phỏng vấn. Nếu là diễn hảo, đỏ tía, thu hoạch bó lớn fans tiến công một đường không thành vấn đề, mà liền tính diễn không hảo nàng cũng không có gì tổn thất quá lớn. Huống hồ, nàng đã làm suốt nửa tháng công khóa, mỗi một cái tươi cười biểu tình đều là đối mặt gương tập luyện không biết bao nhiêu lần, lời kịch cũng là đọc lầu lầu. Tuyển không thượng. Sao có thể? Ân, bắt đầu đi. Gõ gõ trong tay cán bút, Cát Bách lúc này mới gật đầu làm nàng bắt đầu. Hy vọng, nàng có thể cấp mang cho hắn kinh hỉ. Lều lớn ngoại, Hạ Thanh Tiêu đang nhìn trên chân một đôi tinh xảo đạm lục sắc giày cao gót hơi hơi ninh mi. Này váy, tuy rằng cũng là đạm lục sắc, nhưng mà bởi vì mặt trên vẽ thượng hoa hạ phong cổ điển nguyên tố, bởi vậy trang bị hôm nay nhân vật cũng còn đắp sớn, nhưng là này đôi giày, quá mức với hiện đại hóa, lệnh nàng thoạt nhìn nhiều vài phần đô thị hương vị. Tiếp theo cái chính là nàng, đổi giày là nhất định không kịp, một khi đã như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiếp theo cái, lều lớn nội, gọi đến thanh âm truyền đến. Hạ Thanh Tiêu cao mày, xoay người nhìn liếc mắt một cái so lúc này đã khẩn trương đến chân ở run lên Trình Thất Thất, đen nhánh trong mắt vượng khai một mặt ý cười. Trình Thất Thất, cầm giày ở bên ngoài chờ ta. Đem trên chân giày cao gót thở ra, đi về không phản ứng lại đây Trình Thất Thất trong lòng ngực một phóng, Hạ Thanh Tiêu liền như vậy đi vào. Trắng tinh như ngọc, trắng non đến gần như trong suốt làn da, duyên dáng độ cung vẫn luôn theo cẳng chân hướng lên trên, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Đạm lục sắc phục cổ hoa hạ phong tề đầu gối váy liền áo, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, tề eo như thác nước tóc đen, nhàn nhạt trăng dung, tựa như nên diện mà đến xuân phong, làm người trước mắt sáng ngời. Mà Cát Bách ba người, nhìn thấy chính là như vậy Hạ Thanh Tiêu. Không thể không nói, có không nhỏ kinh diễm. Lúc này Cát Bách sắc mặt đã là khôi phục bình thường, thực rõ ràng, lúc trước Quả Hiểu Hiến biểu diễn hẳn là làm hắn rất là vừa lòng, hẳn là có thể nhìn ra là hạ đủ công phu, tuy rằng hắn tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Bất quá, ở tình huống hiện tại hạ, cũng chỉ có này duy nhất một người tuyển còn tính chấp vá quá đi. Rốt cuộc, phi y ghi nhân vật này một khi bị trừ, liền sẽ mất đi rất nhiều sáng giỏi. Mà trận này diễn là phi y ghi bị tu tiên trở về vương gia gây thương tích một màn, Hạ Thanh Tiêu phía sau, liền đứng lâm thời tìm tới diễn viên hạng 3, dùng để đảm đương đối diễn nhân vật. Không nên trách đoàn phim không có tìm chân chính diễn viên chính tới đối diễn, có thể trở thành diễn viên chính, cái nào không phải tâm cao khí ngạo tồn tại. Đối diễn. Sợ là không có mấy cái nguyện ý làm. Bối lời kịch. Dương mắt, thói quen tính từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, Cát Bách lúc này mới đã mở miệng, bất quá, trên mặt thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Tuy rằng trước mắt Hạ Thanh Tiêu bề ngoài làm hắn cảm thấy thập phần vừa lòng, bất quá, hôm nay, hắn sở nhìn chúng, là kỹ thuật diễn, là cảm giác. Hết thảy đều đến xem qua lúc sau mới biết được. Ân, bối. Bắt đầu đi. Ba chữ rơi xuống. Hạ Thanh Tiêu đó là chậm rãi đóng mắt, hơi hơi sườn thân. Toàn thân khí tràng, phảng phất khoảnh khắc chi gian, thổi quét mà khai, liên quan vốn là vẫn luôn có chút không chút để ý Cát Bách đều hung hăng mà ngẩn ra. Loại cảm giác này, lại lần nữa mở to mắt khi, là triệt triệt để đổi thành một người khác. Nàng là Phi Y Y, đợi ngàn năm Phi Y Y, vì chờ cái kiêng ngày đó nàng vừa gặp đã thương lại chấp nhất một lòng thành tiên ngu dại vương gia Phi Y Y. Lại là một năm lạc dương mẫu đơn. Lại là một lần muôn người đều đổ xô ra đường, lại là một người nhảy hoa vũ thiên hạ, giấy lạc dương đã giá. Ngươi không nên là thuộc về nhân gian đi. Thanh âm thanh lãnh, một tia túc sát dấu dếm. Nay chỉ yêu, hắn đã là theo hai tháng có thửa, thăm dò chi tiết. Như cũng là một thân mị cốt hồng trang, nàng nâng mắt, điểm điểm quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhẹ yêu dị tràn ngập. Cười như không cười. Vô họa, xem ra ngươi tu vi là mau đầy đâu. Vào cốt quyến rũ, lại là hôn loạn mạc danh than nhẹ. Trong thanh âm tràn đầy tảng không được ấm. Hắn rốt cuộc là đã trở lại sao? 2000 năm quan cảnh, hắn rốt cuộc là lại không có lúc trước kia phân đơn thuần sạch sẽ, chính là nàng, từ liền chưa hối hận quá. Hắn đáy mắt căm ghét, như thế rõ ràng. Nàng thân hình, hơi hơi run rẩy. Xem ra ngươi tu hành cũng không cạn, dù vậy, ta cũng là muốn giết ngươi. Hắn đã là rốt cuộc chờ không đi xuống, kia phân ném ký ức, cái kia ném người. Hắn tưởng nhớ lại. Ha ha, thôi thôi. Vốn nên ta chính là sai, tiên yêu nhị loại, có thể nào đi đến cùng nhau. Âm lạc, nàng lược thân hình, hung hăng đụng phải hắn năm xưa nhận, như thế quyết tuyệt mang theo thê lương. Rồi tay gắt gao bưng kín trái tim, đen nhánh trong mắt, toàn là nhìn thấu hết thể điên cuồng. Vô họa, đời này kiếp này, ra đời tạ thế, vĩnh sinh vĩnh thế, ta cùng người, không bao giờ sẽ gặp nhau, ha ha. Ta rốt cuộc là chờ sai rồi a. Cuối cùng một chữ lạc, lều lớn nội, là chết giống nhau yên tĩnh. Không có người ta nói lời nói, không có người đánh gãy, thậm chí liền kia lâm thời tìm tới đóng vai vương gia người cũng là không biết khi nào rơi lệ đầy mặt. Nay phân tình, quá nặng, người này, quá ngốc. Phi Y Y, một cái có thể làm người khắc tiến cốt tủy tên. Chậm rãi lau đi khỏe mắt lạnh lẽo, Hạ Thanh Tiêu một chút thu hồi khí chàng, cả người khí thế liễm sạch sẽ. Các đạo ngươi hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Xoay người hướng vẻ mặt khiếp sợ tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Cắt Bách Cúc một cùng, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới đã mở miệng. Lặp lại lần nữa, ngươi kêu gì? Từ thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, Cắt Bách nhìn Hạ Thanh Tiêu, vẻ mặt không thể tin được. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Nàng vừa rồi, là triệt triệt để nhập diễn. Chương 7 phỏng vấn thông qua, chính là ngươi. Không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, không có bất luận cái gì phụ trợ chi vật, liền gần bằng vào tự thân đối nhân vật lý giải, thế nhưng có thể tản mát ra như thế cường đại khí chẳng, đem đối diễn người mang tiến diễn chung. Tình huống như vậy, vẫn là hắn ở tân nhân bên trong lần đầu tiên nhìn thấy. Mà cũng lưu tại giờ phút này, hắn mới hiểu được, quả hiểu hiến biểu diễn khuyết thiếu chút cái gì. Linh hồn, chính mình đối nhân vật thuyết minh linh hồn. Không phải học bằng cách nhớ, không phải cứng nhắc, không phải cẩn thận cân nhắc mỗi một cái biểu tình. Là phải dùng tâm đi hiểu được, đi vào nhân vật thế giới. Phi Y Y, hôm nay trước mắt người này sở đóng vai Phi Y Y, hoàn hoàn toàn toàn chính là hợp hai là một, phảng phất lượng thân đặt làm vì nàng sở chế tạo nhân vật. Hạ Thanh Tiêu. Lại lần nữa trả lời một lần, lại là vô cùng đạm mạc thanh âm. Có thể cực kỳ hoàn mỹ khống chế cảm xúc đã trở thành nàng thói quen, Phi Y Y nhân vật này, nàng là thật thích. Chính là ngươi. 5 ngày sau, tới đoàn phim đưa tin. Kích động vô cùng, đây là nhiều ít thiên mặt ủ mày cho sau hôm nay, Cắt Bách như thế thất thố. Hắn rốt cuộc tìm được rồi. Chỉ là vì sao như vậy có thực lực người không có ở giới giải trí nội triển lộ tài giỏi. Còn chỉ là một tân nhân tồn tại. Không được, hắn đến trở về hảo hảo cha cha. Thiên thủy quảng trường ngoại, Trình Thất Thất xách theo một đôi giày cao gót, nhìn lều lớn nội lo lắng vô cùng. Tuy rằng thời tiết còn không phải thực lạnh, nhưng là trần trụi chân thời gian dài như vậy nếu cảm lạnh làm sao bây giờ. Hạ Thanh Tiêu hôn đàn này, luôn là làm nàng nhọc lòng. Trình Thất Thất, chúng ta hồi công ty một chuyến. Lều lớn ngoại, Hạ Thanh Tiêu trần trụi chân đi ra, trên mặt thần sắc cùng đi vào là lúc không có gì hai dạng, nhưng mà chung quanh nghị luận tiếng động, lại là thứ người màng thai. Thiết, hiện tại thật đúng là thời đại bất đồng, ăn mặc như vậy một thân hàng vỉa hè cũng có thể tới phỏng vấn. Nay có cái gì, còn không phải không tranh cử thượng sao? Có chút người chính là như vậy, không có việc gì tìm việc. Hạ Thanh Tiêu không để ý đến những người này châm chọc niệm ai, đời trước như vậy sự, nàng đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Không tin tưởng không thực lực, cũng chỉ có thể miệng thượng sung sướng, nàng là thật không thèm để ý. Ai ai ai? Không tuyển thượng lại làm sao vậy? Xem ngươi một bộ phong tao dạng, ngươi cho rằng ngươi tuyển thượng. Thật là cười chết người. Ly Hạ Thanh Tiêu còn có 2-3 không xa Trình Thất Thất tự nhiên cũng là nghe thấy được. Nàng vốn chính là một chút liền tạc tính tình, lập tức vén tay háo chừng mắt nhìn mắt, một bộ muốn xông tới lý luận bộ dáng. Chê cười nàng có thể, chê cười Hạ Thanh Tiêu, chính là không được. Ha ha, ta nói sai rồi sao? Một bộ nghèo kiết hủ lậu hình dáng, liền hảo điểm quần áo đều mua không nổi, tới phỏng vấn cái gì? Thật là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Thất Thất, đủ rồi, chúng ta trở về. Còn không đợi Trình Thất Thất tiếp tục nhiều lời chút cái gì? Hạ Thanh Tiêu cũng đã là vẻ mặt bất đắc dĩ đem nàng sách trở về. Trình Thất Thất tính tình này, nàng là hẳn là hảo hảo sửa sửa lại. Rốt cuộc sau này, nàng không nghĩ đổi người đại diện. Bị Hạ Thanh Tiêu một đường lôi kéo tới rồi bên ngoài, Trình Thất Thất lúc này mới thật vất vả tránh ra tay nàng. Hạ Thanh Tiêu ngươi làm gì? Nàng đang nói ngươi. Ta nghe không nổi nữa. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở vỗ mi vẻ mặt bất đắc dĩ Hạ Thanh Tiêu, Trình Thất Thất trong thanh âm đều mang lên vài phần nghiến răng nghiến lợi. Này đó chỉ biết xem người khác ăn cơm người, dựa vào cái gì nói các nàng. Quả thật là không cho điểm giáo huấn hắn nha cho rằng nàng Trình Thất Thất là bùn nhất. Trình Thất Thất, ngươi nháo đủ rồi không có. Lại lần nữa dương mắt nhìn phía Trình Thất Thất khi, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt là Trình Thất Thất chưa bao giờ gặp qua đạm mạc bình tĩnh. Nàng hơi hơi ngẩn ra, theo sau, lại là lần thứ hai bị điểm tạc. Nháo đủ. Hạ Thanh Tiêu ngươi còn có hay không lương tâm. Ta làm này hết thể là vì ai. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chút cái gì? Ta nói cho ngươi ngươi hôm nay không nói rõ ràng chúng ta hai này quan hệ liền tính chơi. Nàng là thật bị thương. Hạ Thanh Tiêu là lần đầu tiên nói như vậy nàng. Thật giống như ngươi gắt gao ôm tiểu cẩu lại đột nhiên cắn ngươi một ngụm, tay đau tâm càng đau. Ta không hề là trước đây ta, ngươi, Trình Thất Thất, nếu tưởng cùng ta cùng nhau tranh giới giải trí này đường nước đục, liền đem tính tình cấp thu một chút, ta về sau hộ không được ngươi. Ninh Mi. Đen nhánh đáy mắt một tức tức bắt đầu lạnh băng, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là nói ra. Tuy rằng thực đả thương người, lại đích đích xác xác là lời nói thật. Trình Thất Thất nếu vẫn luôn là như vậy tính tình, muốn như thế nào đương nàng người đại diện. Sau này như vậy sự còn sẽ có rất nhiều, chẳng lẽ toàn bộ từng bước mắng trở về mới cam tâm. Nàng là không biết giải trí truyền thông lợi hại. Nàng đây là ở bảo hộ nàng, bất quá này đây mặt khác một loại hình thức mà thôi, nàng tin tưởng nàng có thể hiểu. Trong không khí, chết giống nhau yên lặng. Một lát sau, buông lỏng ra một mảnh dấu răng hạ môi, Trình Thất Thất lúc này mới nâng mắt, lại là không dám nhìn thẳng Hạ Thanh Tiêu mắt. Ân, lên xe đi, ta sẽ tận lực sửa. Dầu dĩ nói một câu, Trình Thất Thất lại là không còn có nói chuyện, chỉ là trong giọng nói có một chút hoang mang. Nàng cảm thấy Hạ Thanh Tiêu, thay đổi, cùng trước kia cái kia gặp được sự tình chỉ biết khóc Hạ Thanh Tiêu, tựa hồ không lớn giống nhau. Nàng nói không nên lời như vậy Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là hảo vẫn là hư, nhưng là như vậy Hạ Thanh Tiêu, đối ai đều có chỗ lợi. Hạ Thanh Tiêu bảo hộ được chính mình, như vậy nàng là thật sự có thể bất lo. Từ Thiên Thủy Quảng Trường đến Gùn Phòng làm việc lộ trình chỉ có mười mấy phút thời gian, dọc theo đường đi, Trình Thất Thất phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá díu dít nói một đường, Hạ Thanh Tiêu ở trên ghế sau chỉ là đóng mắt, lẳng lặng nghe, không nói một lời. Đây mới là nàng, Trình Thất Thất về sau đến thói quen. Gùn Phòng làm việc, gần mấy năm qua nhanh chóng phát triển lớn mạnh giải trí công ty, kỳ hạ nghệ sĩ phần lớn là tinh tham khai quật, sau đó một tay dẫn vào cùng công ty ký xuống hiệp ước. Chọn chút có tư sắc có điểm thực lực xuất đạo, mặt khác không nghe lời, giống nhau tuyết tàng, tuy nói thủ đoạn thấp kém, nhưng là lại thật thật tại tại phù hợp giới giải trí phong cách. Vừa không bán mình lại không thực lực, ngươi dựa vào cái gì? Mà Hạ Thanh Tiêu liền thuộc về bị tuyết tàng kia loại. Hôm nay, nàng đến này gùn công ty tới, là muốn bắt một ít đồ vật. Bạch Mộ Vũ thông qua tra xét nhật ký mới phát hiện, Hạ Thanh Tiêu đem sở hữu về chính mình hết thẻ tư liệu đều lưu tại công ty ngăn kéo nội, bên trong thập phần kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chính mình hết thẻ bối cảnh tư liệu. Này đối với hiện giờ Hạ Thanh Tiêu tới nói, thập phần nguy hiểm. Nhìn xem hiện tại có này đó minh tinh không phải đem chính mình bí mật cấp tàng kín mít. Một khi ngươi tư liệu cho hấp thụ ánh sáng, có như vậy một hai người sinh vết nhơ, ngươi đời này liền tính hủy hoại, giới giải trí nội, đem không còn có ngươi nơi dừng chân. Mà này, cũng chính là vì cái gì Hạ Thanh Tiêu muốn đem tư liệu lấy về tới nguyên nhân. Chương 8 lại lần nữa tiến gùn công ty. Lại một lần tiến vào công ty khi, chung quanh sở đầu tới khác thường ghét bỏ ánh mắt, lệnh đến Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Trình Thất Thất gắt gao cắn môi. Lúc trước, nàng liền không nên tham nhất thời tiểu tiện nghi làm Hạ Thanh Tiêu ký hợp đồng. Hiện tại trạng huống, nếu không phải Hạ Thanh Tiêu làm nàng nhịn xuống tính tình, nàng đã sớm xông lên đi cùng các nàng lý luận. Lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nhất phái thong dong bình tĩnh Hạ Thanh Tiêu, Trình Thất Thất chỉ phải nghẹn hạ trong lòng lửa giận. Một đường tiến trong công ty đi đến nàng phóng tư liệu cái kia ngăn kéo, đều thập phần thuận lợi, chỉ là ở ra tới thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại vẫn cứ là thấy cái kia nhất không nghĩ gặp được người. Hướng Bạch Cường, gùn phòng làm việc lão tổng, cái kia trong tối ngoài sáng đều muốn xâm phạm nàng người. Nha, Thanh Tiêu hôm nay như thế nào có rảnh đến trong công ty tới? Chẳng lẽ là không có tiền không qua được nhật tử? Gọi điện thoại cho ta nói một tiếng là được, ta cho ngươi đưa đi. Vài phần ái muội lộ liễu thanh âm trang bị hướng Bạch Cường kia sắc meo meo biểu tình, Hạ Thanh Tiêu dừng bước chân, một đôi đen nhánh trong mắt, vài tia trào phúng, chợt lóe mà qua, đen nhánh trong mắt, trải qua thế sự đạm nhiên. Đùa giỡn thôi, chỉ là này hậu quả, nàng nhưng thật ra sợ hắn phó không dậy nổi. Rồi tay bất động thanh sắc ngăn lại chính vén tay áo chuẩn bị lao tới Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi tiến lên một bước, nhìn hướng Bạch Cường, khoe miệng độ cung, cười như không cười. Vài tia lạnh lẽo, chậm rãi lan tràn mà khai. Hướng tổng thật sẽ nói giỡn, đệ nhất, ta quá bất quá đến đi nhật tử không nhọc ngươi nhọc lòng, đệ nhị, ta quá đến tốt xấu ngươi không khỏi quản quá rộng chút, đệ tam, thỉnh hướng tổng sau này không cần tùy tiện đi vào ta chung cư, nếu không, ta sẽ báo nguy. Một đôi đen nhánh như mực mắt sâu không thấy đáy. Trải qua 5 tháng sở lắng động lại hạ khí thế trong phút chốc thổi quét mà đến, hướng Bạch Cường chợt đánh cái dùng mình. Hôm nay này Hạ Thanh Tiêu, như thế nào như thế miệng lưỡi sắc bén. Thế nhưng liền mặt đều không có hồng. Ngươi, bị Hạ Thanh Tiêu đổ á khẩu không trả lời được, hướng Bạch Cường lại nói không ra nửa điểm phản đối nói tới. Báo nguy, đi con mẹ nó báo nguy. Nếu không phải nữ nhân này còn có điểm tư sắc, hắn sẽ coi trọng nàng. Hạ Thanh Tiêu, cũng liền ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ngươi liền thủ, luôn có như vậy một ngày ngươi sẽ cầu lao tử thượng ngươi giường. Hung hăng phun ra khẩu nước miếng, hướng Bạch Cường cơ hồ là liều mạng nói ra lời này sau chạy chối chết. Cái loại này bị Hạ Thanh Tiêu nhìn chằm chằm cảm giác, thế nhưng làm hắn không rét mà run. Quá quỷ dị con mẹ nó. Hắn đến đi tìm nữ nhân áp áp kinh. Phía sau, Hạ Thanh Tiêu một chút thu hồi khí thế. Mà bên cạnh, Trình Thất Thất cũng là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, mà cũng chính là vào lúc này, nàng mới hiểu được. Hạ Thanh Tiêu là thật sự thay đổi. Không giống dĩ vãng mềm yếu, không hề nhẫn nhục chịu đựng, không hề vâng vâng dạ dạ, hôm nay Hạ Thanh Tiêu, càng có rất nhiều góc cạnh cùng mũi nhọn. Bất quá, như vậy Hạ Thanh Tiêu, nàng thích. Đi thôi. Xoay người đối với Trình Thất Thất gật gật đầu, không để ý đến trong công ty mọi người sắp kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới hướng công ty ngoại đi ra ngoài. Hậu thiên, nàng còn có thi đấu, không có nửa điểm thời gian có thể lãng phí. Nay công ty, nếu quyết định rời đi, cần gì phải tiếp tục lại thoái nhượng. Y hó ca thủ đại tái, không hổ là toàn bộ Hoa Quốc nội, nhất đứng đầu ca thủ đại tái. Một phen hải tuyển hậu, cơ hồ này đây 1% xác suất tới chọn lựa ca sĩ, bởi vì là nam nữ hỗn hợp thi đấu, bởi vậy, tuy rằng có cực cao yêu cầu, lại vẫn cứ còn có vạn người tuyển thủ. Mà hôm nay, lần thứ 2 lấy 1% xác suất tới chọn lựa, tuyển ra nhất có thực lực 100 người. Nay 100 người chung, thường thường liền tồn tại sau này âm nhạc giới đứng đầu hạng người tồn tại. Hơn nữa nhất lệnh nhân tâm động vẫn là cái kia cơ hội, cái kia có thể cùng Thiên Triều Giải Trí ký hợp đồng cơ hội. Chỉ cần cùng Thiên Triều Giải Trí ký hợp đồng, như vậy cơ hồ cũng đã quyết định ngươi sau này thăng chức rất nhanh, đỏ tía chi lộ, kia đem không chỉ là Hoa Quốc, Âu Mỹ, thậm chí này toàn thế giới đều có khả năng là ngươi thiên hạ. Vẫn cứ là to lớn poster, nhưng mà không thể so 3 ngày trước đơn sơ, hiện tại nơi thi đấu, đã là bắt đầu đáp nổi lên lều lớn. Y ho ca thủ đại tái sở dĩ có như vậy cao uy tín cùng với ủng hộ, không chỉ là có Thiên Triều Giải Trí bối cảnh, càng nhiều, là kia phân cảm giác thần bí. Bất đồng với mặt khác tuyển tú tiết mục, y ho ca thủ đại tái chỉ có tới rồi cuối cùng 20 danh khi mới có thể công khai thi đấu video, tùy ý công dân nhóm đầu phiếu. Mà đối với vẫn luôn tâm tâm niệm niệm quan khán video người tới nói, mỗi lần trận đầu thi đấu, dùng một cái từ hình dung, chính là chấn động. Hoàn mỹ đến mức tận cùng tiếng nói. Chút nào không thua cấp hiện tại mình tinh sướng pháp, đó là chân chân chính chính thính giác hưởng thụ. Bởi vậy, ở hải tuyển qua đi, đại tái ban tổ chức liền bắt đầu đáp nổi lên lều, vì chính là đêm này phân cảm giác thần bí bảo trì ở 20 danh đại tái thời điểm. Hạ Thanh Tiêu hôm nay lựa chọn một đầu tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn lão ca nghe tâm, một thân màu trắng miên chất váy liền áo cộng thêm màu trắng ngà giày cao gót, một đầu cuốn lên tới tóc đẹp, Hạ Thanh Tiêu thành công đả động giám khảo, trở thành 100 người chung một cái. Mà từ lều lớn đi ra một khắc, Hạ Thanh Tiêu đây mới là chân chính nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng độ cùng vô cùng sán lạ. Thật đúng là đến cảm tạ này y ho ca thủ đại tái thi đấu quy tắc, 100 danh về sau tuyển chọn, chính là một tháng tiến hành một lần. Nay trong đó thời gian, ngươi có thể chuẩn bị luyện tập, dùng ban tổ chức nói chính là, cho ngươi nhất tự do không gian, ngươi cho ta tốt nhất âm nhạc. Như vậy, nàng mới có thời gian tiến ám yêu đoàn phim, chụp phi y lìa diễn. Nay một đời. Vô luận là ca hát vẫn là diễn kịch, nàng đều không nghĩ rơi xuống. Chung cư nội, Trình Thất Thất khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm mới vừa đẩy cửa tiến vào Hạ Thanh Tiêu, trên mặt có khó được khẩn trương. Hạ Thanh Tiêu, hôm nay, còn thuận lợi đi. Cắn cắn môi, Trình Thất Thất tựa hồ rối rắm một lát dùng cái gì phương thức tới hỏi cái này vấn đề. Rốt cuộc, này trong đó khó khăn, nàng cũng là biết đến. Ân, còn hành. Nhan nhạt tướng một câu, Hạ Thanh Tiêu đó là không hề nhiều lời một câu. Xoay thân. Trực tiếp vào phòng 8, phía sau, Trình Thất Thất một khuôn mặt là đỏ lại lục. Con hành, đây là mấy cái ý tứ. Qua, vẫn là không quá. Hạ Thanh Tiêu ngươi nhưng thật ra cấp nói rõ ràng a. Trình Thất Thất buồn bực đến cực điểm. Nàng phát hiện Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là loáng thoáng có chút làm nàng kinh ngạc. Hạ Thanh Tiêu không biết khi nào thế nhưng sẽ làm nàng ẩn ẩn sợ hãi. Đó là một loại thực không thể hiểu được cảm giác, nhưng là rồi lại thật thật tại tại tồn tại, liền giống như hôm nay. Hạ Thanh Tiêu rõ ràng biết nàng hỏi chính là cái gì, lại vẫn cứ không có chính diện trả lời, nhưng là nhất quỷ dị chính là nàng thế nhưng không dám hỏi nhiều. Nghĩ đến đây, Trình Thất Thất không cấm lần thứ 2 buồn bực vài phần. Chương 9 ám yêu đoàn phim. Một ngày thời gian, ở Hạ Thanh Tiêu bối lời kịch thời gian trung thực mau quá khứ. Bởi vì phi ý ghi nơi bối cảnh là cổ đại, cho nên lời kịch thập phần vòng khẩu, nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, khó khăn đảo cũng không xem như quá lớn. Nàng bất thời giờ thượng thượng chính mình ấy bù. Nhìn chủ trang ít ỏi mấy nghìn người fans, cùng với thiếu đáng thương động thái, vì thế liền đổi mới một cái Weibo, xứng với một chương y ho poster đại tái hình ảnh. Cùng ta cùng nhau. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là thật thật tại tại viết ra nàng hiện tại trạng thái. Hiện nay Weibo đã trở thành hoa Hà Nội thập phần quan trọng ngôi cao, mặc dù hiện tại đông đảo minh tinh đã là vội đến chân không chạm đất, nhưng là vẫn cứ sẽ bất thời giờ phát một hai điều Weibo tới thu nạp nhân khí. Mà hôm nay, Weibo 10 đại đề tài nóng nhất. Tiền tam danh chính là cùng Hạ Thanh Tiêu có quan hệ. Điều thứ nhất, một thế hệ giới giải trí nữ Hoàng Bạch Mộ Vũ nhân áp lực quá lớn tự sát, ngươi thấy thế nào? Đệ nhị điều, Ma Huyễn rộng rãi chế tác phim truyền hình ám yêu sắp bắt đầu quay, ngươi thích nhất cái nào nhân vật? Đệ tam điều, y ho ca thủ đại tái trăm cường đã ra, ai sẽ kinh diễm ngươi trong mắt? Suốt ba điều tiêu đề, chặt chẽ chiếm cứ lấy bù 10 đại nhiệt điểm đứng đầu, mỗi một cái thảo luận lấy bù fans đều phá ngàn vạn. Mà Hạ Thanh Tiêu ở nhìn thấy điều thứ nhất đề tài nóng nhất khi, khoe miệng độ cung chợt liền châm chọc vô cùng. Cơ lắc mở đi vào nhìn nhìn, Hồng Phương Tiện là đơn giản là cái gì nguyện người chết tan giấc ngàn thu, các loại bi thống, nữ thần một đường đi hảo linh tinh. Lam Phương còn lại là tỏ vẻ chính mình không thể tin được, hoài nghi trong đó có miêu nị, càng thêm là kết hợp Bạch Mộ Vũ sinh thời các loại dấu hiệu cho thấy này cái gọi là tự sát không thể tin. Nhưng mà nhìn phần trăm, tuyệt đại đa số, lại vẫn như cũ là tin tự sát cách nói. Mà đời trước Bạch Mộ Vũ cũng đúng là ăn lấy bù thượng mệt, cơ hồ một tháng mới phát một lần động thái, cực nhỏ cùng fans hô động nàng, mới có thể dẫn tới người chung quanh thậm chí còn fans đều đối nàng sinh hoạt trạng hướng hoàn toàn không biết gì cả, cũng bất đắc dĩ tin cái gọi là tự sát đồn đái. Không hổ là giới giải trí chung đứng đầu tồn tại, bốn tiểu thiên vương, thâm niên tiền bối, có bọn họ này hai người nhất thân mật người lời chứng, này tự sát lý luận, không còn có nửa phần điểm đáng ngờ. Bất quá sau này, nàng sẽ chú ý, đời trước không có làm được, nàng sẽ làm được. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, này hai cái đã từng nàng nhất thân mật người, nàng, Bạch Mộ Vũ đã trở lại. Ám dạ khởi động máy nghi thức sớm đã là cử hành quá, Hạ Thanh Tiêu cũng là ở nhìn thấy che trời lấp đất báo đạo, hai gã vai chính sôi nổi bộc lộ quan điểm. Lý Mạc, ám yêu chung đóng vai thiên thần thái tử khuynh thành nhân vật, đến nỗi người này, là thuộc về cái loại này chính đồng bột phát triển, thực lực diện mạo kiêm cụ diễn viên, nội địa đương hồng tiểu sinh, ở cắt bách một đường để bạt hạ mới có hôm nay thành tích. Từ hắn tới diễn thái tử khuynh thành, đảo cũng nói quá khứ. Mà nữ chủ Mục Ly, vẫn luôn tu hành ngàn năm đào hoa yêu, vì ái chịu tam thế luân hồi đau khổ bi tình nhân vật, cắt bách chọn chúng tư lịch thượng lao đương hồng thiên hậu, Nhan Yên. Người cũng như tên, gần là một thân váy trắng cộng thêm một cây cây trầm, liền đem kia phân cổ điển mỹ cấp thể hiện rồi cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà ngày đó chiếm cứ chỉnh trương giải trí báo chí đầu đề, lại là khởi động máy nghi thức thượng đạo diễn cắt bách theo như lời nói. Kinh bạo. Ám yêu phi y y nhân vật người sắm vai thành mê. Vô luận là đối với giới giải trí vẫn là đông đảo kịch mê, này không ngoài là một cái trọng bằng bom. Phi y y nhân vật là trước mặt ấy bổ trung sở đầu tuyển nhất chờ mong nhân vật trung duy trì số phiếu tối cao. Thần bí xuất hiện, không biết lai lịch, phảng phất không dính khói lửa phàm tục tồn tại, nhưng mà thanh lãnh đạm mạc sau lưng, lại có một đoạn không muốn người biết đau khổ quá vãng. Vì chờ chính mình tâm tâm niệm niệm người yêu thương, cam nguyện thành yêu. Nay phân tình. Là hiện tại bao nhiêu người nhận không nổi. Lại là bao nhiêu người vì này hướng tới. Phi y y, kia cổ độc đáo khí chất, kịch trung nhất xuất sắc nhân vật, nhưng mà hiện tại khởi động máy sắp tới, đoàn phim thế nhưng còn ở bảo mật diễn viên thân phận. Không thể không nói điếu đủ mọi người ăn uống, cũng là lệnh đến ủy bổ thượng lại lần nữa nhiều ra một cái đề tài nóng nhất. Các bạn nhỏ mau tới đoán xem, ai mới là phi y y người sắm vai. Ủy bổ thượng, khí thế ngất trời, sở hữu đi ngang qua dạo ngang qua, tương quan, không liên quan. Toàn bộ đều bị hấp dẫn tiến vào, sau đó mang theo nghi vấn tuần tra ám yêu tin tức, cuối cùng triệt triệt để luân hãm trở thành fan trung thành. Như vậy tuần hoàn, từng phút từng giây đều ở lặp lại. Càng là tới gần khởi động máy nhật tử, vậy bộ thượng, thảo luận ám yêu fans số cơ hồ lấy mỗi giờ quá vạn nhân số ở tăng trưởng. Này hết thảy đều đang nói minh cùng cái hiện tượng. Ám yêu quay chụp sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có chú mục, mà một khi quay chụp hoàn thành. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ trở thành phim truyền hình chung một khối cột mốc lịch sử, mở ra càng đa nguyên tố thời đại. Không thể không nói, không hổ là tư lịch thâm hậu đạo diễn, vô luận là đề tài lăng xê vẫn là lợi dụng truyền thông tuyên truyền, cắt bách đều thành công đem ám yêu đẩy lên một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Một ngày thời gian, vội vàng quá. Hôm nay là ám yêu khởi động máy ngày đầu tiên, sở hữu diễn viên đã là ở phim trường nội chuẩn bị ổn thỏa, mà nhân viên công tác cũng đã là đáp hảo ngoại cảnh. Kế tiếp sở muốn chụp điều thứ nhất diễn, chính là Phi Y Y một thân huyết sắc xuất hiện ở thái tử phủ ngoại, sau đó bị du ngoạn trở về, thái tử nhặt về đi làm một cái bình thường thị nữ diễn. Hạ Thanh Tiêu cùng Lý Thần diễn, ở đóng phim phía trước Lý Thần cùng nàng cũng đã là cho nhau nhận thức một phen, rốt cuộc một cái đoàn phim, lẫn nhau chi dàn quan hệ không thể quá mức với xấu hổ. Cắt bách dùng báo chi quân cái loa ống, thu hồi trên mặt tươi cười, toàn thân, đều lộ ra một cổ người sống chớ gần hương vị, một đôi mắt tương trùng, tràn đầy ngưng trọng. Nay trận đầu diễn, thập phần quan trọng, nếu là không chụp hảo, một cái buổi sáng đều ở quá trận này diễn cũng là có rất lớn khả năng, hơn nữa này Hạ Thanh Tiêu, vẫn là cái chưa bao giờ có diễn quá diễn tân nhân. Hảo, hiện tại, ám yêu khởi động máy điều thứ nhất, à sơn. Trời cao vân đạm, thái tử chức phủ, nữ tử một thân hồng y liễu, sấn làn da dị thường trắng nõn, nhưng mà ngực chỗ cắm một phen màu bạc truy thủ, hoàng hôn tươi đẹp hạ, lại lập lòe thấu vào trong xương cốt hàn. Đen nhánh đáy mắt, tấp tấp tĩnh mịch che kín. Ha ha, vô họa, hảo một cái tu tiên vô họa. Từng câu từng chữ, thấp thấp niệm, nữ tử khẽ môi một chút cong, chỉ là khẽ môi huyết hoa, đại đoá đại đoá chán, đáy mắt quang hoa, một tấp tấp tán. Cách đó không xa, thái tử Khuynh Thành chính đạp bóng đêm trở về. Ngươi là người phương nào? Lại là ngã xuống thái tử phủ trước cửa. Cong hạ thân tử, Khuynh Thành tinh tế đánh giá quỷ dạp trên mặt đất nữ tử. Ha ha, ta là người phương nào? Ta là người phương nào? Vô họa, ngươi có từng từng có tâm. Ngươi lại có thể từng. Nhớ rõ ta. Chương 11 lần quá. Đôi mắt hơi hơi mị, nâng mắt, nàng lại thấy không rõ trước mắt người tới. Khuynh Thành ninh mày, vẻ mặt nghi hoặc. Vũng máu bên trong nữ tử khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến dọa người, trên môi huyết sắc mất hết, nhưng mà kia đem họa đầy phù chú bạc nhận cắm vào ngực địa phương lại là không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Tình cảnh này, thực sự quỷ dị. Vô họa, ngươi thứ này nhất kiếm, ta sẽ không làm ngươi còn, ta muốn cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều nhớ rõ. Gắt gao bắt được Khuynh Thành ống tay áo, chỉ là cuối cùng một tâm lạc, nữ tử lại là rốt cuộc không có thể chống đỡ, đen nhánh đáy mắt, cuối cùng một tia quang hoa tan đi. Khóe môi độ cung, nhiễm vài phần nói không nên lời lạnh lẽo hận ý. Khuynh Thành cả kinh, nhanh chóng cong hạ thân tử bế lên nữ tử hướng thái tử bên trong phủ chạy đi, mặt mày trùng, đều là kinh hoàng. Này nữ tử, không thể chết được. Ca. Quá. Một tiếng kêu đình tiếng động mang theo không thể tưởng tượng khiếp sợ, vang lên tại đây phương yên tĩnh vô cùng phim trường nội, Cát Bách chậm rãi đảo chịu một hơi, nếu không phải mặt sau cảnh tượng đạo cụ không có chuẩn bị tốt, hắn là nhất định sẽ không kêu đình khiến cho bọn họ như vậy diễn đi xuống. Qua, là thật sự qua, là thật sự hắn đóng phim nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên một cái đã vượt qua. Cái loại này khẩn trương lại nghi hoặc bầu không khí, cái loại này phi y y nhắm mắt phía trước tuyệt vọng hận ý lại hỗn loạn không tha, cái loại này bị trí ái người gây thương tích lại yên lặng liếm láp miệng vết thương đau đớn, đều bị Hạ Thanh Tiêu cấp thể hiện rồi cái vô cùng nhuần nhuyễn. Phim trường nội, cơ hồ tất cả mọi người bị Hạ Thanh Tiêu kia cường đại vô cùng khí chàng cấp khiếp sợ đến. Thậm chí còn một bên chính thượng trang nhãn hiệu lâu đời Thiên Hậu Nhan Yên đều vì này trực tiếp hô quá Cát Bách sở kinh ngạc. Mà Hạ Thanh Tiêu kia bị biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn chàng phong cùng với bị nàng đưa tới hoàn toàn nhập diễn lúc này còn có chút chố mắt Lý Mạc, đã là lệnh Nhan Yên cả kinh một câu đều nói không nên lời. Đây là tân nhân. Đây là vừa mới tiến vào giới nghệ sĩ tân nhân. Cái này làm cho nàng lăn lê bò lết 19 năm Thiên Hậu sao mà chịu nổi. Một bên, hai cái phó đạo diễn Khương Côn, Hoàng La Sơn cùng vây ở một chỗ nhân viên công tác lại lần nữa hoàn toàn chấn kinh rồi. Thế nhưng không có một chút tì vết. Cơ hồ đồng thời mười mấy đôi mắt lặp đi lặp lại đang nhìn màn ảnh camera cắt hình ảnh, màn ảnh chung, Hạ Thanh Tiêu mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, mỗi một cái xoay người phương hướng, thế nhưng đều chuẩn xác vô cùng bắt giữ tới rồi màn ảnh vị trí, đều đạt tới thượng kính tốt nhất góc độ. Thiên! Bọn họ quả thực sắp điên mất. Thân nhân là cái gì? Tân nhân ở giới giải trí trưởng bối trong mắt chính là thêm nao tàn diễn thêm kỹ rác rưởi đại danh tử. Tìm không chuẩn màn ảnh, biểu tình không đúng chỗ, thậm chí còn liền vai chính trước đó ấp ủ tốt cảm tình đều cấp mang ra diễn. Đây mới là chân chính tân nhân được chứ. Chính là ai có thể nói cho bọn họ, trước mắt Hạ Thanh Tiêu khởi động máy điều thứ nhất đã vượt qua là thần mã tình huống. Các loại màn ảnh cảm cực cường là thần mã tình huống. Lúc này bị mang tiến diễn còn không có ra tới vẻ mặt ngốc lăng Lý Mạc lại là thần mã tình huống. Thiên. Chẳng lẽ hiện tại tân nhân thực lực đã như vậy cường? Vẫn là Hạ Thanh Tiêu là cái điên đảo giải trí khu tồn tại. Cơ hồ là tất cả mọi người yên lặng hướng Hạ Thanh Tiêu đầu đi xem quái vật ánh mắt, sau đó tiếp tục yên lặng thu hồi, chỉ là vẫn là nhịn không được trộm ngắm vài lần. Làm lơ, ân, bọn họ tận lực làm lơ. Khu khu, Hạ Thanh Tiêu, đi bổ cái trang, 2 giờ sau mới có người diễn. Bị đăng từ phía sau cửa đi ra xoa khỏe miệng biên vết máu Hạ Thanh Tiêu bừng tỉnh. Cát Bách có chút xấu hổ khụ khụ. Hắn hôm nay thế nhưng bị một tân nhân khí chàng cấp chấn trụ. Này tính cái chuyện gì? Bất quá, sau này này Hạ Thanh Tiêu ở giới giải trí tiền đồ, tất nhiên không thể hạ lượng, nàng còn gần là một tân nhân, liền có chút nào không thể so trà trộn giới giải trí vài thập niên tiền bối khí chàng, thậm chí còn càng cường. Nếu là có cơ hội, hắn liền giúp một phen, rốt cuộc sau này sự, ai đều khó mà nói. Cơ hội là ở Hạ Thanh Tiêu hướng về phía chính mình gật đầu nháy mắt. Cát Bách liền ở trong lòng hạ định rồi kết luận. Mà lau đi khỏe miệng vết máu sau, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới về tới hóa trang gian. Bên trong, Trình Thất Thất vẻ mặt hưng phấn ôm một cái giữ ấm thùng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng. Hạ Thanh Tiêu, ngươi hôn đàn này, biết diễn kịch đều không cùng ta nói một tiếng. ngươi còn có hay không điểm tự mình hiểu lấy. Tung ta tung tăng đi theo Hạ Thanh Tiêu mặt sau, Trình Thất Thất kích động đến kêu kêu một cái quơ chân múa tay. Hạ Thanh Tiêu mắt trợn trắng, trực tiếp làm lơ. Từ ngày hôm qua mỉ gói thời điểm không chút để ý nói cho Trình Thất Thất nàng bị tuyển thượng phi ý kìa nhân vật sự tình, thứ này liền mở ra điên cuồng trạng thái đến bây giờ, sáng sớm thậm chí còn phá lệ dậy sớm vì nàng ngao tràn đầy một nồi đậu đỏ nghiền, còn kiên quyết đem chung cư sở hữu mỉ gói đều ném cái không còn một mảnh. Mỹ kỳ danh rằng bảo hộ giọng nói, bảo hộ làn da, bảo hộ cách mạng tiền vốn. Hạ Thanh Tiêu kêu kêu một cái đau lòng. Đem đậu đỏ nghiền lấy tới, lại đi lấy mấy cái ly. Hảo. Từ Hạ Thanh Tiêu vào này hóa trang gian sau, cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Rốt cuộc, bọn họ đối này cái gọi là tân nhân diễn viên cũng thập phần tò mò. Ở Cắt Bách đoàn phim ngây người nhiều năm như vậy, Cắt Bách tính tình bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Mà Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra thập phần thong dong bình tĩnh đi tới hóa trang trước gương, vững vàng ngồi xuống, đem toàn thân khí chàng một chút thu trở về. Không có cái loại này sắc bén bức người khí thế, lúc này Hạ Thanh Tiêu chính là một cái nhà bên tiểu muội, khoe miệng cong cong, thấy thế nào như thế nào thân cận. Ai? Người tên là gì? Hạ Thanh Tiêu phía sau, chuyên viên trang điểm chính cầm bàn trải, hưng phấn không thôi nhìn nàng. Hạ Thanh Tiêu. Hơi cong khoe miệng, Hạ Thanh Tiêu thập phần hảo tính tình trả lời, đen nhánh đáy mắt hiện lên một mặt cực đạm ý cười. Ở giới giải trí quan trọng nhất chính là cái gì? Nhân mạch. Không sai, chính là nhân mạch, một loại cường đại đến không chỗ nào có thể cập đồ vật. Đời trước nàng tuy nói là giới giải trí nữ hoàng, nhưng mà bởi vì tự thân công tác còn có thời gian nguyên nhân, nàng cũng không có thời gian tới hảo hảo phát triển cái gọi là nhân mạch. Nay cũng chính là vì cái gì người ngoài chỉ biết cùng nàng quan hệ cực hảo cũng chỉ có Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu. Nàng tử vong, không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Không thể không nói cùng nàng nhân mạch quá hẹp có rất lớn quan hệ. Nay một đời, đồng dạng sai lầm, nàng sẽ không tái phạm, hơn nữa hiện tại nàng vẫn là ở giới giải trí nội vừa mới khởi bước, vô luận như thế nào, đều phải có một cái hảo nhân duyên bắt đầu. Ngươi chính là diễn phi y tân nhân A. Thật xinh đẹp. Chuyên viên trang điểm thanh âm lại lần nữa cất cao một lần, trong ánh mắt rõ ràng mạo ngôi sao. Cảm ơn. Hướng về phía trong gương chính nhìn nàng chuyên viên trang điểm gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu có lễ phép cười cười. Chương 11 ảnh chụp gió lốc. Hạ Thanh Tiêu lúc này còn không có cởi hồng y rìa cổ trang, cổ áo chỗ bởi vì ngồi xuống khi trong lúc lơ đãng lộ ra tảng lớn trắng non đến trong suốt da thịt, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, tinh xảo vô cùng ngũ quan, này sở hữu hết thảy đều làm đến giờ phút này vây đi lên nhân viên công tác nhóm đảo hốt một ngụm khí lạnh. Thiên A! Này cũng quá xinh đẹp! Quả thực 360 độ vô góc chết! Ngươi nhìn đến kia làn da không? Thủy nộn, hảo tưởng véo một phen nha. Không được không được. Hảo tưởng sờ một phen, làm sao bây giờ? Á á á á. Nhịn không được. Ta trước sờ, các ngươi lót sau. Liên ở mỗi chỉ rít gào nhịn không được vươn tay hướng về Hạ Thanh Tiêu khuôn mặt đánh lén khi, Trình Thất Thất thanh âm thập phần hợp với tình hình vang lên ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh. Hạ Thanh Tiêu, đậu đỏ nghiền còn có cái ly, ta đều lấy tới. Lập tức, mọi người bị thanh âm này cả kinh, nhanh chóng khôi phục bình thường tư thế, kêu kêu một cái buôn nếu sấm sét. Bất quá sắp đắc thủ mỗi chỉ nghĩ ngăn không được lệ dòng chạy đi. A Huy, ngươi cũng chờ ta sở đến tay lại đến thành sao. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bi phẫn. Wow. Thơm quá a. Không đợi trong lòng kêu rên qua đi, một cổ ngọt ngọt ngào ngào mùi hương nháy mắt liền gợi lên mọi người thèm trùng. Hạ Thanh Tiêu sốc lên giữ ấm thùng cái nắp, còn mạo đăng nhiệt khí đậu đỏ nghiền thơm ngọt hương vị liền thông qua phần tử nhiệt vận động tràn ngập chỉnh gian phòng hóa trang. Một giây biến sói đói. Mười mấy song phiếm lục quang đôi mắt sáng long lanh, chỉ hận không được xông lên đi. Trời biết hôm nay là khởi động máy ngày đầu tiên, Cắt Bách vì bảo đảm sở hữu diễn viên thượng trang hiệu quả cùng với nơi sân hoàn nguyên, Thiên Không Lượng liền đem bọn họ gọi vào đoàn phim tới sao. Bọn họ không ăn cơm đói bụng cực cực khổ khổ đến bây giờ, những cái đó bị hầu hạ người biết sao. Bọn họ đói a. Đại gia cùng nhau ăn đi, thất thất ngao rất nhiều, rất thơm. Đây là nàng cố ý dặn dò, nếu muốn ngao, như vậy phải đem mọi người suy xét đi vào. Cái này giữ ấm thùng cũng là ngày hôm qua Lâm Thời đi siêu thị mua lớn nhất hảo một con. Đời trước chụp như vậy nhiều diễn, đói bụng tình huống là thường có. Muốn người khác hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi tự nhiên cũng đắc dụng tâm đối đãi người khác. Cảm ơn. Ta thật đúng là chính là đói bụng. Thật sự có thể a. Ta đây liền không khách khí. Ha ha ha. Ta rốt cuộc không cần ăn cắt đạo mua bánh bao, vẫn là cải trắng nhân. Bọn họ kích động. Nhìn đến Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa gật gật đầu sau. Tất cả mọi người ngoan ngoãn thập phần tự giác bài nổi lên đội. Một ly tiếp theo một ly phát ra đậu đỏ nghiền, Trình Thất Thất cũng là không cấm mi mắt cong cong, tâm tình rất tốt. Hiện tại nàng cũng là minh bạch vì cái gì Hạ Thanh Tiêu kêu nàng mua lớn như vậy một cái giữ ấm thùng, xem ra chính mình tay nghề còn không có lui bước sao. Ăn uống no đủ, chờ đến lại lần nữa thượng trang khi, Hạ Thanh Tiêu đã quen thuộc Ám Yêu đoàn phim đại bộ phận nhân viên công tác, hóa trang gian nói nói cười cười, không khí thập phần hòa hợp. Mà lúc này, vậy bộ thượng lại là bởi vì một tổ ảnh chụp ở giới giải trí ấy bù thảo luận đề tài nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhanh chóng vượt qua vốn là hot sẽ ập thảo luận đề tài bảng Bạch Mộ Vũ tự sát đề tài, trở thành đệ nhất danh. Đây là hai bức ảnh, một tổ tên là Phi Y Y Ngươi Là Của Ta Bản Mạng. Sở quay chụp thượng truyền ảnh chụp. Hình ảnh chung, đệ nhất trương là nữ tử một thân hồng y cổ trang gần chiếu, nhiệt liệt như hỏa trên vạt áo, tú đầy đại đoá mẫu đơn, quyến rũ diễm tuyệt, nữ tử khỏe miệng hơi cong, vượng khai tảng lớn huyết sắc, theo duyên dáng cằm bốn lượn mà xuống, nửa nâng đầu, đáy mắt một mảnh tinh mịch, tinh xảo ngũ quan, sơn trắng non đến mức tận cùng da thịt, trang bị chỉnh trương hơi hơi đạm màu xám lại càng hiện tương phản bối cảnh, chỉnh thể cho người ta một loại một tấc tấc xâm nhập cốt thủy. Tuyệt vọng, nữ tử tuyệt mỹ nhan, kinh vi thiên nhân. Đệ nhị trương là một trương xa chiếu, ăn mặc một thân đạm màu trắng váy áo, tóc rối tung ở trên lưng, bởi vì cách xa nhau khá xa, chỉ có thể đủ thấy nữ tử đầu tóc bị gió thổi khởi, trong lúc lơ đãng dùng tay đi khẽ khẽ tư thế. Toàn bộ hình ảnh cho người ta cảm giác, không chỉ là một cái mỹ tử có thể hình dung. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, nữ tử phản quang mà chạm, cho dù là chụp hình, nhưng mà cho người ta cảm giác lại không thể so chân dung kém nửa phần, từ ảnh chụp chung còn có thể đủ rõ ràng nhìn ra đoàn phim nội mặt khác diễn viên, không có chỗ nào mà không phải là ở nắm chặt thời gian hóa trang, cô đơn nữ tử phản quang mà chạm, túi đầu đọc thuộc lòng lời thoại, mày hơi ninh, toàn thân tản ra một loại không gì sánh kịp khí chất. Mà này hai bức ảnh tiêu đề vì một cái kinh bạo ngươi trong mắt Phi Y Y. Trái tim chịu không nổi điều. Liên tục 6 cái dấu chấm than cộng thêm khởi động máy điển lễ khi cắt bách thần bí thái độ. Này hai bức ảnh một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền lấy tốc độ kinh người bước lên ấy bù hot sẽ ập bảng cùng với thảo luận bảng, đều là danh liệt đệ nhất. Phi Y Y là ai? Là Ám Yêu đoàn phim chung nhất thần bí nhân vật. Là cái kia một chi hoa vũ thiên hạ kinh vi thiên nhân lạc dương danh kỹ. Là cái kia vì ái si thủ không tiếp thành yêu nữ tử. Mà hiện tại, bọn họ thế nhưng thấy hai trường Phi Y Y ảnh chụp. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy bồ sôi trào. Hai bức ảnh mới phát ra ngắn ngủn hai cái giờ thời gian, liền nhanh chóng bị đăng lại quá vạn, bình luận, điểm tán, vô số kể. Mà ở nguyên bác chủ thầy bổ chung, bình luận nhiều nhất, đại khái chính là như vậy. Làm sao đây? Quy cầu bác chủ phóng tin tức. Phi Y Y là ai? Thiên A. Quá xinh đẹp. Trái tim chịu không điểu, làm sao đây? Liếm bình căn bản dừng không được tới được chứ. Quy cầu nữ thần tin tức. Đến không được. Ta đại hoa hạ lại ra một vị cấp quan trọng khác nữ thần có hay không? Liếm bình căn bản dừng không được tới có hay không? Quy cầu tin tức có hay không? Quả hiểu hiến nữ thần ta thực xin lỗi ngươi a. Ô ô. Ta muốn đổi nữ thần. A. Ta còn vẫn luôn lo lắng Phi Y Y diễn viên tìm không tốt, cắt bách lao đại đại, ta viên mãn. Ngại ngươi. Mười mấy vạn điều, quỷ khóc sói gào. Hạ Thanh Tiêu này hai bức ảnh, mang đến kinh diễm trình độ, có thể so với minh tinh hạng nhất sở mang đến lực đánh vào. Ở hiện giờ cái này xem nhan thời đại, Hạ Thanh Tiêu gương mặt này, không thể nghi ngờ là lệnh người vạn kiếp bất phục như một lựa chọn. Internet lực lượng, lại thường thường lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Theo ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng sau một giờ, tên là Phi Y Y Ngươi Là Của Ta Bản Mạng. Bác chủ, lại lần nữa thượng truyền một chương chụp hình. Mà này chương chụp hình, chính là Hạ Thanh Tiêu chủ trang. Vậy bù tên là nhịn đau đưa Phi Y Y, không tạ. Nay vậy bù một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền lại lần thứ hai nhanh chóng áp xuống lúc trước một cái kinh bạo ngươi trong mắt Phi Y Y. Chịu không điểu, lần thứ hai trở thành lấy bù hot sẽ ập bảng cùng với đề tài bảng đứng hàng đệ nhất. Chương 13 thanh danh vang dội. Hạ Thanh Tiêu là ai? Vì cái gì bọn họ chưa từng có nghe nói qua? Nàng rốt cuộc là tân nhân vẫn là nghệ sĩ? Vì cái gì Phi Y Y nhân vật này sẽ cho nàng? Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần mở ra huy bù, che trời lấp đất vọt tới đều là có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu vấn đề, mà Hạ Thanh Tiêu chủ trang ảnh chụp trải qua mấy cái giờ lúc sau, chuyển phát lượng đã đạt tới một cái thập phần kinh người con số. Phim trường, hôm nay Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một tuần kịch. Như cũng là một thân hồng y dì, đại đoá mẫu đơn nở rộ, hôn hôn trầm trầm gian, nàng tựa hồ thấy vô họa, cái kia tổng ái ăn mặc một thân bạch y dì nam tử. Ngày ấy, nếu là không có ngày ấy, ngươi là người phương nào? Nàng thanh âm khẽ nhếch, tuy là lạnh thấu xương đến cực điểm âm, lại như cũng là vài tia vào cốt mị tràn ngập. Âm lạc, đối diện nam tử hơi hơi nâng đầu, một đôi màu đen mắt nhìn nàng, mang theo vài phần không dành thế sự ngu dại. Khóe môi độ cung, sạch sẽ lại đơn thuần. Nàng đi lên trước, mày hơi hơi ninh ninh. Ta kêu vô họa, tùy hoàng huynh tới nơi này ngắm hoa, chính là ta tìm không được hoàng huynh, ngươi có thể mang ta đi tìm hoàng huynh sao? Vài phần hoảng loạn, vài phần yên ổn, vài phần ủy khuất, vài phần kinh diễm. Đối diện nam tử đáng thương hề hề duỗi tay kéo lấy nàng góc áo, trước một đôi sạch sẽ thanh triệt mặt mắt, tràn đầy thật cẩn thận. Nàng chợt nhịn không được con khỏe môi. Hảo, họa vương gia, ta mang ngươi đi tìm người hoàng huynh. Nguyên lai là hắn, là cái kia không yêu thế gian, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến nói thành tiên ngốc vương gia sao. Một cái cắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, lại là một chỗ hoàn toàn xa lạ địa phương. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lại rõ ràng trước mắt, ngực chỗ, đau đớn đến tột đỉnh. Gắt gao cắn môi, phi y y ngồi dậy thân, một đôi vốn là đỏ như máu con ngươi, một tức tức hồi phục thanh minh. Còn lại, là vô tận hàn. Từ nay về sau, ta phi y cùng vô họa, lại không một tí căn hệ. Từng câu từng chữ, huyết lệ tràn ngập, đó là lanh đến tận xương tủy đạm mạc. Từ nay về sau, nàng lại không một tí lưu luyến. Ca. Quá. Cắt bách thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá lúc này đối với đoàn phim nhân viên tới nói, đã là thấy nhiều không trách. Hôm nay, chỉ cần vừa đến Hạ Thanh Tiêu xuất diễn, toàn bộ đều là một cái thông qua. Bọn họ đã hoàn toàn chết lặng được chứ. Này vẫn là tân nhân sao? Có ai gặp qua tân nhân diễn kịch mỗi lần dẫm cơ vị đều dẫm đến như vậy chuẩn? Có ai gặp qua tân nhân diễn kịch mỗi lần đều có thể đủ theo bản năng tìm màn ảnh còn không hề dấu vết? Có ai gặp qua tân nhân diễn kịch có thể đem kịch bản nghiền ngẫm đến như vậy thấu triệt, vô luận là ngữ khí, ánh mắt, thậm chí liền bước ra khoảng cách đều đắn đo đến như vậy gãi đúng chỗ ngứa? Mẹ nó, nếu tân nhân đều là như thế này, cái này làm cho giới nghệ sĩ các tiền bối đều đi đâm tường chết sao? Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở bọn họ trong mắt, chính là một cái quái vật, hoàn toàn quái vật. Bất quá cũng còn hảo này, Hạ Thanh Tiêu là bọn họ nhiều năm như vậy tới gặp quá đầu một cái này làm cho bọn họ vẫn là man vui mừng. Rốt cuộc nếu tân nhân đều là cùng Hạ Thanh Tiêu giống nhau nói, như vậy đối với này đó cực cực khổ khổ ở giới nghệ sĩ giao tranh mười mấy năm tiền bối tới nói, thật đúng là chính là một cái rất lớn đả kích. Từ đoàn phim kết thúc công việc về nhà thời điểm, đã là chạng vạng mặt trời chiều ngã về tây lúc. Bởi vì là vừa rồi ra tới đóng phim, không có tài chính, cho nên ở đoàn phim mọi người trong mắt đều sắp trừng xuống dưới tình huống. Hạ Thanh Tiêu rất là bình tĩnh ngồi trên trình thất thất xe đạp sau ngồi trên đi rồi, lưu lại liên can trong gió hỗn độn đoàn phim nhân viên. Nàng là thật nghèo, phỏng trừng tháng này nếu đoàn phim không phát tiền lương nói, nàng cùng trình thất thất cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn mì gói độ nhật. Tuy rằng hiện tại nàng còn rất hưởng thụ, bất quá hiện tại nàng còn không quên có một hồi y ho ca hát đại tái. Nếu thành công, như vậy nàng là có thể rời đi hướng Bạch Cường công ty, bắt đầu chân chân chính chính phát triển, đi lên giới nghệ sĩ chính xác con đường. Nếu đại tái thất bại, nàng sau này chỉ sợ là chỉ có thể trở thành hướng Bạch Cường kiếm tiền công cụ. Rốt cuộc này giới nghệ sĩ chung, càng có rất nhiều người tới ta đi ích lợi. Không có thực lực, vậy không có người sẽ đi cứu người, rất đơn giản bốn chữ, ngươi không tư cách. Tàn khốc lại máu lạnh, nhưng mà cái này kêu hiện thực. Thoải mái hào phóng ngồi ở trình thất thất sau ngồi trên, Hạ Thanh Tiêu đóng mắt. Hưởng thụ này thập phần khó được nghỉ ngơi thời gian. Hôm nay một ngày quay chụp nhiệm vụ, đối với hiện tại nàng tới nói là có chút trọng, huống hồ nàng còn phải chuẩn bị y ho ca thủ đại tái ca khúc, rốt cuộc đó là hoa Hà Nội nhất đỉnh cấp đại tái. Không coi trọng, cũng chỉ có đào thải, nàng đời trước là giới giải trí hoàng, điểm này đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Chỉ là này dọc theo đường đi, này đó người qua đường nhìn nàng ánh mắt. Ân, nói như thế nào đâu, kỳ quái. Dùng cái này từ hình dung nhất chuẩn xác bất quá. Ai? Hạ Thanh Tiêu, ngươi có hay không cảm thấy những người này đều quái quái? Trước người, trình thất thất cơi xe đạp, cắn cắn môi, có điểm thấp thỏm bất an. Này dọc theo đường đi, từ ra đoàn phim tới nay, liền không ngừng có người đối với các nàng chỉ trỏ trỏ, chụp ảnh cũng không ở số ít. Hạ Thanh Tiêu fans. Không có khả năng. Nàng xuất đạo đã 4-5 năm, trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Mà lưu tại trình thất thất cùng Hạ Thanh Tiêu không rõ nguyên do thời điểm, cách đó không xa, một tiếng âm đột nhiên truyền đến, sợ tới mức trình thất thất thiếu chút nữa liền phiên xe. A, ngươi là phi y thì có phải hay không? Phía trước, một ăn mặc váy ngắn mang thai mẹo bộ dáng thập phần đáng yêu nữ hải, trừng lớn một đôi mắt, nhìn trình thất thất sau ngồi trên Hạ Thanh Tiêu, vẻ mặt hưng phấn. Phi y thì là phi y thì sẽ không sai. Ngươi như thế nào biết? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Trình thất thất trừng mắt nhìn mắt, trở về một câu. Mà cũng liền chính là bởi vì này một câu, trình thất thất chỉ sợ cả đời này đều sẽ không quên hôm nay trải qua. Thiên! Thật là phi y yề! Thật xinh đẹp! Phi y yề! Cho ta ký tên! Ô ô! Nữ thần! Nữ thần! Quá xinh đẹp! Xong rồi, ta luân hãm làm sao bây giờ? Thật là phi y yể. Ta thấy phi y yể. Trên đường cái, cơ hồ là Trình Thất Thất thừa nhận ngáy mắt, bốn phương tám hướng, bày biện ra một loại vây quanh chi thế. Đại quân ở nhanh chóng tụ lại, Trình Thất Thất khoảnh khắc chi gian mồ hôi lạnh đều ra một thân. Nàng hối đến ruột đều thanh. Hạ, hạ thanh tiêu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phía trước nữ sinh còn ngốc đứng ở tại chỗ, phỏng chừng là còn không có phản ứng lại đây, Trình Thất Thất lại là liền thanh âm đều có chút run rẩy. Người này cũng quá nhiều. Giống như cơ hồ liền một ngày thời gian, tất cả mọi người nhận thức hạ thanh tiêu giống nhau. Trình Thất Thất, ngươi không phải xe đạp thi Việt dã quán quân sao? Vỗ ngạch, hạ thanh tiêu lại là không chút hoang mang vỗ vô Trình Thất Thất phía sau lưng. Làm sao bây giờ? Chỉ có một chiếc xe đạp, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng biết diễn kịch, nhưng là vận động thật đúng là chẳng ra gì. Trình Thất Thất. Ngày hôm sau, vệ bù đầu đề tin tức cộng thêm thảo luận đề tài đọc lượng quá 100 triệu tin tức là, phi y thừa xe đạp đi ra ngoài, một thân váy trắng, ngươi tạo sao? Sau đó chính là đủ loại thảo luận, mà vệ bù nội, tên là phi y ngươi là của ta bản mạng. Bác chủ, lần thứ 2 thượng truyền một tổ ảnh chụp. Chương 13 sở tiêu, ngươi tưởng quăng ta. Ảnh chụp chung vẫn cứ này đây phi y là chủ đề. Mà nội dung còn lại là Hạ Thanh Tiêu ngồi ở Trình Thất Thất xe đạp sau ngồi trên, hơi hơi đóng mắt. Sợi tóc nhẹ dương, nữ tử tố nhan, tinh xảo ngũ quan 360 độ không hề góc chết. Không thể không nói, chụp ảnh người hẳn là cái thập phần hiểu được chụp hình góc độ người, này một tổ ảnh chụp, mỹ cảm 10 phần, hình ảnh cảm cực cường. Mà lần này Hạ Thanh Tiêu cho hấp thụ ánh sáng cũng là bị rất nhiều người nhìn đến, bởi vậy, này một tổ ảnh chụp bị phóng tới trang web thượng khi, lại lần nữa dẫn phát rồi đại lượng đăng lại. Trên nội bù, có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu thảo luận đã là không thể dùng khí thế ngất trời này bốn chữ tới hình dung. Mà tối hôm qua một đường chật vật trốn hồi chung cư đã là bóng đêm thập phần dày đặc, đóng cửa lại, Trình Thất Thất là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, trợn trắng mắt, trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà. Hạ Thanh Tiêu, ngươi hẳn là giảm giảm béo. Xem ta mệt cùng cẩu giống nhau. Nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng bài trừ này một câu, Trình Thất Thất hung hăng trừng mắt nhìn một thân váy trắng nửa điểm chật vật không hiện Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái. Ngẫm lại đều vẫn là có nghĩ mà sợ. Nay một đường tới, nàng rốt cuộc xem như kiến thức tới rồi cái gọi là fans lực lượng. Kia trường hợp quả thực liền cùng chạy mạ dạ tổng có đến liều mạng. Nay sợ là nàng cả đời này kỵ đến nhất liều mạng cũng là nhanh nhất một lần. Trời mới biết nàng thiếu chút nữa đã bị này đó điên cuồng đuổi theo một đường các fan cấp mệt chết. Ân, Trình Thất Thất, ngươi nên ngao cháo. Không nhẹ không nặng ứng một câu, Hạ Thanh Tiêu lại là xoay thân liền vào phòng 8, phía sau. Trình Thất Thất sắc mặt lần thứ 2 từ hồng chuyển thanh. Hạ Thanh Tiêu ngươi cái không lương tâm. Một tiếng kêu rên, Trình Thất Thất bị phẫn. Từ giới giải trí phơi ra đương đại nữ hoàng Bạch Mộ Vũ uống thuốc độc tự sát sau đã là nửa tháng có thừa, nhưng mà đối với biến chuyển từng ngày giới giải trí tới nói, lại là thật thật tại tại thực bi ai sự tình. Hiện giờ có thể nhìn đến Bạch Mộ Vũ tin tức, đã là rất ít, báo chí quảng cáo thượng, cũng là dần dần mất đi cái kia đã từng huy hoàng đến đỉnh điểm thân ảnh. Chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người xưa khóc. Nay cũng chính là đương kim giới giải trí nhất chân thật vẽ hình người. Liên tính ngươi đã từng lại chạm tay là bỏng lại có thể như thế nào. Giới giải trí chung không thiếu, trước nay đều là tân nhân. Một đám lại một đám tân nhân xuất hiện, một chương lại một chương tuổi trẻ sức sống khuôn mặt, nên già cả tổng hội già cả, nên mất đi tổng hội mất đi. Ba ngày trước, giới giải trí nội bao năm qua tới luôn luôn được xưng là đỉnh cấp thịnh yến hoa hạ thiên hậu thiên vương bình chọn hoạt động, lại lần nữa kéo xuống màn che. Trong đó kết quả hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hơi hơi biến động. Bạch Mộ Vũ đã từng là liên tục 19 giới thiên hậu đỉnh cấp siêu sao, cái này ký lục, qua đi đến bây giờ, cũng là đương chi vô đệ nhất nhân. Mà bởi vì đã bỏ mình, đó là bị đại tái tổ ủy hội hủy bỏ bình chọn tư cách. Năm nay là thập phần có biến động tính một năm, thiên vương thiên hậu, mỗi cái bình chọn cùng sở hữu 4 cái danh ngạch, vốn dĩ ổn định tính pha cao bình chọn, lần thứ 2 xuất hiện biến động. Thiên vương đảo chỉ là biến động một vị. Vốn đang chỉ là đỉnh giới giải trí đương hồng tiểu sinh tên tuổi sở tiêu, bằng vào từ từ thành thục kỹ thuật diễn, cộng thêm tuấn mỹ bề ngoài, đã thành công tế hạ năm nay đã là 40 tuổi tuổi Hoắc Tô Lực, trở thành năm nay nhất chạm tay là bỏng tân sinh thiên vương. Mà thiên hậu tắc bởi vì Bạch Mộ Vũ qua đời không ra một vị trí, nhưng mà đầu tuyển ra tới kết quả nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán mọi người. Đại tân sinh nữ thần quả hiểu yến, Lạc Cầm Âm thành công thăng cấp, mà liên tục năm giới Tô Lâm Khê lại ngoài ý muốn lạc tuyển. Này cũng coi như được với là ngoài ý muốn việc, mà các đại giải trí báo chí cũng đều là đem tin tức này làm cùng ngày đầu đề tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, có người thổn thức có người cảm thán, có người khổ sở có người vui sướng khi người gặp họa. Giới giải trí thủy, sâu đến một cái người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. ít vùng ngoại thành chỗ, biệt thự nội, đã từng giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ tự sát thân vong địa phương. Đã từng danh nghĩa tài sản bị dùng để bán đấu giá, đoạt được tài chính đều là bị dùng để làm từ thiện, mà này căn biệt thự, chính là bị đường kim tân tấn tiểu thiên vương Sở Tiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh chụp xuống dưới. Hiện tại này căn biệt thự chủ nhân, là hắn. Vào đêm, vài giờ ngọn đèn dầu bắt đầu nở rộ, biệt thự nội, đúng là hảo thời gian. Biệt thự nội, tình cảm mãnh liệt qua đi, lưỡng đạo bóng người chính nhàn nhã vô cùng phủng hai chỉ cốc có chân dài, phẩm ly trung rượu vang đỏ. Này hai người, tự nhiên chính là Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu. Đem trong tay chén rượu bông, Sở Tiêu lại là cảm thấy một chút buồn ngủ, vẫn là giống nhau hoàn cảnh, lại đã là cảnh còn người mất. Ta đi tẩy tẩy. Phòng tắm nội, Sở Tiêu vặn ra vòi hoa sen, thanh tú xoáy khí trên mặt lộ ra vài phần mỏi mệt. Sương mù bốc lên gian, trong đầu, cái kia xuyên một thân màu đỏ hoa hồng váy liền áo nữ nhân thân ảnh càng thêm rõ ràng. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mộ Vũ cảnh tượng. Hắn đó là còn chỉ là một cái mới vào giới giải trí tân nhân mà thôi, một bộ thanh xuân phim thần tượng nam nhị hào, bởi vì kỹ thuật diễn không thành thục, bị đạo diễn giao huấn đến không đúng tí nào, ngốc tại hóa trang gian không muốn đi ra ngoài. Bạch Mộ Vũ cùng hắn cùng tồn tại một cái phim trường, đóng cửa khi, lại không nghĩ rằng đem nàng cũng nhốt ở bên trong. Muốn không bị đạo diễn giao huấn, ngươi chỉ có trở nên càng ưu tú. Đây là ngày đó nàng đối hắn nói câu đầu tiên lời nói, cũng là cuối cùng một câu. Mà hiện giờ, hắn có chút hối hận. Nếu không phải Tô Lâm Khê hướng hắn bảo đảm sẽ làm hắn thành công được tuyển tứ đại thiên vương vị trí, hắn cũng sẽ không hồ đầu nghe xong nàng lời nói hại chết Bạch Mộ Vũ. Tô Lâm Khê chẳng qua cũng là tham luyến thân thể hắn mà thôi. Này giới giải trí, sợ là không còn có người có thể giống Bạch Mộ Vũ như vậy thiệt tình đối hắn đi. Đen bóng đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, khóe miệng độ cung lộ ra một chút chua xót, Sở Tiêu duỗi tay cầm khăn tắm bọc thân mình, đi ra ngoài. Phòng nội, Tô Lâm Khê chính chậm rãi phục hồi tinh thần lại, dùng chăn che đậy thân mình, thấy Sở Tiêu lại đây, khóe miệng nhộn nhạo ra ba phần mị hoặc, bảy phần phong lưu. Nàng tuy nói đã sắp 40 tuổi tuổi tác, nhưng mà không thể không nói, bảo dưỡng đến cực hảo Tô Lâm Khê, vẫn còn phong vận. Tẩy hảo. Nhìn liếc mắt một cái không nói một lời Sở Tiêu, Tô Lâm Khê lại là cũng không có miệt mài theo đuổi, xốc lên chăn đã đi xuống giường. Tô Lâm Khê, chúng ta về sau đừng tới hướng. Sở Tiêu thanh âm nghe tới có điểm buồn, lại là làm Tô Lâm Khê thân mình hung hăng cương ở tại chỗ. Sở Tiêu, ngươi tưởng quan ta. Chương 14 đại tái bắt đầu. Cương thân hình, Tô Lâm Khê xoay người, trừng lớn một đôi mắt, nhìn Sở Tiêu, tràn đầy không thể tưởng tượng. Mộ Vũ đã chết. Chúng ta chi dàn quan hệ cũng nên kết thúc. Như cũng là cúi đầu, Sở Tiêu thanh âm, lộ ra một cổ nói không nên lời lạnh nhạt cùng chán ghét. Âm lạc, Tô Lâm Khê thân mình lần thứ hai hung hăng run lên, buồn vẫn là tình cảm mãnh liệt chưa khởi, có chút hồng nhuận trên mặt, trong phút chốc xanh mét vô cùng. Đáy mắt, dâng lên một mặt châm trọc. Ha ha! Sở Tiêu, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân mà lui. Bạch Mộ Vũ chết, ngươi trách nhiệm so với ta không thể thiếu nửa phần. Cắn môi, Tô Lâm Khê gần như điên cuồng. Ha ha, thật là lợi hại Sở Tiêu. Lúc trước thừa dịp Bạch Mộ Vũ đóng phim, nàng câu một câu liền thượng nàng giường, hiện tại Bạch Mộ Vũ đã chết, hắn nên sẽ không cho rằng hắn có thể toàn thân mà lui đi. Muốn sát Mộ Vũ chủ mưu là ngươi. Không sai, ta là xuất quỹ, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết nàng. Nháy mắt nâng đầu, Sở Tiêu đáy mắt, tơ máu che kín. Nay hết thảy, nay sở hữu hết thảy, đều ra ngoài hắn dự kiến. Hắn thật là muốn lợi dụng Tô Lâm Khê được đến càng nhiều, nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giết Bạch Mộ Vũ. Này hết thảy đều là Tô Lâm Khê chủ ý. Không sai, ta là chủ mưu, nhưng là ngươi cho rằng chuyện này bị cảnh sát đã biết, ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Lui một bước nói, Sở Tiêu, ngươi bỏ được. Ngươi thật vất vả bò lên trên tứ đại thiên vương vị trí, ngươi bỏ được ném này hết thảy. Sở Tiêu, ta còn có thể đủ cho ngươi càng nhiều. Một chút khôi phục bình tĩnh, Tô Lâm Khê khỏe miệng. Một chút tràn ra một mạt độ cung, tinh xảo trang dung hạ, trong thanh âm, tràn đầy dụ hoặc. Không sai, nàng thật là không bằng Bạch Mộ Vũ hồng, nhưng là có chút đồ vật, Bạch Mộ Vũ không bỏ được gốc, nàng nhưng bỏ được. Giới giải trí, nói trắng ra là, tiềm quy tắc này ba chữ, dơ bẩn lại cũng không chỗ không ở. Chỉ cần làm Sở Tiêu biết nàng còn có giá trị lợi dụng, như vậy kẻ hèn mà thôi, nàng không để bụng. Đây là nàng cùng Bạch Mộ Vũ lớn nhất khác biệt. Gắt gao cắn môi, Sở Tiêu lại là trầm mặc. Tô Lâm Khê nói, đích xác không sai, hắn tâm động. Tuy rằng hắn hiện tại là giới nghệ sĩ nội một đường diễn viên, nhưng là tính cũng là sắp 30 tuổi tuổi tác. Không đủ, còn chưa đủ, hắn vẫn là không đủ chạm tay là bỏng, không có thể giống Bạch Mộ Vũ giống nhau hồng thấu nửa bầu trời. Tô Lâm Khê cùng Bạch Mộ Vũ so sánh với, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, vì mục đích, cái gì đều không để bụng. Nàng còn hữu dụng. Thấy được Sở Tiêu không nói chuyện nữa, Tô Lâm Khê liền cũng biết, chính mình nói lời này đã khởi hiệu quả. Sở Tiêu, chỉ cần ngươi còn có dạ tâm, không bỏ xuống được này hết thảy, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ ném rớt ta. Hôm nay là Ihoka thủ đại tái 100 thăng cấp 50 thi đấu, so với lúc trước 100 tiến một sàng chọn lự, này dư lại 100 người, bắt đầu phóng khoáng yêu cầu. Từ mấy chục vạn người bên trong tuyển ra tới này 100 người, vô luận là bộ dạng cũng hoặc là thanh âm, đều có thể nói đứng đầu. Bởi vậy vì tiết mục hiệu quả, nhị tuyển 1, đảo cũng là tốt nhất lựa chọn, rốt cuộc, quá mức với kịch liệt sẽ chỉ quá mức tàn nhẫn. Lều lớn nội, Hạ Thanh Tiêu hôm nay xuyên một thân rất có cổ điển hương vị màu trắng váy liền áo, cặp mắt cá chân chiều dài, một đôi cùng sắc tùng bánh dày, thêu đầy màu hồng nhạt đào hoa, tóc dùng một cây cây trầm cao cao vắng khởi. Thanh liên thoát trần, cái này từ dùng để hình dung lại vì chuẩn xác bất quá. Hôm nay ra cửa nàng đảo cũng là phí một phen tâm tư, bởi vì quay chụp phi y hề nguyên nhân, hiện tại với bộ thượng che trời lấp đất đều là nàng tin tức, liên quan trình thất thất kia điển hình sờ mát tạo hình cũng bị bái đến trên mạng, trở thành lấy bộ hot sẽ ở bảng đệ tam danh. Nàng không làm trình thất thất tới. Rốt cuộc sau này trình thất thất tạo hình cũng là nên sửa sửa lại. Hôm nay, nàng tự hào là 37, một cái rửa trung gian vị trí. Từ tiến vào 100 cường tới nay, toàn bộ đại tái trình độ liền không ngừng đề cao một cái cấp bậc. Vô luận là sân khấu bối cảnh lại hoặc là ánh đèn âm hiệu, thậm chí liền bảo vệ thi thố đều lần thứ 2 thăng một bậc. Mà này trong đó nhất đứng đầu, là giám khảo. Không hề là hải tuyển là lúc tùy tùy tiện tiện tìm tới âm nhạc vào người, từ giờ trở đi, này ba gã giám khảo là âm nhạc vòng chân chân chính chính đại thần cấp bậc tồn tại. Công La Vong, đương kim âm nhạc giới tư cách giả nhất chế tác người, đã từng nàng vẫn là âm nhạc giới thiên hậu khi, những cái đó nghe nhiều nên thuộc ca khúc cơ hồ một nửa đều là xuất từ hắn tay. Lý Thần Văn, nay âm nhạc giới gần 10 năm tới không người có thể siêu việt đại tân sinh âm nhạc người soạn nhạc, chỉ cần là hắn sở làm khúc, không một không bước lên các đại bán chạy bảng, trở thành bán chạy thần thoại ca khúc. Mà này cuối cùng một người giám khảo, là một người nữ ca sĩ, Hoàng Dịch Thiến. Đương kim âm nhạc giới sao băng thiên hậu, mà nàng một cái khác thân phận, đương kim thiên triều giới giải trí nghệ sĩ. Không cần nhiều lời, gần là cái này thân phận, chính là thực lực cường đại đến nhất định nông nỗi tượng trưng. Mà từ tiến vào 100 cường tới nay thẳng đến cuối cùng, này siêu cấp cường đại ba người tổ giám khảo đội hình liền sẽ không lại biến động. Không thể không nói, đối với trà trộn âm nhạc vòng ca sĩ tới nói, này ba người địa vị ở bọn họ trong lòng không thua gì những cái đó thiên vương thiên hậu đối với giới giải trí ảnh hưởng. Như vậy xa hoa đội hình, không thể không nói, đương kim hoa hạ, cũng chỉ có thiên triều giải trí mới có thể có như vậy năng lực. Đến nỗi này nguyên nhân trong đó, kỳ thật cũng thập phần đơn giản. Đệ nhất là thiên triều lực ảnh hưởng, đệ nhị chính là cùng mặt khác công ty hợp tác. 100 cường thăng cấp, tuy rằng thiên triều giải trí không chuẩn đài truyền hình tiếp sóng, nhưng là vì đền bù các loại tiêu phí, có một loại thập phần nhanh trong kiếm tiền phương pháp, là thiên triều giải trí từ Iho đại tái bắt đầu tổ chức tới nay liền tồn tại. Bản quyền. Thi đấu video bản quyền. Đem 100 danh tuyển thủ thi đấu video chia làm 20 tổ, một tổ 5 người, phân biệt bán đấu giá. Thăng cấp tái chung cũng là sẽ có người tiến đến quan khán, bất quá tới người là các đại internet video công ty đại biểu, bọn họ chỉ cần giao phí dụng, hơn nữa tịch thu trên người sở hữu sản phẩm điện tử, là có thể tiến vào quan khán. Sau đó liền chọn lựa xuất sắc nhất video mua tới bản quyền, đặt ở từng người trên mạng truyền phát tin. Phải biết rằng, mỗi một lần Ihoka thủ đại tái đều là thập phần chú mục, thi đấu video càng là trọng trung chi trọng. Mỗi giới thi đấu video ở trên mạng cho dù là thu phí, truyền phát tin lượng cũng là không dưới vài tỷ. Cứ như vậy, trong đó lợi nhuận, cũng liền có thể nghĩ. Bởi vậy này trăm cường thăng cấp, thiên triều mới có thể tàn nhẫn hạ lớn như vậy bút tích, vô luận đóng gói vẫn là sân khấu hiệu quả, đều theo đuổi tốt nhất. Bởi vì này trong đó lợi nhuận, còn dư giả. Chương 15 Phó Tung Nôn. Hóa trang gian. Ở lên đài trước 10 phút là dơ bẩn hỗn loạn, ồn ào đến một cái ngươi vô pháp tưởng tượng địa phương. Nhanh lên đem định trang phân đánh. Còn có 7 phút. Số 3 ngươi chọn lửa quần áo suốt lớn một cái ký hiệu. Lập tức đổi một bộ. Ai? Nơi này lại đừng thượng một cái kim cài áo, hiệu quả sẽ càng tốt chút. Ồn ào bất kham thanh âm lại là cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Thanh Tiêu, bởi vì hôm nay chịu đến lên đài trình tự tương đối dựa sau, cho nên nàng đảo cũng không phải thực sốt ruột. Đóng mắt. Nhất biến biến ở trong óc quá ca tử, đây là nàng đời trước liền dưỡng thành thói quen. Hôm nay nàng tuyển chính là một đầu nửa cổ phong nửa hiện đại ca khúc, Hòa Tâm. Nàng lặp đi lặp lại nghe xong mười mấy biến mới định ra tới, vô luận là từ cảm tình phương diện vẫn là phong cách phương diện, nàng đều thập phần vừa lòng. Ca khúc khó khăn hệ số có chút đại, bất quá đối với nàng tới nói đảo cũng không tính cái gì. Thân thể này giọng nói vốn dĩ liền sạch sẽ nhẹ nhàng, nhất thích hợp loại này sạch sẽ nhập tâm âm nhạc. Đến nỗi ca hát kỹ xảo. Đời trước nàng vẫn là âm nhạc giới thiên hậu khi, hiện giờ thiên hậu Hoàng Dịch Thiến còn từng chịu quá nàng chỉ đạo. Hồi lâu không có lên đài, nàng là thật sự có hoài niệm. Thiên! Đó là Phó Tu Nôn sao? A, là Phó Tu Nôn. Ta Nam Thần! Làm sao bây giờ? Trái tim chịu không nổi. Ta Nam Thần thế nhưng tới nơi này. Ta hảo kích động. Ta sắp điên rồi. Ta Nam Thần sao lại có thể như vậy xoái? Vốn dĩ liền thập phần chen chúc ồn ào hóa trang gian không biết vì cái gì, phảng phất đột nhiên bị bắt vào nhật du, sợ hai giống thanh, tiếng thét chói tai, di động chụp ảnh thanh, đột nhiên liền vang vọng toàn bộ hóa trang gian, cơ hồ là tất cả mọi người bạo động. Trong một góc, buồn vẫn luôn nhắm hai mắt Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mi, mở bừng mắt. Phó Tu Nôn. Tên này. Trước mắt một đám hắc y rẻ nhân trung, một nam tử một thân Italy thủ công màu đen tây trang cắt ra thon dài thân hình. Bởi vì bị hắc y bảo tiêu thật mạnh vây quanh thấy không rõ chính mặt, nhưng mà kia khí chẳng, lại sinh sôi trở thành mọi người tiêu điểm. Quả nhiên là hắn. Nếu nói cái này giới giải trí có một loại người có thể được xưng là truyền thuyết nói, như vậy trừ bỏ Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai có thể đảm đương đến khởi cái này danh hiệu. Cùng đời trước nàng vẫn luôn nỗ lực bất đồng, Phó Tu Nôn dùng ngang trời xuất thế cái này từ hình dung có lẽ càng vì thỏa đáng chút. Một bộ từ hoa hạ chứ danh điện ảnh chế tác người Bách Đằng Phi chế tác điện cổ trang điện ảnh, Mặt Trời Lặn Cầm, mà Phó Tu Nôn lần đầu tiên đóng vai bên trong nam chủ Cầm Sư Mộ Ly, chiếu khi chấn kinh rồi toàn bộ hoa hạ. Tự chiếu ngày ấy khởi, liền vẫn luôn ở đổi mới mỗi ngày phòng bán vé kỷ lục, thu quan là lúc phòng bán vé kỷ lục đạt tới 1.9 tỷ 8 nghìn vạn nhiều, đến nay ở cổ hiệp loại thượng không người có thể phá. Mà tự kia bộ diễn sau, Phó Tu Nôn liền cùng Thiên Triều giải trí ký hợp đồng, ở giới giải trí cơ hồ là dùng đỏ tía tới hình dung đều không quá. Một đường tiếp diễn từ hoa hạ nhận được Hollywood, một đường lãnh thưởng từ hoa hạ lãnh đến hải ngoại. Nhất kinh người chính là hắn sở tiếp mỗi một bộ diễn phòng bán vé đều cao đến lệnh người liễu lưới nông nỗi, hắn cũng bởi vậy thành phòng bán vé thần thoại. Bởi vì tuấn mỹ bề ngoài cùng với thần bí vô cùng hành tung cộng thêm tinh vi kỹ thuật diễn, hắn fans quần thể số lượng nhiều đến một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Gia trẻ thông ăn, này bốn chữ ở trên người hắn một chữ không lầu ứng nghiệm. Khi đó Phó Tu Nôn mới 17 tuổi. Đối với giới giải trí người tới nói, không có người bởi vì ghen ghét Phó Tu Nôn mà đối hắn xuống tay nguyên nhân còn có một cái, chính là hắn lai lịch. Phó Tu Nôn quá mức với thần bí. Hiện giờ hắn đã là 28 tuổi tuổi tác, xuất đạo cũng có 11 năm, chính là trong lúc này cùng hắn truyền quá thai tiếng người cùng với biết hắn tư liệu người, cơ hồ bằng không. Không có người biết Phó Tu Nôn ra sự bối cảnh, không có người biết hắn đến tuột cùng từ đâu tới đây. Thậm chí còn hắn xu hướng giới tính nam nữ đều biết đến không lớn xác thực. Người như vậy, không ai dám dễ dàng đắc tội. Tra trộn giới giải trí đơn giản có hai loại người. Đệ nhất loại là cùng Hạ Thanh Tiêu giống nhau, ra tới giao tranh, dựa ăn này chén cơm mà sống. Mà đệ nhị loại người chính là cái gọi là phú nhị đại tinh nhị đại. Nhàm chán tới giới giải trí chơi chơi, dựa vào chính mình ra bối cảnh một đường hôn đến hô mưa gọi gió. Đệ nhị loại người, là nhất không thể chơi vào. Đối với giới giải trí người tới nói, Phó Tu Nôn càng là thân bí, bọn họ suy đoán liền càng nhiều, cũng liền càng không dám xuống tay. Mà đối với hoa hạ một số lớn fans tới nói, càng là thân bí, liền càng có lực hấp dẫn. Mặc dù Phó Tu Nôn 28 tuổi tuổi tác, fans nếu tụ tập lên phòng trường đều mau trở thành một cái tiểu quốc gia. Đời trước Bạch Mộ Vũ Đảo cũng là cùng hắn tiếp xúc quá, hợp tác rồi một bộ diễn, cũng đúng là kia bộ diễn, nàng mới nhất cử đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Người như vậy, tựa hồ sinh ra nên diễn kịch. Không thể không nói, Phó Tu Nôn kỹ thuật diễn đã tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới, cùng hắn đối diễn khi là cho tới bây giờ nàng nhập diễn nhanh nhất trải qua. Như vậy tồn tại, không cần truyền thuyết này hai chữ, thật đúng là không có xác thực từ có thể hình dung hắn. Chính là hiện tại hắn tới làm cái gì? Y ho ca thủ đại tái giống như không có thỉnh hắn tới làm khách quý đi. Hóa trang gian tiếng thét chói tai càng thêm chói tai, Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa ninh mi, quá ồn ào địa phương, nàng không thích. Mà kia phương vốn dĩ ở Hắc Y Nhân vây quanh Hạ đang muốn rời đi hóa trang gian Phó Tu Nôn, lại là đột nhiên quay đầu lại, nhìn liếc mắt một cái Hạ Thanh Tiêu nơi góc. Cả người hung hăng run lên. Này ánh mắt. Không chờ Hạ Thanh Tiêu phục hồi tinh thần lại, bên kia Phó Tu Nôn cũng đã là rời đi, mà trong một góc, Hạ Thanh Tiêu trong đầu lại là vẫn luôn ở hiện lên cái kia ánh mắt. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Rõ ràng là không có nửa phần tình cảm, nhưng mà cho nàng cảm giác thật giống như là đang xem một khối không có tức giận thi thể, lạnh lẽo đến xương. Đó là đạm mạc, một loại không để bụng bất luận cái gì sự tình đạm mạc. kia liếc mắt một cái, quá mức với chấn động. Một chút bình tĩnh hô hấp, Hạ Thanh Tiêu cắn cắn môi, nhìn trong gương môi lại lần nữa hồng nhuận sau, lúc này mới giãn ra mày. Đời trước cùng Phó Tu Ngôn tiếp xúc đến không nhiều lắm, nàng không rõ ràng lắm hắn tính tình, mà này một đời, nếu có thể thiếu tiếp xúc nói như vậy nàng nhất định sẽ ly đến tận lực xa chút. Người này cho nàng cảm giác, quá nguy hiểm. Chương 16 hướng Bạch Cường đột nhiên tới chơi. Hóa trang gian bởi vì Phó Tu Ngôn đột nhiên xuất hiện nhấc lên một trận không nhỏ gió lốc, rốt cuộc đối với hành tung từ trước đến nay thần bí Phó Tu Ngôn các fan mà nói, bất thình lình phúc lợi, đã là cũng đủ làm bọn hắn điên cuồng. Phó Tu Ngôn sở mang đến hỗn loạn ở trải qua mọi người điên cuồng uống nước, tự chụp, ngây ngô cười, thét chói tai, cùng với một loạt không rõ nguyên do hành động sau, hóa trang gian nội mới là dần dần bình tĩnh xuống dưới, mà lúc này ánh đèn chợt sáng lên sân khấu thượng, người chủ trì thanh âm cũng là rong rạc hùng hồn vang lên. Hôm nay là chúng ta Thiên Triều giải trí cử hành ý ho ca thủ đại tái. Kế tiếp lên sân khấu vì các ngươi biểu diễn chính là trải qua mấy trăm so một mà sàng chọn ra tới 100 danh các tuyển thủ. Hiện tại, ta tuyên bố, thứ 8 giới ý ho ca thủ đại tái, hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì một tiếng âm lạc, này giới ý ho ca thủ đại tái, cũng rốt cuộc là kéo ra màn che. Hóa trang gian, lần thứ 2 sôi trào. Hôm nay này 100 tiến 50 thi đấu. Mới vừa rồi có thể nói là trận này đại tái chân chính khởi điểm, đối với này trong đó mọi người mà nói, chỉ cần tại đây chàng đại tái trung nở rộ sáng giỏi, bị đĩa nhạc công ty ký xuống, như vậy sau này này âm nhạc giới lộ, bọn họ sẽ có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Mà trận này đại tái, đối với trọng sinh Bạch Mộ Vũ mà nói, cũng là chân chính chính khởi điểm. Có không thoát ly gùn phòng làm việc, lần thứ 2 bắt đầu giới giải trí hành trình, liền xem trận này đại tái. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu cùng Trình Thất Thất chung cư. Trình Thất Thất cắn môi, nhìn cửa sách theo hai túi cười tủm tỉm hướng Bạch Cường, đáy mắt là không chút nào che giấu chán ghét. Ngươi tới làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang chuẩn bị cởi giày tiến vào hướng Bạch Cường, Trình Thất Thất duỗi tay liền phải đóng cửa. Hôm nay nàng mới từ tiệm cắt tóc thay đổi tạo hình trở về, nàng đó là phát hiện hướng Bạch Cường sớm canh giữ ở nàng cùng Hạ Thanh Tiêu chung cư cửa. Xét thấy hướng Bạch Cường phía trước biểu hiện cùng với hôm nay bị Hạ Thanh Tiêu bước đi thay đổi nàng yêu thương nhất sở mát tạo hình, Trình Thất Thất tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trời biết này hướng Bạch Cường đến tột cùng tồn cái gì tâm tư. Ha ha, Hảo Thất Thất không cần sinh khí sao, ta tới tìm Thanh Tiêu đâu. Nàng có ở đây không? Dùng chân chặn Trình Thất Thất đang muốn đóng lại môn, hướng Bạch Cường nỗ lực dỗi cổ hướng bên trong xem xét. Ai? Ngươi làm gì? Nếu ngươi không đi ta cần phải báo nguy. Thấy được hướng Bạch Cường tựa hồ có làm trầm trọng thêm xu thế, Trình Thất Thất mày nhăn lại, duỗi tay liền đến túi quần chuẩn bị sờ di động. Cũng may mắn Hạ Thanh Tiêu hôm nay không ở, bằng không lại đến phí một phen công phu. Ai ai ai? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao, ta hôm nay tới chính là cho các ngươi nói một cái tin tức tốt. Thấy Trình Thất Thất là thật sự chuẩn bị báo nguy, hướng Bạch Cường khỏe miệng chịu vừa kéo, chạy nhanh bồi một trương gương mặt tươi cười, kêu một cái chân thành vô cùng. Ngươi còn có thể có tin tức tốt nói cho chúng ta biết. Nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua hướng Bạch Cường, Trình Thất Thất rốt cuộc là không có thật sự báo cảnh. Rốt cuộc này hướng Bạch Cường hiện giờ vẫn là Hạ Thanh Tiêu lão bản, đắc tội hắn, mất nhiều hơn được. Huống hồ Hạ Thanh Tiêu hôm nay cũng không ở, nghe một chút này cái gọi là tin tức tốt cũng không có gì quan hệ. Ta hôm nay tới là cùng Thanh Tiêu nói chuyện sau này phát triển vấn đề, công ty chuẩn bị làm nàng bắt đầu tiếp hoạt động. Đem trong tay trái cây đặt ở trên mặt đất. Hướng Bạch Cường vô Trình Thất Thất đầu, trong thanh âm như thế nào nghe đều mang theo dụ hoặc. Nhìn Trình Thất Thất rõ ràng ngẩn người thân ảnh, hướng Bạch Cường khỏe miệng độ cung lần thứ 2 giơ lên vài phần. Không thể không nói, hắn đích sát sát chấn kinh rồi. Hôm qua từ hộp đêm ra tới sau, uống say thuận tay mở ra hơi bù, nhưng mà này vừa thấy khiến cho hắn triệt để dọa tỉnh say rượu. Dù sao cũng là giải trí công ty lão tổng, này trên hơi bù nhiệt liệt thảo luận bảng, giới giải trí xu thế hắn vẫn là đến biết rõ ràng. Nhưng mà này họ sẽ ập thảo luận bảng đệ nhất danh kia hai cái cưới xe đạp, mặt sau đuổi theo một đám người, không phải Hạ Thanh Tiêu cùng Trình Thất Thất, còn có thể có ai. Này một tổ ảnh chụp tiêu đề, phi y thừa xe đạp đi ra ngoài, ngươi tạo sao? Lại lần nữa chấn động hắn trong mắt. Phi y thì nếu không có đoán sai, cái này phi y là cái kia trong công ty từ trên xuống dưới hoa mấy chục vạn đều không có bắt lấy tới cấp công ty 1 tỷ khúc yến yến nhân vật. Phi y nói chính là Hạ Thanh Tiêu. Lại lần nữa lên mạng tìm tòi, thẳng đến đem Hạ Thanh Tiêu thượng một tổ đoàn phim phi y ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng sau, hướng Bạch Cường là triệt để chấn kinh rồi. Hạ Thanh Tiêu, cái này bị hắn tuyết tàng nơi trốn chèn ép tiểu nghệ sĩ, thế nhưng ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống đỏ. Nhưng mà, hắn hướng Bạch Cường là người nào? Gùn công ty tổng tài. Nếu hắn không có thể thành công chèn ép Hạ Thanh Tiêu, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có mượn sức, sấn phi y lì nhân vật này, làm Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa tái nhậm chức, trở thành hắn kiếm tiền công cụ. Bởi vậy, lúc này mới có hôm nay này ra diễn. Hướng Bạch Cường, chuyện này ta phải hỏi một chút Hạ Thanh Tiêu ý kiến, ta không làm chủ được, rốt cuộc cùng ngươi ký hợp đồng chính là nàng. Nhíu mày, một lát sau Trình Thất Thất mới như suy tư gì trở về một câu, rốt cuộc, ở nàng xem ra, này đích đích xác xác là cái tin tức tốt. Nếu là trước đây, nàng nói không chừng liền thật sự đáp ứng rồi. Chính là này một tháng nhiều tới, Hạ Thanh Tiêu biến hóa thật sự quá lớn, nàng không dám lung tung thế nàng làm quyết định. Nếu như bằng không, cái này chàng, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Hảo đi, bất quá đến lúc đó liền phiền toái ngươi nhiều lời nói tốt. Rốt cuộc này quan hệ Thanh Tiêu tương lai, Thất Thất, ngươi là cái minh lý lẽ người. Không có giống thường lui tới lì lợm la liếm, hiện tại hướng Bạch Cường nếu quyết định làm Hạ Thanh Tiêu tái nhậm chức, như vậy ở còn không có được đến hồi đáp tiền đề hạ, hắn tự nhiên cũng sẽ không sang bậy. Mất nhiều hơn được này bốn chữ, hắn vẫn là biết đến. Thời gian cực nhanh, thi đấu trên đài, không khí một lần lại một lần lửa nóng. Kính ca nhiệt vũ ở cái này sân khấu thượng là nhất có thể mang đến thị giác hưởng thụ, đặc biệt đối với hiện tại người trẻ tuổi tới nói, có thể bày ra chính mình thanh xuân sức sống, làm sao nhạc mà không vì. Nhưng mà, đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, cái này xem như trưởng thành quá trình trực tiếp tỉnh lực đi. Ca hát hai chữ, không phải như vậy vô cùng đơn giản. Đời trước mới vừa tiến vào âm nhạc giới khi, nàng cũng từng điên cuồng thanh xuân nhiệt huyết quá, dụ hoặc vũ đạo, quyến rũ nện bước, sở hữu hết thể đều là vì hấp dẫn người khác ánh mắt. Nhưng mà dần già liền sẽ phát hiện, thời gian cực nhanh, có thể lưu truyền tới nay, là những cái đó chân chân chính chính dụng tâm đi diễn tấu ca khúc, mà những cái đó bị kính ca nhiệt vũ sở bao phủ ca hát tinh túy, bị tiêu ma đến không còn một mảnh. Chương 17 xưa nay chưa từng có chấn động. Không phải nói không thể đủ kính ca nhiệt vũ, mà là nếu không quên sơ tâm. Ca hát, quan trọng là sướng cái này chữ. Nếu ngươi chỉ biết khiêu vũ tú vũ kim mà quá mức với chú trọng phương diện này kỹ xảo, như vậy ca hát thượng rèn luyện nhất định sẽ rơi xuống. Không có tốt tiếng ca, lại Mỹ đóng gói cũng sẽ bị thời gian xuyên qua. Mà đây là cái gọi là không quên sơ tâm. Chỉ có đem cơ bản nhất làm tốt, lại toàn tâm toàn ý đi làm mặt khác, chỉ có như vậy, mới xem như không quên sơ tâm. Mà hôm nay thi đấu, Hạ Thanh Tiêu không cần kính ca nhiệt vũ, nàng sở phải làm, chính là dùng sạch sẽ nhất nhập tâm tiếng ca, tới đả động mọi người. Tiếp theo cái tuyển thủ, 37 hào. Hạ Thanh Tiêu. Sân khấu thượng, người chủ trì cố ý để cao tam độ thanh âm vang lên, sân khấu sau, Hạ Thanh Tiêu một chút con khỏe môi. Đen như mực đến mức tận cùng đáy mắt, bước lên dựng lên, là lượng đến mức tận cùng mang. Hiện tại bắt đầu, nàng, đời trước giới giải trí nữ vương Bạch Mộ Vũ, lần thứ 2 trở về. 36 hào tuyển thủ là một người sở chít đan sở người yêu thích, nghe nói là một người lưu hành sở chít đan sở huấn luyện viên, mà không thể không nói. Sở chít đan sở đích đích sắc sắc có lệnh người nhiệt huyết sôi trào lực lượng, sân khấu thượng tựa hồ còn tàn lưu kia phân sống động nhiệt độ, mà Hạ Thanh Tiêu một thân váy trăng có chút phục cổ trang vẫn vừa vào chẳng, rõ ràng là hai loại bất đồng phong cách, rồi lại sinh sôi lệnh người cảm thấy vô cùng thoải mái. Các vị giám khảo lão sư khán giả hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu, hôm nay ta muốn sướng chính là Họa Tâm. Hướng về sân khấu trước kia ba gã âm nhạc giới có thể nói nguyên lão cấp bậc âm nhạc người cúc một cùng, Hạ Thanh Tiêu nắm chặt trong tay mịt rổ phổn, hơi hơi đóng mắt. Nhạc đệm tiếng động, chậm rãi vang lên. Dưới đài mấy trăm danh đến từ các đại internet công ty đại biểu người còn ở bên nhị thảo luận thượng một vị tuyển thủ thực lực, thăm thăm nhà khác khẩu phong, nhìn xem đến tuột cùng có nên hay không chụp được này đoạn bản quyền. Sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi sướng ra cái thứ nhất âm. Nhìn không thấu, là người mất mát hồn phách. Đoán không ra, là người đồng tử nhan sắc. Một trận gió, một giấc mộng. Ái như sinh mệnh khó lường. Người tâm rốt cuộc bị cái gì mê hoặc? Mơ ảo nhẹ nhàng thanh âm, sạch sẽ nhập tâm, phảng phất là kia lúc ban đầu thanh âm, một chút thấm vào mọi người lỗ tai, từng câu từng chữ chạy xuôi tiến mọi người tâm. Lều lớn nội, trong phút chốc, toàn tĩnh. Dưới đài, ở Hạ Thanh Tiêu sướng ra cái thứ nhất tự trong nháy mắt, ba gã giám khảo liền cứng còng thân thể, trên mặt biểu tình, từ lúc ban đầu không chút để ý đến một chút hưởng thụ, lúc này, tất cả mọi người quên mất thượng một khắc trong đầu suy nghĩ sự tình, một chút đi theo Hạ Thanh Tiêu thanh âm. Tiến vào này bài hát thế giới. Ngươi hình dáng ở đêm tối bên trong bao phủ. Xem đào hoa, khai ra như thế nào kết quả. Nhìn ngươi, ôm ta, ánh mắt tựa ánh trăng tịch mịch. Khiến cho ngươi, ở người khác trong lòng ngực vui sướng. Ái ngươi, giống tim đập khó chạm đến. Hoa ngươi, hoa không ra ngươi cốt cách. Sân khấu thượng, nữ tử một thân cặp mắt cá chân màu trắng váy dài sấn một đôi thêu mãn mẫu đơn tùng bánh dày vải, vốn là cặp eo đen như mực tóc dài bị một cây cây châm tùng tùng vắn khởi, trắng non đến gần như trong suốt làn da, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, mờ ảo thông linh, phảng phất không giống nhân gian thanh âm, này hết thảy đều làm đến mọi người chỉ có một từ có thể hình dung. Kinh diễm. Không còn có so này hai chữ càng có thể hình dung giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu. Sân khấu lượng chỗ, là phảng phất vạn vật đều tiêu thanh chỉ có Hạ Thanh Tiêu một người an tĩnh. Sân khấu chỗ tối, nam nhân một thân Italy thủ công Tây Trang phát họa ra thon dài thân hình, ánh đèn nhấp nháy gian, lại là mơ hồ có thể nhìn đến nam nhân phảng phất hắc rượu sao trời thâm thúy mắt. Nam nhân hơi hơi câu khỏe môi, đen nhánh thâm thúy đồng tử xẹt qua một mạt dị sắc, ngay sau đó rồi lại là xoay thân mình, dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Thân nhân sao? Còn có chút ý tứ. Nhớ kỹ ngươi sắc mặt là ta chờ ngươi chấp nhất. Ngươi là ta, một đầu sướng không song ca. Sân khấu thượng, vốn là có chút ảm đạm ánh đèn lần thứ hai một chút biến cường, lượng như ban ngày, cuối cùng một cái âm lạc, đem hơi thở hoàn mỹ bao vây hạ, Hạ Thanh Tiêu đây mới là hoàn thành này đầu hoạt tâm. Cảm ơn các vị giám khảo lão sư người xem. Lần thứ hai cúc một cùng, mà những lời này, lại là chân chân chính chính đem lều lớn nội mọi người bừng tỉnh. Bạch bạch bạch. Không biết từ nơi nào bắt đầu rồi đệ nhất thanh vỗ tay thanh âm, theo sau, lại là giống nổi lên phản ứng dây chuyền giống nhau, là che trời lấp đất vỗ tay. Tuy rằng ở đây người xem chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng là này vỗ tay lực độ ở không phải rất lớn sân khấu lều lớn nội, lại đủ để dùng đinh thai nhức góc tới hình dung. Tiếng quát tháo tự nhiên là không có, rốt cuộc này đó video bản quyền còn sẽ bị phóng tới trên mạng, quá ồn ào đối xem ảnh hiệu quả sẽ có ảnh hưởng. Bất quá. Gần là này vỗ tay liền cũng đủ có thể phản ánh ra ở đây mọi người tiếng lòng. Sân khấu hạ, Lý Thần Văn, Công La Vong, Hoàng Dịch Thiến ba người đều là cho nhau liếc mắt một cái, đáy mắt kia mạt khiếp sợ, không cần nói cũng biết. Cái này tân nhân, cho bọn hắn mang đến chấn động, quá lớn. Nếu nói ở đây mọi người phản ứng là xem chỉnh thể hiệu quả nói, như vậy bọn họ ba người, xem chính là kỹ xảo. Ca hát cùng diễn kịch giống nhau, bài trừ ngươi trời sinh diện than. Chỉ cần nắm giữ kỹ xảo hơn nữa càng ngày càng thuần thục nói, như vậy này tổng thể hiệu quả tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt. Vừa rồi, cái này tuyển thủ dự thi Hạ Thanh Tiêu, liền bọn họ đều không thể không thừa nhận, này ở ca hát phương diện kỹ xảo, đã tới rồi một cái vượt quá bọn họ tưởng tượng nông nỗi. Này nơi nào còn có thể đủ coi như tân nhân chính tự. Không nói đã xuất đạo một ít ca sĩ, thậm chí còn này âm nhạc trong giới đều tìm không ra mấy cái so nàng càng thuần thục người. Mà kỹ xảo thành thục sau. Lại đua chính là tiếng nói. Cái này là trời sinh, có chút người trời sinh một bộ hảo giọng hát, tùy tùy tiện tiện học chút kỹ xảo là có thể đủ xuất đạo. Nhưng là đối với một ít trời sinh vịt được giọng người tới nói, ngũ âm không được đầy đủ, âm sắc kém, lại thành thục kỹ xảo đều là nói xuông. Mà hiện tại, này Hạ Thanh Tiêu, hai dạng gồm nhiều mặt. Không chỉ có không có quá mức với khoe khoang kỹ xảo mà có vẻ phù hoa, hơn nữa cũng không có vì quá mức bày ra chính mình mà cứng nhắc một ít tài nghệ. Dùng sạch sẽ nhất âm. Biểu diễn ra ca khúc tâm. Đây mới là âm nhạc vương đạo. Hạ Thanh Tiêu, ngươi có hay không tham gia quá chuyên nghiệp huấn luyện? Hoàng Dịch Thiến mị một đôi mắt, tinh tế đánh giá Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, lộ ra vài phần mạc danh ý vị. Bị như vậy vừa hỏi, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi trầm tư một lát liền gật gật đầu. Đời trước vẫn là ca sĩ thời điểm nàng khẳng định tiếp thu quá phương diện này huấn luyện, tuy rằng là đời trước, nhưng hẳn là cũng coi như. Tiếc hảo, đợi chút ngươi ở hóa trang gian chờ ta một chút. Không biết lấy bút trên giấy viết chút cái gì, Hoàng Dịch Thiến lúc này mới hướng bên cạnh Công La Vong Lý Thần Văn hai người gật gật đầu, ý bảo tiếp tục thi đấu. Chương 18 tái kiến Phó Tú Nôn. Sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt, theo sau lại là gật gật đầu, hạ sân khấu. Tuy nói không biết này Hoàng Dịch Thiến ôm như thế nào tâm tư, nhưng nàng đảo cũng không lo lắng. Hiện giờ Hoàng Dịch Thiến nói như thế nào cũng là này âm nhạc giới thiên hậu, còn không đến mức đối nàng xuống tay. Hóa trang gian. Cùng lên đài trước khẩn trương đến không được không khí bất đồng, thi đấu xong sau, kêu một cái hỏa thuận vui vẻ. Tìm cái góc ngồi xuống, cẩn thận quá trong đầu ngày mai phi y hề lời kịch, lúc này Hạ Thanh Tiêu tồn tại cảm cơ hồ hoàn toàn bằng không. Liễm đi toàn thân khí chàng, thu toàn thân mang, tựa hồ nàng từ bắt đầu đến bây giờ đều không có rời đi quá, không hề có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì trận thi đấu này là một so song liền sẽ công bố thăng cấp danh sách, bởi vậy sở hữu dự thi tuyển thủ đều là giữ lại. Chờ đợi này cuối cùng đáp án. Hóa trang gian nội, ồn ào vô cùng, nhưng mà lại thật tại có 2/3 thảo luận đều chú trọng ở thi đấu trước cái kia xuất hiện thời gian còn không đến 10 giây Phó Tu Nôn trên người. Các loại hoa si các loại kích động ở thi đấu khẩn trương không khí một quá, hoàn toàn buộc phát ra tới. Xoát ấy bù thanh âm bùm bùm vang thành một mảnh. Á á á, ta chứng phấn. Thác ta phó đại nam thần phúc ca. Ai ai ai, các ngươi nói hắn còn có thể hay không lại trở về. Ta nhất định đến nhiều chụp chút ảnh chụp. Ha ha, ta cùng các nàng nói ta thấy nhà ta nam thần, các nàng đều điên mất rồi. Loát loát loát lạp lạp lạp, bang kỷ. Mà liên ở trong đầu lời kịch vừa mới qua hai lần sau, một trận cực kỳ quỷ dị thanh âm vang lên ở toàn bộ hóa trang gian. Hạ Thanh Tiêu suốt hoa một phút mới phản ứng lại đây, thanh âm này là di động của nàng tiếng chuông. Sắc mặt đen cái hoàn toàn. Này di động vẫn là Trình Thất Thất Tân cho nàng mua, hoa 2.000 nhiều, mỹ kỳ danh rằng tăng lên cấp bậc. Nhưng ai có thể nói cho nàng này kỳ ba di động tiếng chuông là chuyện như thế nào? Cho dù Hạ Thanh Tiêu một trương chấn định, nhưng mà ở hóa trang gian tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua khi, Hạ Thanh Tiêu lại cũng không thể không lần thứ hai sắc mặt đen ba phần từ trong bao lấy ra di động, ấn xuống tiếp nghe kiện nhanh chóng đi ra hóa trang gian. Nàng có loại tưởng đánh người xúc động. Lều lớn ngoại, đã là bóng đêm tiệm lạc, đèn rực rỡ mới lên. Không thể so hóa trang gian ồn ào oi bức, đã là cuối hè đầu thu mùa, hiện tại đúng là nhẹ nhẹ lạnh leo phong chính hàn thời điểm. Ui ui ui, Hạ Thanh Tiêu, đều vài giờ ngươi còn không trở lại. Có biết hay không ta chờ ngươi ăn cơm a? Ngươi cái không lương tâm. Mới vừa một chuyện được, điện thoại kia đầu, Trình Thất Thất thanh âm suốt để cao suốt 8 độ bùm bùm giống lên một hồi. Nhữ mi, đầu hơi hơi sườn sườn, chờ di động chặng đường Thất Thất một hồi giống xong lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới lại lần nữa xoay đầu nghe di động. Gần là thanh âm này Hạ Thanh Tiêu đều có thể tưởng tượng ra Trình Thất Thất kia đối với di động nước miếng bay tứ tung cái chán gân xanh nổ lên bộ dáng. Trình Thất Thất, có chuyện gì sao? Hạ Thanh Tiêu thanh âm không thấy phập phồng. Lại là nháy mắt lệnh đối thoại kia đầu vốn đang tạc mã hỏa khí vượng thịnh Trình Thất Thất nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Có sát khí. Khu khu, Hạ Thanh Tiêu, hướng Bạch Cường kia lao sắc quỷ tới chung cư, nói là muốn giúp ngươi an bài hoạt động, ngươi thấy thế nào? Trình Thất Thất thanh âm lần thứ hai yếu đi vài phần, như thế nào nghe đều lộ ra vài phần chột dạ. Nàng có phải hay không hỏng rồi Hạ Thanh Tiêu cái gì chuyện tốt? Bằng không như thế nào lộ ra này di động đều có thể cảm nhận được kia nên diện mà đến vèo vèo vèo sát khí. Chờ ta trở lại. Mày nhắc lại, ném xuống này bốn chữ sau Hạ Thanh Tiêu liền gọn gàng dứt khoát treo điện thoại. Khoe miệng hơi hơi câu ra một mạt độ cung. Hướng Bạch Cường quả nhiên không hổ là gùn công ty tổng tài, tốc độ này thật đúng là mau. Đen nhánh đáy mắt, một mạt lượng mang chậm rãi bước lên dựng lên, đột nhiên nở rộ. Nàng đã là quyết định rời đi, như vậy lại cao điều kiện, nàng đều sẽ không tâm động, muốn lâu dài phát triển, gùn công ty không thích hợp nàng. Nghe lều lớn người chủ trì bắt đầu báo thăng cấp người danh sách thanh âm. Hạ Thanh Tiêu đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm thả lại bao nội, xoay người hướng hóa trang gian đi đến. Trận này đại tái rốt cuộc là đã tới rồi kết thúc. Thăng cấp sự tình nàng nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nàng đối với Hoàng Dịch Thiến mục đích còn có chút hứng thú. Rốt cuộc nàng vẫn là một tân nhân mà thôi, Hoàng Dịch Thiến đều đã là âm nhạc giới thiên hậu, nàng làm nàng lưu lại lại có cái gì mục đích. Bóng đêm hoàn hoàn toàn toàn trầm hạ tới khi, Hạ Thanh Tiêu phát hiện một cái thập phần trong mắt vấn đề. Lúc trước từ hóa trang gian ra tới khi vội vàng không có chú ý chung quanh hoàn cảnh, cộng thêm nàng đã quên thân thể này ban đầu chủ nhân có điển hình mù đường tật xấu. Cho nên, nàng lạc đường. Này khối địa phương bởi vì là thiên triều giải trí kỳ hạ điện ảnh căn cứ, bởi vậy các nơi đáp lớn lớn bé bé lều lớn tới bố trí cảnh tượng, bởi vì dùng tài liệu cùng với vẻ ngoài đều không sai biệt lắm, cho nên muốn bằng tìm lều lớn trở về trên cơ bản liền biến thành không tưởng. Cắn nha, nhìn trước mắt lại lần nữa đi nhầm lều lớn. Hạ Thanh Tiêu một khuôn mặt, đã là hắc không thể lại đen. Lại như vậy đi xuống, Hoàng Dịch Thiến sợ đều làn lên ở hóa trang gian chờ nàng. Xoay người hướng chung quanh nhìn nhìn, vốn định tìm một người nhân viên công tác tới hỏi một chút lộ, lại không có từng nghĩ đến lại lần nữa thấy nam nhân kia. Phó Tung Nôn, cái kia ở hóa trang gian kinh hồng vừa hiện người. Cái này lều lớn thập phần trống vắng, phóng nhãn nhìn lại đều là thi công đến một nửa còn không có hoàn thành cảnh tượng bố trí, đến nỗi bóng người. Cũng chỉ có cách đó không xa vây quanh ở Phó Tu Nôn bên cạnh kia mấy chỉ. Như mày, Hạ Thanh Tiêu ở lựa chọn. Vô luận là đời trước vẫn là này một đời, Phó Tu Nôn cho nàng cảm giác đều quá thần bí, tức là đóng phim ở chung 3 tháng, nhưng nàng cùng đi không có ở dư thừa thời gian cùng hắn nhiều lời quá một câu. Không phải nàng không nghĩ, mà là làm không được. Mỗi lần đóng phim khi Phó Tu Nôn luôn là thực đúng giờ xuất hiện, thật sự thực đúng giờ, tới rồi hắn xuất diễn, điều nghiên địa hình xuất hiện. Thời gian không nhiều lắm một phân cũng không ít một giây, mà diễn chụp xong lúc sau đó là lập tức biến mất. Từ hắn xuất đạo tới nay, thượng trăm bộ tác phẩm, hắn không có tham gia quá một lần đóng máy sau Khánh Công Yến, cho nên hắn ở trong vòng bằng hữu, trừ bỏ lần đầu tiên cùng hắn hợp tác Mặt Trời Lặn Cầm Nhan Yên, có thể nói cơ hồ bằng không. Đến nỗi một ít cần thiết muốn tham dự hoạt động, hắn mỗi lần đều sẽ mang cố định bạn nữ, Nhan Yên, cái này hắn có thể xưng được với tiếp xúc nhiều nhất người. Mà một ít bình chọn hoạt động, tỉ như tứ đại thiên vương linh tinh, hắn từ xuất đạo là lúc liền nhất cử đoạt được đệ nhất vị trí, nhưng là mỗi lần tham dự hoạt động, hắn trước nay đều không đi tham gia. Không thèm để ý, là chân chân chính chính không thèm để ý. Chương 19 thiên hậu mời. Không có bất cứ thứ gì có thể vào được hắn mắt, bất cứ lúc nào đều tản ra một khẩu người sống chớ gần hơi thở. Đây là Phó Tu Nôn, cái này giới giải trí xưa nay chưa từng có truyền kỳ. Càng là như vậy tồn tại Hạ Thanh Tiêu liền càng thêm không nghĩ có bất luận cái gì một tia giao thoa. Nhưng là hôm nay, cắn chặt răng, đen nhánh đáy mắt xẹt qua một mạt kiên định, Hạ Thanh Tiêu hướng về Phó Tu Nôn vị trí đi đến. Hoàng Dịch Thiến hiện tại đối nàng mà nói là âm nhạc giới tiền bối, nếu ở đời trước không đi cũng liền không đi, thông chi một tiếng còn chưa tính, rốt cuộc giới giải trí, dựa vào là lực ảnh hưởng. Đời trước Bạch Mộ Vũ, là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng, ai có thể đối nàng bất mãn. Nhưng là hiện tại nàng là Hạ Thanh Tiêu, vừa mới ra giới giải trí dốc sức làm tân nhân, nàng đánh cuộc không nổi. Xin lỗi hiện tại không thể ký tên. Ly Phó Tu Nôn còn có 2 mét xa khi, Hạ Thanh Tiêu thành công bị nhất bên ngoài một người H.I. bảo tiêu phát hiện, ở tiếp xúc đến kia vèo vèo khí lạnh thẳng tiêu trước mắt, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, về phía trước lại lần nữa đi rồi một bước. Ta không phải tới muốn ký tên. Thanh Thanh thật thật nói ra mục đích của chính mình, Hạ Thanh Tiêu ánh mắt kêu kêu một cái chân thành vô cùng. Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống, H.I. bảo tiêu rõ ràng sửng sốt, nhưng là trong mắt lại là thập phần rõ ràng nghi ngờ. Ta tới dự thi, lạc đường. Không để ý đến H.I. bảo tiêu rõ ràng đề cao 3 phần cảnh giác, Hạ Thanh Tiêu ninh mi, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt nhàn nhạt hàn mang. Ấn tình huống này, không nói là cho nàng chỉ lộ, phỏng chừng liền giải thích mục đích của chính mình đều phải hao phí một phen công phu. Không khí lâm vào một loại thập phần quỷ dị yên lặng, H.I. bảo tiêu rõ ràng ở suy xét Hạ Thanh Tiêu những lời này mức độ đáng tin. Mang nàng trở về. Liên ở Hạ Thanh Tiêu cắn nha chuẩn bị xoay người rời đi khi, phía sau, một đạo trầm thấp âm giàu có tư tính, lại nhiễm vài phần đạm mạc thanh âm truyền đến, lệnh Hạ Thanh Tiêu thành công dừng bước chân. Thanh âm này, Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai. Cảm ơn. Không mặn không nhạt trở về một câu, Hạ Thanh Tiêu đó là đuổi kịp đã đi ra mấy mét xa H.I. bảo tiêu. Nàng lại là không có thấy phía sau trong bóng đêm Phó Tu Nôn đột nhiên nâng lên mắt. Một chút ánh sáng, dần dần vượng nhiễm mà khai, lộ ra vài phần nguy hiểm mang. Là cái kia tân nhân, hắn còn có vài phần ấn tượng. Chờ đến Hạ Thanh Tiêu trở lại hóa trang gian khi, Hoàng Dịch Thiến quả nhiên đã là đang đợi nàng. Xin lỗi ta đã tới chậm. Khoe miệng hơi hơi cong lên, Hạ Thanh Tiêu rất là thành khẩn xin lỗi. Ở giới giải trí cái này phù hoa địa phương, một ít tiền bối tuy ở người xem trước mặt là thập phần sang sảng rộng lượng. Nhưng mà chỉ có chân chân chính chính tiếp xúc quá mới có thể biết, trong ngoài không đồng nhất cái này từ, bị bọn họ suy diễn tới rồi cực hạn. Quả nhiên, ở nghe được Hạ Thanh Tiêu xin lỗi sau, một thân thường phục đè ép mũ lưỡi trai Hoàng Dịch Thiến mới gật gật đầu, sắc mặt cũng đẹp không ít. Rốt cuộc nàng là này âm nhạc giới trường bối, bị một tân nhân đến trễ vẫn là có chút chú ý. Người qua thi đấu, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thanh Tiêu, Hoàng Dịch Thiến lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Cảm ơn. Đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, qua thi đấu cơ hồ là dự kiến bên trong sự tình, bất quá xét thấy lễ phép, nàng vẫn là nói tạ. Âm lạc, Hoàng Dịch Thiến ánh mắt hơi hơi ám ám. Này Hạ Thanh Tiêu, thế nhưng không có nửa phần ngoài ý muốn. Ấn lẽ thường tới nói, tân nhân biết được chính mình thăng cấp sau phản ứng đầu tiên không nói kích động hoa tay múa chân đạo, ít nhất cũng nên biểu hiện ra hưng phấn. Nhưng là trước mắt Hạ Thanh Tiêu, thế nhưng là như thế bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết kết quả này giống nhau. Ta làm ngươi lưu lại là tưởng mời ngươi tham gia ta tác phẩm hợp tác. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Một chút thu hồi kinh ngạc, bất luận như thế nào, nàng cũng là này âm nhạc giới đương hồng thiên hậu, mà trước mặt, là vừa tiến giới giải trí tân nhân. Lại có tài hoa, nàng cũng phải nhường nàng minh bạch cái gì kêu đúng mực. Mà nàng nói lời này nguyên nhân đảo cũng thập phần đơn giản. Vừa rồi, Hạ Thanh Tiêu ở trên sân khấu cái loại cảm giác này, cái loại này vạn vật tiêu thanh duy nàng một người sân khấu tồn tại cảm, cái loại này một thân đơn giản váy trắng nhẹ nhàng thoát trần tư thái. Thực phù hợp hiện tại nàng đang ở chuẩn bị album trung chủ đánh ca phong cách. Chu Sa Kiếp, đây là nàng chủ bị 3 năm cổ phong ca khúc, cũng là trong tay album chủ đánh ca. Thân là âm nhạc giới đứng đầu người, như vậy có thể nắm chắc được âm nhạc chủ lưu nước lũ hướng đi cũng là một môn bắt buộc chương trình học. Hoa Hạ là một cái có 5.000 năm lịch sử đại quốc, giới giải trí trải qua từ không đến có, đều là lấy một loại đủ loại phương thức tồn tại. Mà trải qua thời gian gột rửa, xem qua hoa hòe loẹ loẹt biểu diễn phương thức. Hiện tại Hoa Hạ người xem khẩu vị, tựa hồ ẩn ẩn bắt đầu thiên hướng cổ điển hương vị. Mà Hoàng Dịch Thiến thân là thiên triều giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, chắc chẽ chiếm cư âm nhạc giới thiên hậu vị trí, này cổ trào lưu vừa mới ngoi đầu, nàng đã là ẩn ẩn ngửi được hương gió. Chu Sa Kiếp cũng là thiên triều giải trí căn cứ nàng sở lượng thân đặt làm một bài hát, chuyện xưa tính cực cường, bởi vậy quay chụp MV, đem câu chuyện này bày ra ra tới cũng là thập phần quan trọng. Mà ở dĩ vãng phát album chung, đại bộ phận MV đều là nàng chính mình quay chụp, nhưng cũng đúng là bởi vì ở giới giải trí trà trộn lâu lắm, không thể không nói, nàng quay chụp không ra cái loại này cổ điển cảm giác. Vô luận như thế nào giả dạng, vô luận lại như thế nào làm đặc hiệu, nàng đã già rồi, đã bị thời đại này sở đồng hóa, cả người đã là lộ ra thế tục hương vị. Quay chụp công tác đã là chậm trễ suốt nửa tháng thời gian, nàng cũng vẫn luôn ở lưu ý chọn người thích hợp. Đồng ý đảm nhiệm thi đấu giám khảo, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là khai quật thích hợp người tới quay chụp, mà hôm nay ở nàng ánh mắt đầu tiên nhìn Hạ Thanh Tiêu thời điểm, nàng chính là minh bạch, không còn có người thứ hai so nàng càng thích hợp. Cái loại cảm giác này, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới, không có một tia làm ra vẻ đạm nhiên, rõ ràng chính là nàng vẫn luôn tìm người nọ. Cảm nhận được Hoàng Dịch Thiến kia không chút nào che giấu chờ mong, Hạ Thanh Tiêu cong khỏe miệng. Có thể tham gia album quay chụp là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ nỗ lực. Chuyện này, khả đại khả tiểu. Chụp hảo, tự nhiên có thể khai hỏa danh khí, chụp không tốt, chỉ sợ cũng là sẽ bị Hoàng Dịch Thiến một chúng fans soi mói. Nhưng là, nàng là ai? Đời trước nữ Hoàng Bạch Mộ Vũ, này một đời Hạ Thanh Tiêu. Đây là một cái kỳ ngộ, một cái ở âm nhạc vòng bộc lộ tài năng bắt đầu. Chương 27 bù hoành động. Tự y ho ca thủ đại tái qua đi đã là 3 ngày thời gian, này 3 ngày xuống dưới Hạ Thanh Tiêu đảo cũng không nghỉ ngơi nhiều ít, rốt cuộc trừ bỏ thi đấu, phi y ghi nhân vật quay chụp cũng là tiến vào một cái thập phần bận rộn giai đoạn. Mấy ngày nay bất thời giờ thượng với bù, không thể không nói đột nhiên bạo trướng hơn 100 vạn fans cũng là làm nàng có chút kinh ngạc, thậm chí còn fans đoàn cũng là nhanh chóng thành hình. Cũng là đến bây giờ nàng mới biết được, nguyên lai còn có điều gọi Hạ Thanh Tiêu toàn cầu phía chính phủ hậu viện hội, fans hái mộ giá trị loại này tên tồn tại. Đời trước Bạch Mộ Vũ bởi vì công tác cộng thêm tuổi quan hệ, cơ hồ đem sở hữu công chúng liên lạc ngôi cao đều giao cho Du Bồ đi xử lý, đến nỗi này cái gọi là hậu viện hội, nàng thật đúng là chính là chưa từng nghe qua. Phép bảng xếp hạng đệ nhất danh là cái kia phi ý nghĩa ngươi là của ta bản mạng, Hạ Thanh Tiêu chọc khai nàng chủ trang, cơ hồ rậm rạp toàn bộ đều là có quan hệ với nàng tin tức. Cái này phi ý nghĩa ngươi là ta bản mạng. Vậy Bồ Hào cũng là có mười mấy vạn chú ý người, nhìn bình luận. Không có chỗ nào mà không phải là cầu Hạ Thanh Tiêu ảnh chụp động thái. Mà cái này hào phát mới nhất một cái tin tức, lại là dẫn phát rồi gần mười mấy vạn chuyển phát lượng, thấy rõ tiêu đề sau, Hạ Thanh Tiêu con ngươi hơi hơi sáng lên. Y ho đại tái phim trường kinh hiện hư hư thực thực phi y y. Một thân váy trắng phục cổ giả dạng kinh diễm tá mắt. Bởi vì thiên triều giải trí đối với phim trường không chế dòng người thập phần nghiêm khắc, bởi vậy phía dưới hình ảnh cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ là cách khoảng cách nhất định sở quay chụp. Nhưng cũng có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ cái đại khái. Một tổ ảnh chụp chung, nữ tử một thân váy trắng tùng bánh dày, tóc bị một cây cây châm tùy ý vắn khởi, khoảng cách rất xa, nhưng là nữ tử vén lên bên thai đầu tóc bị dừng hình ảnh khoảnh khắc, cái loại này không gì sánh kịp mỹ cùng thanh linh, lại như cũng là từ ảnh chụp chung tán phát ra tới. Mà nhất rõ ràng cũng là nhất có thể chứng minh tiêu đề một chương chính là nữ tử xuất hiện ở y ho đại tái to lớn poster tơ bên, chính đi vào lều lớn ảnh chụp. Căn cứ thân hình cùng với ăn mặc, thực rõ ràng này một tổ ảnh chụp là cùng cá nhân, nhưng mà này ảnh chụp chung nữ nhân, lại cùng ngày gần đây với bù hot xệ ấp bảng cư cao không dưới phi y y người sắm vai Hạ Thanh Tiêu cực kỳ tương tự. Cho nên nương y ho đại tái thế, Hạ Thanh Tiêu lần thứ hai thành công bước lên với bù hot xệ ấp bảng cùng với thảo luận đề tài nhiệt độ bảng đệ nhất danh. Một chúng bình luận, làm Hạ Thanh Tiêu xem đến khỏe môi là ngăn không được cong. Hạ Thanh Tiêu nữ thần. Ta đại nữ thần thỏa thỏa mặc gì cũng đẹp. Ta đại nữ thần nên không phải là tham gia y ho đại tái đi. Nga ô. Quá thích như thế nào phá. Ô, rốt cuộc lại lần nữa thấy ta đại nữ thần tin tức, quả thực mị đến liếm bình rừng không được tới. Ô, nữ thần ta phải cho ngươi sinh hài tử. Ta muốn biến tính. Quả thực là lộ liêu đến làm nàng không dám nhìn thẳng. Cơ lắc mở chính mình chủ trang, đã phát một cái hơi bù, tên vì Internet y ho đại tái video, có điểm chờ mong. Phía dưới xứng một chương chính mình một thân váy trắng thêm tùng bánh dày chính diện rõ ràng ảnh chụp, chỉ là một đầu thác nước đầu tóc khoát trên vai, vô dụng cây châm vắng khởi. Nay hầy bù vừa ra, quả thực chính là làm sở hữu fans điên cuồng tiết ấu. Bởi vì ở một ít fans bái ra Hạ Thanh Tiêu thi đấu đêm trước chụp một chương y ho u ho đại tái to lớn poster, sau đó cộng thêm chúng ta cùng nhau. Văn tự sau, Nay bức ảnh quả thực chính là từ mặt bên đáp lại với bổ trung thảo luận lượng đệ nhất nghe đồn. Bọn họ nữ thần tham gia y ho ca thủ đại tái. Nay quả thực cho vẫn luôn muốn nhìn Hạ Thanh Tiêu các fan một cái thiên đại phúc lợi.